Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Cố Minh Nguyệt 18 tuổi một sớm xuyên thư trở thành Cố gia giả thiên kim. Giả thiên kim là cái bạch liên hoa, thật thiên kim tìm tới sau, thư trung Cố Minh Nguyệt khăng khăng lưu tại Cố gia, căm hận chính mình thân sinh mẫu thân là kinh thành tìm hương viện tú bà, oán hận thật thiên kim cướp đi bổn thuộc về nàng nhân sinh, ngốc nghếch thiết kế thật thiên kim. Hồ đồ phạm phải đại sai, cuối cùng áo rách quần manh, bị người vũ nhục chết thảm đầu đường. Còn liên lụy tìm hương viện các vị thành tâm đãi nàng tỷ tỷ trở thành quân kỹ, kết cục thê thảm. Đại lao tiếp nhận, tỏ vẻ rời xa nữ chủ dẫn dắt tìm hương viện các vị tỷ tỷ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bắt quỷ vẽ bùa, chứ tà cách làm hiểu biết một chút. Cố Minh Nguyệt là ngàn năm khó gặp có thần cốt huyền học đại lao, nghề hà cũng có trăm năm vừa thấy cô tinh thể chất. Huyền học người trong nặng nhất nhân quả luân hồi, kiếp này tích đức, kiếp sau chịu phúc. Bắt tiểu quỷ, họa linh phủ, bạc triệu tiền tài tất cả quyên tặng. Thiện nhân kết thiện quả, Cố Minh Nguyệt chuyển thế xuyên thư, rốt cuộc không còn nữa cô tinh mệnh cách. Tạ Vô Trần lần đầu tiên nhìn thấy Cố Minh Nguyệt là ở Phổ Huệ chùa cây Bồ Đề hạ, Cố Minh Nguyệt đối nàng ngọt ngào cười. Mặt hạnh mặt má đào, eo là đỡ phong tế liễu, nhất cử nhất động đều là yêu mị. Lập tức Tạ Vô Trần cho rằng nàng không phải đoan trang tiểu thư khuê các, thân hình toàn không quy củ, sao có thể tùy tùy tiện tiện đối ngoại nam lộ cười. Tạ Vô Trần lần thứ hai nhìn thấy Cố Minh Nguyệt là ở trong ngộng. Vẫn là ở Phổ Huệ chùa cây Bồ Đề hạ, đó là lần đầu tiên trừ bỏ chùa miếu tăng nhân bên ngoài người đối hắn cười. Tươi cười ấm áp tươi đẹp, chu tiến hắn trong lòng. Cố Minh Nguyệt tới Phổ Huệ chùa trợ giúp nhà bên á tỷ cầu nhân duyên. Ở hậu viện cây Bồ Đề hạ gặp được một cái hòa thượng. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhìn ra tiểu hòa thượng là cô tinh mệnh cách, thả là thời đại này nhất bài xích song bào thai. Đại An triều, song bào thai là bất tường hiện ra. Quan lại nhân gia, sinh ra song bảo thai là gia tộc suy sụp tiên đoán. Cùng nàng kiếp trước giống nhau là cô tinh mệnh cách, chú định cả đời cơ khổ. Cố Minh Nguyệt kiếp trước có gia gia yêu thương, kiếp này có mẫu thân cùng tỷ tỷ che chở. Cảm khái vạn ngàn, trong lòng thương hại, ngay sau đó con mặt mày đối tiểu hòa thượng cười. Không phải tất cả mọi người bài xích người đát, không cần tổng như vậy tang, nhiều cười cười. Ai ngờ tiểu hòa thượng trừng nàng liếc mắt một cái. Xoay người trở về không hề tiếp tục hướng phía trước đi. Dường như nàng cả người có độc vật. Vô Trần, trong lòng không trộn lẫn tà niệm, nội tâm trong trẻo vô cùng. Tiêu mềm huyền học đại lão cô tinh nghèo túng tiểu hòa thượng. 1. Nữ chủ trảo quỷ huyền học lưu. 2. Nam chủ phi thật hòa thượng, thuộc về đầu chọc tục gia đệ tử. 3. Hư cấu, chớ khảo cứu. Ta ở thực nỗ lực đề cao hành văn, cảm ơn các ngươi duy trì. Tắt, nữ xứng, sảng văn, thăng cấp lưu, huyền hào. Lập ý, nữ tử dựa vào chính mình làm giàu. 100 quỷ tiễn đưa. Mặt trời chói chang trên cao, chi đầu nghiêng nằm chim tức đột nhiên bay loạn, vốn nên đổ mồ hôi ròng ròng thời tiết lại làm cây hoè già chung quanh người đi đường cảm thấy từng trận ấm lãnh. Cây hoè già ở địa phương đã 500 năm dư, là cái lịch sử tương đương lâu cổ thụ. Nó không có bị đặc thù bảo vệ lại tới, ngược lại là cùng chung quanh mặt khác loại cây cùng nhau dã man sinh trưởng. Ở người qua đường nhìn không tới mặt trái, thân hình thon gầy lão nhân trong lòng ngực ôm cái sắc mặt tái nhợt môi khô nước nữ hài nhi. Ra ra, ngài đừng khóc, vẫn là ngài dạy ta mặc kệ ở. Đối mặt lại đại sóng gió, mặc kệ. Đối thủ là cỡ nào hung tàn ác quỷ, đều không thể khóc thút thít, cũng không thể sợ hãi. Ra ra, ngài như thế nào khóc đâu. Cố Minh Nguyệt đứt quãng thở phì phò, gian nan dùng bả vai kéo cánh tay cấp ra ra lau nước mắt. Nguyệt Nhi, ra ra ngoan bé, ra ra. Không khóc, ra ra. Không khóc. Lao đầu Nhi nắm lấy Cố Minh Nguyệt tay nghẹn ngào. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi như thế nào biến thành như vậy, ngươi nói cho ta đi cho ngươi báo thủ. Gãy chân Trí Đồng hung tận nói. Đúng vậy, tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi nói cho chúng ta biết hai khi dễ ngươi, ta nhất định ăn hắn. Tay vịn chính mình rơi xuống đầu tiểu nữ hài xứng với lời này phá lệ quỷ dị. Cố ra ra, là ai thương tổn tiểu Nguyệt, có thể lại ngài mí mắt phía dưới thương tổn tiểu Nguyệt, này đến là nhiều ít năm lệ quỷ. Ngươi mặc chiến bào, sau eo cắm đem chủy thủ tráng niên hỏi, trong giọng nói là đếm không hết đau lòng. Lại âm thầm hận chính mình đạo hạnh không đủ, thế nhưng không có thể ở tiểu nguyệt bị thương trước bảo hộ nàng. Một đám quỷ dịu rít, cành lá tốt tươi đại cây hoẹ hạ chen đầy quỷ, thậm chí là có quỷ phiêu ở lá cây thượng. Không sai, này đó đều là quỷ, bất đồng nguyên nhân chết bất đồng niên đại quỷ. Bọn họ có thể tụ ở chỗ này tất cả đều là bởi vì Cố Minh Nguyệt. Các ngươi như thế nào đều tới, đúng là buổi trưa, tiểu tâm. Tiểu tâm các ngươi bị ánh mặt trời chiếu đến, tổn thương đạo hạnh đến không? Thương thất. Cố Minh Nguyệt chuyển động trong mắt, xem ban ngày ban mặt mãn thụ quỷ toàn là cảm động. Cố Minh Nguyệt hơi hé miệng, còn muốn nói cái gì đó lại như thế nào rốt cuộc vô pháp mở miệng. Nàng đại nạn tới rồi. Bất đắc dĩ cô Minh Nguyệt chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn phía Gia Gia, thỉnh Gia Gia thế nàng nói. Cố Gia Gia chịu mến mà sờ sờ cố Minh Nguyệt đầu tóc, cho nàng lau cái chán đau ra mồ hôi lạnh, ngoan nhiếp, Gia Gia tới giảng, Gia Gia thế ngươi giảng. Lời vừa ra khỏi miệng, cố Gia Gia nước mắt lại là ngăn không được lưu. Cây mẹ già hạ đứng chăm quỷ tai biết, nguyên lai vẫn luôn lạc quan lại tích cực cố Minh Nguyệt sống không quá 18 tuổi, nhưng nàng lại chưa từng biểu hiện quá bất luận cái gì không đúng. Cố Minh Nguyệt từ nhỏ đi theo Gia Gia học vẽ bùa bắt quỷ Mao Sơn đạo pháp, chịu Gia Gia ảnh hưởng, cố Minh Nguyệt độ những cái đó không chỗ để đi quỷ nhập tu đạo đồ, chỉ dẫn bọn họ đi chính đạo, cho dù là quỷ tu cũng phân thiện cùng ác. Từ cố Minh Nguyệt hiểu chuyện khởi, đã bị báo cho chính mình cô tinh mệnh cách, dù cho nàng thân cụ thần cốt, cũng vô pháp thay đổi cô tinh mệnh, từ nay về sau mỗi một ngày đều là nàng sinh mệnh đến ngược. Không cha không mẹ bị người vứt bỏ sơn dã, ngũ tệ tam khuyết không quen vô hiếu, chỉ có Gia Gia một người thân. Huyền môn người trong, toàn trốn bất quá nhân quả tạo hóa. Thí dụ như cố Gia Gia, đời này đều là người cô đơn một cái, là ở nhặt được cố Minh Nguyệt lúc sau hắn mới có cái thứ nhất thân nhân. Cố Gia Gia làm rất nhiều sự tình, hắn hy vọng có thể đem chính mình ngoan nghiếp lưu tại trên đời lâu một chút, nhưng chung quy trốn bất quá thiên đạo. Cố Minh Nguyệt đi theo cố Gia Gia từ nhỏ bắt quỷ độ quỷ, không biết đem nhiều ít quỷ từ hồn phi phách tán bên cạnh cứu vớt trở về, lại như thế nào cũng vô pháp cứu vớt tự thân vận mệnh. Cố Gia Gia, kia Tiểu Nguyệt về sau có thể cùng chúng ta cùng nhau trở thành quỷ tu sao? Vẫn là sẽ tiến địa phủ làm việc trở thành vô thường chi nhất? Quỷ tướng quân hỏi, hắn chính là sao eo vẫn luôn cắm trùy thủ tráng niên nam quỷ. Hắn kiến thức rộng rãi, tại như vậy một ít quỷ trùng, xem như nhất lớn tuổi một cái, hắn biết có đại công đức đại khí vận người là có thể đầu thai đến người trong sạch, thậm chí là lưu tại địa phủ làm việc. Cố Minh Nguyệt khỏe miệng dùng sức xả ra một cái cười, nàng muốn chính mình thoạt nhìn không phải như vậy bi thảm. Nàng không thích loại này khóc sướt mướt bi thương không khí, nàng hy vọng đại cây hoại hạ sở hữu quỷ đều nhạc nhạc ha hả, như nhau từ trước như vậy. Nàng cũng muốn về sau có thể lưu tại địa phủ, lại hoặc là trở thành quỷ tu đổi một loại hình thái tồn tại, nhưng Gia Gia nói cô tinh mệnh cách cuối cùng sẽ hồn phi phách tán, không có hồn phách vô pháp đầu thai, thần cốt cũng sẽ tùy theo mà tán. Cố Gia Gia nhắm mắt lại ôm chặt trong lòng ngực cố Minh Nguyệt, đây là hắn ngoan nghiếp, đây là hắn tốt nhất ngoan nghiếp. Một cổ cảm giác vô lực ở cố Gia Gia trong lòng lan tràn mở ra. Dùng sức giơ tay lại hình như có ngàn cân trọng, cố Minh Nguyệt nháy trầm trọng đôi mắt. Đừng khóc, các ngươi đều đừng khóc. Gặp được Gia Gia. Gặp được các ngươi. Ta may mắn tới tranh nhân gian. Trong nháy mắt, đàn quỷ nức nở, âm phong từng trận, trong sáng xanh thẳm không trung trở nên ảm đạm u sâm. Người qua đường tưởng thời tiết thay đổi, vội vàng nhanh hơn bước chân không cho vũ xối. Phía Nam Huyền Học Hiệp hội người sôi nổi từ trong phòng ra tới. Chẳng lẽ là quỷ môn khai sao? Ban ngày ban mặt thật sự ở nháo quỷ. Bắc chỗ hôm nay chẳng lẽ có quỷ giới trọng bảo hiện thế? Hiện tại không phải suy đoán thời điểm, phái người đi bắc chỗ tra xét là vì chuyện gì, nhiều phái những người này đi. Đầu bạc lao giả lạnh lùng nói, ban ngày ban mặt, quỷ khí tận trời, tuyệt đối có cổ quái. Lao giả làm nhiều phái những người này không phải nhất định phải bắt quỷ, mà là phải bảo vệ đàn quỷ tụ tập địa phương chung quanh người qua đường. Người sống cùng quỷ đãi lâu rồi lây dính thượng hơi thở là muốn xui xẻo. Cố Minh Nguyệt lại tỉnh lại khi là mãn tâm mãn nhãn tiếc nuối chính mình không có thể nhiều bồi Gia Gia một đoạn thời gian. Nàng mở to mắt nhìn quanh bốn phía, kiềm chế trụ đáy lòng kinh ngạc, sau khi chết hồn phi phách tán không nên còn có thể lại lần nữa nhìn đến thế giới này. Nha đầu, đừng kinh ngạc, này đó đều là ngươi nên được. Cố Minh Nguyệt theo thanh âm nhìn lại, thanh âm chủ nhân Mục Lãng mi nùng, rộng mặt trọng gì. Trong tay cầm trưởng quản lục giới chúng sinh sổ sinh tử. Tiểu nữ gặp qua Diêm Vương điện hạ. Cố Minh Nguyệt hành bái lễ, bất luận sống hay chết, ở Diêm Vương trước mặt nàng đều là thuộc về tiểu bối, huyền môn người trong trọng lễ nghĩa, nên có lễ tiết cần thiết có. Tiểu nha đầu, ngươi bản lĩnh chính là không nhỏ, phút cuối cùng lại cấp bổn quân nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đảo cũng không hổ đối với trên người của ngươi thần cốt. Diêm Vương tùy ý ở Cố Minh Nguyệt trước mặt lật xem sổ sinh tử. Nhìn như không chút để ý động tác kỳ thật thâm ý sâu sắc. Cố Minh Nguyệt ánh mắt đi theo Diêm Vương động tác, xem hắn tùy tay lật xem một tờ lại một tờ sổ sinh tử. Những người đó nàng đều nhận thức, đều là trải qua nàng tài quỷ. Có thể đầu thai chuyển thế là người, nàng niệm vãng sinh chú khai quỷ môn đưa bọn họ nhập luân hồi, lưu có chấp niệm không muốn đầu thai, nàng thế nhưng cái đó quỷ lại tâm nguyện, bị người khác hãm hại muốn trả thù quỷ, nàng điều tra rõ chân tướng trả bọn họ một cái trong sạch, làm cho bọn họ ở trở thành lệ quỷ bên cạnh rừng cương trước bờ vực, nàng độ vô số cái quỷ. Trợ giúp những cái đó đã bước vào tu hành đạo quỷ đi đường ngay, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Này đó đều là đại công đức. Không ngã. Thật chán ghét, Diêm Vương lẩm bẩm một câu, Cố Minh Nguyệt vượt qua quá nhiều quỷ, hắn tay đều phiên mệt mỏi còn chưa tới đầu. Cố Minh Nguyệt chớp hai hạ đôi mắt, màu đen đôi mắt sáng lấp lánh, nàng minh bạch một tí xíu. Đây là nàng sinh lộ. Gia Gia nói thiện lương người đều sẽ có thiện báo, vẫn luôn dạy dỗ nàng khoan dung bác gái, tâm tồn thiện niệm, cho dù là đối mặt tại hành hung ác quỷ cũng không thể diệt nhân ra con đường. Mọi việc đều có nhân quả, trước ngăn lại, hỏi rõ ràng nguyên do lại làm xử trí, càng không thể đối mặt ác quỷ thực hành tội liên đới, quỷ cùng quỷ chi gian cũng là bất đồng. Này đó nàng vẫn luôn đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cố Minh Nguyệt, bổn quân hỏi ngươi, thế gian có làm ác giả cũng là sống đến 99 tuổi, mà ngươi sinh ra chưa bao giờ đã làm một kiện ác sự, tích góp thiên đại công đức lại chỉ khó khăn lắm sống 18 tái, ngươi trong lòng nhưng có oán hận. Diêm Vương buông sổ sinh tử nghiêm mặt nói, tiểu nữ không hận không oán, ta thân cụ ngàn năm khó gặp thần cốt, ở huyền học một đường tu hành là người khác gấp 10 lần gấp trăm lần, người khác vẽ đùa học 10 biến trăm biến. Ta chỉ cần một lần liền có thể làm được một chút linh quang tức thành phủ, này không biết là bao lớn tạo hóa. Tiểu nữ không dám đoán hận. Cố Minh Nguyệt ánh mắt kiên định nghiêm túc trả lời. Nàng là thật sự không hận không đoán, chỉ có chút tiếc nuối, chỉ bồi dốc lòng dạy dỗ nàng ra ra 18 năm, làm ra ra thừa nhận rồi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cực kỳ bi ai, không có thể nhiều bồi ra ra một ít thời gian. Ngươi ly thế đàn quỷ tiễn đưa, đây là bổn quân đến bây giờ lần đầu tiên thấy. Bàn tay vung lên. Diêm Vương đem Cố Minh Nguyệt mất đi ý thức sau cảnh tượng tất cả hiện ra. Mấy chục mét thô tráng cây hoè ra bị đàn quỷ khóc nuốt thanh sở lay động, quỷ khí tận trời, u ám che lấp mặt trời. Cố Gia Gia nước mắt một giọt dừng ở nàng tay phải bạc vòng tay thượng. Cây hoè ra không biết là sợ hãi vẫn là bị hoàn cảnh sở thương cảm, ngày xưa rậm gì nùng lục lá cây cũng đều gục xuống dưới, bịt kín một tầng dày nặng trì màu xám. Cố Minh Nguyệt tự nhiên cũng thấy được huyền học hiệp hội người, những cái đó quỷ đều chỉ là muốn tới đưa ta. Bọn họ sẽ không làm sàng làm bậy, huyền học hiệp hội người không thể cùng bọn hắn khởi xung đột đi. Cố Minh Nguyệt nhịn không được tiến lên hai bước, làm chính mình càng tới gần hình ảnh một chút, làm như vậy có thể làm nàng càng mau mà nhìn đến hình ảnh kế tiếp. Thiên đạo có quy định, bước lên tu luyện đồ quỷ tu vô vi phi làm bậy giả, thả tâm hướng chính đạo, huyền môn người trong là không thể cùng chi ra tay. Nàng sợ hãi hai bên khởi xung đột, một lời không hợp vung tay đánh nhau. Rốt cuộc đàn quỷ cho nhân loại huyền sư tiễn đưa nghe tới không phải thực đáng tin cậy. Cố Minh Nguyệt đôi mắt qua lại ở Diêm Vương cùng hình ảnh chi gian cắt, ý bảo hắn như thế nào không có kế tiếp. Diêm Vương có tâm muốn đậu đậu Cố Minh Nguyệt, như thế nào cũng không chịu lần nữa truyền phát tin tiếp theo cái hình ảnh, đem Cố Minh Nguyệt cấp đầy đầu là hãn. Tiểu nha đầu, lúc này ngươi không nhiều lắm nhọc lòng chính mình, ngược lại đi nhớ thương đám kia quỷ thế nào, ngươi nha. Diêm Vương bất đắc dĩ lắc đầu, đến chết đều không quên đám kia quỷ, này cũng mới là nàng Cố Minh Nguyệt, là lão nhân kia nhi dạy ra hảo cháu gái nhi. Hình ảnh thay đổi, có Cố Gia Gia ở đây, tự nhiên là có thể bảo vệ những cái đó quỷ, huống chi huyền học hiệp hội người cũng đều không phải ngốc tử, như vậy nhiều quỷ tu bọn họ vừa thấy đều đánh không lại, như thế nào sẽ dễ dàng ra tay. Hiệp hội người chỉ là trợ giúp xử lý chung quanh người qua đường trên người lây dính quỷ khí, cũng không có nhiều để bụng, chẳng hề để ý xử lý một bộ phận liền trở về báo cáo kết quả công tác, dư lại tất cả đều là Cố Gia Gia chính mình xử lý. Cố Minh Nguyệt khỏe môi rũ xuống. Này đó vốn nên là nàng tới làm sự tình tất cả đều để lại cho Gia Gia, hắn như vậy đại niên linh cũng chưa có thể nghỉ ngơi một chút. Diêm Vương lại là vung tay lên, đóng cửa hình ảnh, không phải đàn quỷ tiễn đưa động tĩnh, không phải Cố Minh Nguyệt trên người đại công đức, cái này hình ảnh đều sẽ không làm nàng đi xem. Trời cao cũng đều là công bằng, nha đầu, tuy rằng bổn quân cũng không có biện pháp giúp ngươi trở về hiện thế, cũng không pháp trợ ngươi ngưng tụ hồn thể trở thành quỷ tu. Nhưng là ngươi những năm gần đây tích góp đại công đức cho ngươi lại đến một lần cơ hội, hy vọng ngươi có thể quý trọng. Diêm Vương điện hạ, ta là có thể một lần nữa đầu thai sao? Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve chính mình trên cổ tay vòng bạc nghi hoặc khó hiểu. Không xem như, nhưng là ngươi có thể tồn tại cơ hội này bổn quân cũng không biết là cái gì, quỷ, yêu, tiên ma thậm chí xúc vật hết thể đều có khả năng, đều là không biết. Vô luận tương lai là cái dạng gì? Ngươi đều phải nhớ kỹ ngươi là vì cái gì còn có thể tiếp tục tồn tại. Nhiều Diêm Vương không hề ngôn ngữ, đều là thiên cơ, hắn tiết lộ đủ nhiều. Đa tạ Diêm Vương điện hạ, tiểu nữ ghi nhớ điện hạ dạy bảo. Cố Minh Nguyệt chân thành mà chiều Diêm Vương cúc một cung. Diêm Vương quay người đi, lão nhân kia nhi đem Cố Minh Nguyệt dạy dỗ thực hảo, thiện lương hiểu lễ biết tiến thối. Cố Minh Nguyệt còn chưa đứng dậy, liền lại lần nữa mất đi ý thức. Hai thật giả thiên kim. Tiểu thư, nàng như thế nào còn không có tỉnh? Không phải là muốn trang bệnh tranh thủ phu nhân đồng tình đi. Nàng đã không thể lại xưng là tiểu thư, cũng không xứng lưu tại Cố gia, Câu Lan viện hạ tiện phôi sinh, không tiễn nàng đi gặp quan đã là phu nhân niệm tại đây 14 năm qua tình cảm. Thật là không nghĩ tới kia đồ đĩ như thế làm càn. Về sau nàng cũng chính là kế thừa nàng cái kia thanh lâu nương mệnh. Cố Minh Nguyệt còn chưa mở to mắt, bên hai nghe tới nói một câu so một câu khó nghe. Nồng đậm con vút lông mi qua lại dãy rủa, ngực làm như tích tụ có khí, khó có thể tỉnh lại. Thật lâu sau, nàng chậm rãi mở mắt. Một cái hô hấp gian, Cố Minh Nguyệt đem toàn bộ hoàn cảnh đánh giá xong, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối chính mình vị trí địa phương có bước đầu nhận thức. Nàng ở vào một cái rộng mở sáng ngời phòng, phòng tinh xảo điển nhã, cổ xưa trang trọng. Hạ cửa sổ hạ độc đáo khảo cứu gương lược cùng trên người nàng màu lam nhạt dao lanh tề eo áo váy, không một không chứng minh nàng hiện tại thân phận tôn quý. Như vậy thân phận cao quý nữ tử, bên hai lại nghe đến hạ nhân ông nôn huyến ngữ, Cố Minh Nguyệt nhạy bén cảm giác đến không thích hợp, quá không thích hợp. Cố Minh Nguyệt tay phải chống mặt đất tay trái đỡ ghế đứng dậy, vỗ vỗ trên người thổ, nàng nhìn đến chính mình tay phải thượng mang vòng bạc. Đó là ra ra cho nàng mang lên, vòng tay thượng là tiểu truyện khắc vãng sinh chú, vòng tay tên là vãng sinh vòng. Là nàng pháp khí, càng là ra ra để lại cho nàng nhậm tưởng. Nàng không biết giờ phút này chính mình thân ở phương nào, bất quá từ hiện tại nhìn đến ngắn ngủn mấy cái cảnh tượng, không hề nghi ngờ nàng tình cảnh không phải thực hảo. Tay trái theo bản năng mà đi dạo vãng sinh vòng, lo sợ bất an tâm chậm rãi ổn định xuống dưới. Cố Minh Nguyệt ngồi vào ghế trên, nhắm mắt lại nếm thử siêu tầm nguyên thân trong đầu ký ức. Nguyên thân ký ức một bức bức ở truyền phát tin, Cố Minh Nguyệt càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Tạ Hoài Ngọc Cố Thư Du. Cố Minh Nguyệt tầm hương phường tú bà giả thiên kim. Nàng lặp lại lẩm bẩm này mấy cái tên. Mày đẹp nhíu chặt, nàng là xuyên vào một quyển thật giả thiên kim tiểu thuyết chung. Nàng cũng không sợ hãi chính mình xuyên thành giả thiên kim, mà là ở vì nguyên thân thở dài, mắc thêm lỗi lầm nữa, từng bước đi vào vực sâu. Cố Minh Nguyệt ngày thường đều là cùng đủ loại phù giao tiếp, căn bản không rảnh xem tiểu thuyết, biết này bổn tiểu thuyết vẫn là một cái đáng yêu tiểu quỷ giảng cho nàng nghe, bởi vì nàng cùng thư trung Bạch Liên nữ xứng trùng tên trùng họ. Trong chuyện nguyên thân là giả thiên kim, thanh lâu tú bà nữ nhi, thật nữ chủ ở nông gia lớn lên. Nguyên thân tham luyến Cố gia quyền thế, căm hận chính mình thanh lâu mẫu thân, oán hận thân mẫu là thanh lâu tú bà. Thiết kế thật thiên kim, khăng khăng muốn lưu tại Cố gia. Cố phu nhân vốn cũng thương tiếc nguyên thân cái này giáo dưỡng 14 năm nữ nhi, nhưng biết đổi nữ chân tương lúc sau sở hữu chịu mến biến thành ngập trời hận ý, đặc biệt là nhìn thấy chính mình thân nữ ở nông gia chịu khổ 14 năm. Học thức giáo dưỡng khí chất đều so ra kém đại ở chính mình dưới gối nguyên thân sau, lửa giận tới cực điểm, mở ra trả thù nguyên thân cùng thanh lâu tú bà từ từ con đường. Nguyên thân tự cho là kỹ thuật diễn thực hảo được đến cô phu nhân thương tiếc, lại không thành tưởng là bị làm như phá hôi, 5 lần 7 lượt thương tổn thành tâm thành ý đãi nàng mẹ ruột cùng vài vị tỷ tỷ, cuối cùng càng là làm hại toàn bộ tầm hương phường tỷ tỷ trở thành quân kỹ, nguyên thân áo rách quần manh chết thảm đầu đường, kết cục thê thảm. Chỉ có nữ chủ thật thiên kim Cố Thư Du cùng nam chủ Tạ Hoài Ngọc hạnh phúc đại kết cục, Cố gia cũng ở Tạ gia dưới sự trợ giúp nâng cao một bước. Cố Minh Nguyệt trợn mắt hoàn hồn, môi nhấp chặt, thư trung cùng nguyên thân có quan hệ người toàn bộ bè, đảo không phải nguyên thân cũng là cô tinh, là nàng chính mình quá mức ngốc nghếch. Không hiểu đến quý trọng chính mình có được hạnh phúc, cố tình muốn đi cưỡng cầu người khác trong tay, hồ đồ thả thấp chí. Liên tục không ngừng chuyển động vãng sinh vòng, Cố Minh Nguyệt ngâm khẽ vãng sinh chú, nàng đưa nguyên thân đi chuyển thế đầu thai. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ tầm hương phường các vị tỷ muội, sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình thân sinh mẫu thân, ngươi thả an tâm đầu thai. Nói xong Cố Minh Nguyệt phun ra một ngụm chọc khí, trong ngực kia cổ hứ động chi khí tan đi. Hiện tại nàng chính là hoàn toàn mới Cố Minh Nguyệt, nàng lúc này mới có thời gian đến xem chính mình. Cố Minh Nguyệt trở tay hướng chính mình sau đầu ba tấc sờ soạn, đó là nàng kiếp trước thần cốt ở địa phương, nàng sờ đến một khối hoành cốt, kia đó là thần cốt. Thần cốt ở, vãng sinh vòng cũng theo lại đây. Cố Minh Nguyệt hít sâu một hơi, hơi hơi rũ xuống khỏe môi đại biểu nàng cũng không nhẹ nhàng thần kinh. Tay đắp ở vãng sinh vòng thượng, chần chờ một lát, nàng mới dám tiếp tục sở chính mình thần cốt. Cố Minh Nguyệt tay phải ở thần cốt qua lại dao động, nàng đang xem chính mình mệnh cách. Nếu là cô tinh mệnh cũng tùy theo mà đến, kia nàng lúc sau trở lại tầm hương phường sẽ cấp mọi người mang đến mầm tai họa, đặc biệt là nàng mẹ đẻ. Tay bông, nàng căng chặt tiếng lòng cũng rốt cuộc thả lỏng lại. Cố Minh Nguyệt chắp tay trước ngực cảm tạ trời cao chiếu cố. Rồi sau đó giơ tay nhẹ lau rất cái chán mồ hôi mỏng, nàng hiện tại thân thể còn thực suy yếu, sờ cốt xem chính mình mệnh cách hao phí nàng quá đa tâm thần, nàng yêu cầu nghỉ ngơi. Huyền học người trong đều không pháp thấy rõ chính mình mệnh cách, người khác lại có thể nhìn đến. Cố Minh Nguyệt xem tướng mạo cũng biết người vận mệnh, phải biết rằng chính mình mệnh cách chỉ có thể sờ thần cốt. Cố Minh Nguyệt để ý việc chỉ này nhị tam, biết sau đối mặt khác cũng không nhiều để bụng. Nàng biết rõ sau đó không lâu giả thiên kim thân phận sẽ làm nàng lâm vào một hồi ác chiến, nàng hiện tại duy nhất yêu cầu làm chính là nghỉ ngơi, bảo tồn thể lực. Bước vô lực hai chân, kéo bủn rủn thân thể, Cố Minh Nguyệt bò đến trên giường hôn hôn trầm trầm ngủ. Thời gian không biết qua đi bao lâu, Cố Minh Nguyệt lại lần nữa nghe được đồng dạng thô tục bất kham nói, bất đồng chính là lần này nàng tỉnh táo lại. Đem nàng túm xuống dưới, các ngươi cũng không xem trọng nàng, như thế nào làm này tiểu tiện phụ lên giường, đây là nàng một cái đồ đi nữ nhi có thể làm sao. Thô nặng khàn khàn thanh âm lập tức đem Cố Minh Nguyệt bừng tỉnh. Cố Minh Nguyệt nhanh chóng xoay người ngồi dậy bắt lấy đang ở duỗi hướng nàng cánh tay hai tay, kia bà tử cũng không nghĩ tới giờ phút này nàng có thể tỉnh lại. Trên giường người trong suốt ánh mắt không có nửa điểm linh liệt, lại xem bà tử đáy lòng phát run, dọa một mông trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Đi đầu quản sự Lý Ma Ma nhìn đến Cố Minh Nguyệt tỉnh lại, không hề có chú ý tới trước mắt khác thường, chỉ cảm thấy là kêu bà tử phế vật, mở miệng châm chọc nói, này không phải Tầm Hương phường đại tiểu thư sao? Không đi tiếp khách lưu tại chúng ta Cố phủ làm cái gì, nhà ta phu nhân thiện tâm mới không lập tức đuổi ngươi đi, thật đương chính mình vẫn là Thiên Kim đại tiểu thư đâu, bất quá là ven đường gà rừng sinh, cũng dám đem chính mình đương cá nhân xem. Cố Minh Nguyệt là hiện đại xã hội chủ nghĩa hảo hảo thanh niên, từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh càng là đơn giản, có từng nghe qua như vậy thô tục thô tục. Nàng muốn mở miệng mắng trở về lại cũng không biết như thế nào mắng chửi người, mở ra miệng lại hợp trở về. Trước mắt cái này ma ma nàng nhận thức, là nội viện quản tạp vụ Lý Ma Ma, đã từng thấy nàng một ngụm một cái đại tiểu thư, hiện tại lại dường như thay đổi một người. Nàng trong sáng sáng trong ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm, nhiếp nhân tâm phách. Đây là Cố Minh Nguyệt đối mặt ác quỷ mới có thể xuất hiện ánh mắt. Quản sự Ma Ma bị Cố Minh Nguyệt sắc bén ánh mắt xem hai chân phát run, nhịn không được lui về phía sau một bước, đỡ lấy phía sau tiểu nha hoàn mới đứng vững, bằng không nàng sợ là sẽ trực tiếp té lăn trên đất. Nàng quản sự Ma Ma lại là người nào, nhìn xem chính mình bên cạnh như vậy một ít nha hoàn bà tử, còn sợ nàng một cái tay trói gà không chặt hạ tiện loại không thành. Các nàng đều đem Cố Minh Nguyệt biến hóa coi như là bởi vì không muốn rời đi Cố gia, không muốn thừa nhận chính mình là Tầm Hương phường tú bà nữ nhi thân phận. Không hề có hoài nghi quá mặt khác. Ngươi còn đương chính mình là ta Cố gia đại tiểu thư sao? Cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận, chính là lưu tại Cố gia cho chúng ta chân chính đại tiểu thư sách giày đều không xứng. Ngươi cùng ngươi cái kia nương đều là giống nhau câu dẫn nam nhân hồ mị tử, thực tướng liền chạy nhanh cút đi, đừng học ngươi cái kia nương, mơ ước không thuộc về nàng đổ vỡ. Nhà ta phu nhân thiện tâm, cho phép ngươi mang mấy thân quần áo đi. Trang sức người muốn mang cũng có thể mang một ít, rốt cuộc Tầm Hương phường kia dơ bẩn địa phương không có gì đứng đắn đồ trang sức. Lý Ma Ma châm chọc nói, lời nói chi gian là ước chế không được vui sướng khi người gặp họa. Lý Ma Ma những lời này nhưng thật ra cho nàng nhắc nhở, nàng cũng là thời điểm nên rời đi Cố gia, nàng đã không phải Cố gia Thiên Kim đại tiểu thư, nàng mẫu thân đang tìm Hương phường, nàng lán lên đi hướng nơi đó. Cố Minh Nguyệt đứng dậy, Lý Ma Ma không khỏi lại sau này lui một bước. Nàng chính mình cũng nói không nên lời vì sao sẽ lui về phía sau. Không thuộc về ta đồ vật ta sẽ không mang đi, Tầm Hương phường cô nương không biết so các ngươi sạch sẽ nhiều ít, các nàng không dơ. Cố Minh Nguyệt đi hướng bàn trang điểm nghiêm túc nói, Tầm Hương phường cô nương thân bất do kỷ, nhưng các nàng tâm đều là nhất đẳng nhất hảo. Mày lá liễu, trứng ngưỡng mặt, hạo như ngưng chi. Cố Minh Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến có cô nương lớn lên như vậy kinh diễm. Nàng lại một lần cảm tạ trời cao chiếu cố, cô tinh mệnh cách không còn nữa tồn tại. Diện mạo lại là như vậy mỹ lệ động lòng người. Bừng tỉnh gian, Cố Minh Nguyệt bên thai lại lần nữa vang lên Diêm Vương câu nói kia. Này đó đều là ngươi nên được. Nàng lắc lắc đầu, riêu đi lung tung rối loạn tư tưởng, làm chính mình tỉnh táo lại. Trên đầu nạm ngọc tua kim bước bị lay động len ken vang, nàng hiện tại nhất yêu cầu làm đó là thu thập đồ vật rời đi. Lý Ma Ma nhìn đến Cố Minh Nguyệt đối với gương phát ngốc động tác còn muốn mở miệng mắng chút cái gì, bên ngoài hạ nhân thông truyền phu nhân đã đến thanh âm làm nàng như vậy từ bỏ. Đại phu nhân đến. Một tiếng cao uống cũng không có làm Cố Minh Nguyệt gỡ xuống đồ trang sức động tác dừng lại. Cố phu nhân vào nhà sau, nàng vẫn không nhanh không chậm tiếp tục chính mình động tác. Nguyệt Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Cố phu nhân đi nhanh hướng phía trước đi hướng Cố Minh Nguyệt, ngăn lại nàng tá đồ trang sức động tác. Ngươi vĩnh viễn là ta Cố phủ đại tiểu thư, không ai dám nói cái gì. Nguyệt Nhi, này đó trang sức đều là mẹ đưa cho ngươi, ngươi không thể gỡ xuống tới. Ngươi chính là mẹ dưỡng 14 năm Minh Nguyệt. Ai đều so ra kém ngươi. Cố phu nhân nhào vào Cố Minh Nguyệt trên người, nước mắt liên liên, ngự khí chân thành tha thiết. Nguyên thư chung Cố Minh Nguyệt chính mình vốn là không muốn rời đi, hơn nữa Cố phu nhân giờ phút này lời từ đáy lòng, thuận thế giữ lại. Hiện tại nàng lại xem giờ phút này cảnh tượng, chỉ cảm thấy dối trá. Đây là Cố phu nhân thiết hạ một cái kế, là ma ma nha hoàng tới dùng ngôn ngữ kích thích Cố Minh Nguyệt, làm nàng càng thêm chán ghét chính mình là thanh lâu tú bà nữ nhi thân phận, làm nàng càng thêm thống hận Tầm Hương phường. Cuối cùng Cố phu nhân chính mình lại đến nói luyến tiếp dưỡng 14 năm nữ nhi, luyến tiếp này đoạn mẹ con tình, lệnh nàng đối Cố phu nhân ỉ lại trình độ càng sâu. Từ biết chân tướng lúc sau, Cố phu nhân liền thiết hạ một cái cục, nàng đem tất cả mọi người tính kế đi vào. Cố Minh Nguyệt đáp ứng lưu lại là cục bắt đầu bước đầu tiên, cũng là nàng hại Tầm Hương phường trên dưới đi vào vực sâu mới bắt đầu. Cố phu nhân, cảm ơn ngươi 14 năm qua đối ta chiếu cố, hiện giờ chân chính Minh Châu trở về, ta cũng là thời điểm nên rời đi. Này đó đều là cố gia đồ vật, ta không thể mang đi. Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra ghé vào chính mình trên người người, nàng không thể cùng cố gia có bất luận cái gì liên lụy. Cố phu nhân mà người, trừng lớn đôi mắt khó có thể tin nàng thế nhưng sẽ bị đẩy ra, đây là nàng nuôi lớn nữ nhi, nàng tự nhiên là biết cố Minh Nguyệt chịu không nổi những cái đó khổ, nghe không được những cái đó châm biếm nàng lời nói. Nàng cho rằng diễn như vậy một vở diễn có thể làm cố Minh Nguyệt thuận lợi tiến vào bấy dập, nhưng nàng cư nhiên đẩy ra này đó từ nhỏ có được phú quý. Cố Minh Nguyệt đem trên đầu mang sở hữu châu thoa toàn bộ tháo xuống, cổ, trên tay trên người mang trang trí phẩm trừ bỏ vãng sinh vòng mặt khác cũng đều hái xuống, đem đồ vật một cái không ít thả lại gương lược chung không nhanh không chấm nói. Cố phu nhân, thực xin lỗi ta chiếm ngươi nữ nhi 14 năm đại tiểu thư thân phận. Ta chịu cố ra 14 năm giáo dưỡng trở thành tiểu thư khuê các, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đây là thiếu các ngươi ân. Cố ra chân chính đại tiểu thư ở nông gia quá nghèo khổ, thiếu y y thiếu thực, là ta tạo hạ nghiệt. Ngày nào đó các ngươi yêu cầu ta trợ giúp, tới Tầm Hương phường tìm ta là được. Ở đây nha hoàn bà tử không cho là đúng, cho rằng Cố Minh Nguyệt là không thể tiếp thu hiện thực bị buộc hồ ngôn loạn ngữ. Nàng một cái hạ tiện thân phận, Cố phủ gia đại nghiệp đại có cái gì là yêu cầu nàng bang thượng đội. Cố phu nhân đồng dạng là khinh thường nhìn lại, bất quá trên mặt vẫn là niệm niệm không tha bộ dáng. Cố Minh Nguyệt thần sắc đạm nhiên tự nhiên, nàng tất nhiên là biết các nàng không tin. Hết thảy đều có nhân quả. Nàng xem cố phu nhân ánh mắt đầu tiên liền biết nàng hòa thân nữ nhi mệnh có một kiếp, thả chỉ có thể nàng tới giải. Không tin nàng cũng không nói nhiều, nàng cả người trang sức đồ trang sức toàn bộ hái được xuống dưới, túi đầu nhìn xem chính mình trên người quần áo. Nay quần áo lại là không có biện pháp, xuyên đi Tầm Hương phường trả lại trở về. Lặp lại cân nhắc hết sức, có gã sai vặt cấp cố phu nhân bẩm báo, Tầm Hương phường người tới đón nàng về nhà. Cố Minh Nguyệt khỏe môi hơi tiểu, nay lại là thư trung đệ nhị mạc cốt truyện. Chính vừa lúc là tới cấp nàng đưa quần áo, trời cao đối nàng thật là cực hảo, tưởng cái gì tới cái gì. Ba rời đi. Nguyên thư trung cố Minh Nguyệt lúc này đã lưu tại cố gia, tiếp tục cùng cố phu nhân làm một đôi từ ái mẹ con, đối mặt Tầm Hương phường người làm như không thấy, mở miệng vũ nhục, càng sâu đến là đem thân sinh mẫu thân đôi tay truyền đạt quần áo ném xuống đất đạp lên dưới chân. Giáp mặt tuyên bố thanh lâu nữ tử hạ lưu dơ bẩn, đem Lý ma ma hãm hại nàng lời nói toàn bộ công kích cho Tầm Hương phường tới vài vị tỷ tỷ trên người. Hành vi ác liệt. Cuối cùng Tầm Hương phường mọi người hổ thẹn khó làm, hốt hoảng mà chạy. Cho dù là như thế này, sau lại gặp lại Tầm Hương phường vài vị tỷ tỷ vẫn là đối nàng thực hảo, đem nàng coi như còn không hiểu chuyện tiểu muội muội. Cố Minh Nguyệt không biết khi nào tay lại sờ lên vãng sinh vòng, không ngừng chuyển động. Đây là nàng khẩn trương cùng bất an khi biểu hiện. Kiếp trước Cố Minh Nguyệt chỉ có ra ra một người thân, hiện giờ nàng muốn gặp đến trừ ra ra ở ngoài mặt khác thân nhân. Trái tim phanh phanh phanh ra tốc nhảy lên. Nàng cảm thụ không đến chung quanh mặt khác động tĩnh, yên lặng chờ gã sai vật lánh mấy người tiến vào. Cố phu nhân phân phó gã sai vật mau mang những người đó tiến vào, không tin Cố Minh Nguyệt chịu đựng được thanh lâu đám kia nữ tử, đương nàng phía trước nói là ở hồ ngôn loạn ngữ. Cố phủ ngoài cửa đứng bốn người nắm lẫn nhau tay thấp thỏm lo âu, cầm đầu lớn tuổi mỹ mạo nữ tử càng là nôn nóng mà đi tới đi lui, trong lòng kích động lại sợ hãi. Vốn dĩ Cố phu nhân muốn người gác cổng ở bên ngoài nhiều khó xử một chút các nàng. Làm bốn người xấu hổ đứng bị người ngoài soi mói. Không thành tưởng đều bị Cố Minh Nguyệt quấy rầy kế hoạch. Bốn người thật cẩn thận đi theo gã sai vặt mặt sau, cầm đầu nữ tử càng không dám có mặt khác dư thừa động tác, việc này vốn chính là nàng năm đó hồ đồ phạm phải sai, nếu lại lần nữa chọc giận Cố gia, đời này đều không thể nhìn thấy nữ nhi thì mất nhiều hơn được. Hiện giờ nàng không bao giờ sẽ cho rằng họ Cố đối nàng có tình ý. Cố Minh Nguyệt ở phòng trong cũng không nhàn rỗi, ở Cố phu nhân mấy người dưới ánh mắt, nàng bắt đầu sửa sang lại cái này chính mình ở mười mấy năm quê phòng, đem sở hữu đồ vật đều bày ở bên ngoài, bao gồm những cái đó khi còn nhỏ món đồ chơi. Nàng một bên sửa sang lại một bên chú ý bên ngoài động tĩnh. Không bao lâu Tầm Hương phường bốn người đi tới Cố Minh Nguyệt phòng nội. Cố Minh Nguyệt buông trong tay trúc chuồn chuồn, cũng vừa vặn sửa sang lại xong, ngẩng đầu nhìn phía cửa bốn người. Bốn người trên người quần áo đều là thiển sắc hệ, các chưa thi phân trang, trên đầu đều là vấn tóc. Toàn thân bọc kín mít. Đây là các nàng sợ hãi nàng không tiếp thu Tầm Hương phường cố ý chuẩn bị quần áo mới, cùng người bình thường ra vô dị. Cố Minh Nguyệt ánh mắt vẫn luôn dừng ở cầm đầu tương đối lớn tuổi nữ tử, mặt mày chi gian là cùng nàng giống nhau diễm lệ. Cố Minh Nguyệt cong cong đôi mắt, đây là nàng mẫu thân, Tầm Hương phường tú bà Liên Thành Liên mụ mụ. Từ tên liền biết nàng mẹ đã từng ở kinh thành nhiều vì phong cảnh, nàng tinh xảo khuôn mặt cũng là kế thừa với mẹ. Liên mụ mụ nắm khăn tay càng khẩn, lòng bàn tay hãn tẩm ướt khăn nàng cũng chưa từng phát hiện, si ngốc mà nhìn phía trước Khả Nhân Nhi. Đó là nàng nữ nhi, đó là nàng 14 năm không dám thấy nữ nhi. Nàng bảo bối nữ nhi ở đối nàng cười. Nàng bảo bối không bài xích nàng. Liên mụ mụ đầu ngốc giống nhau mà dương miệng, nội tâm nhảy nhót không thôi, muốn trực tiếp tiến lên ôm chặt chính mình nữ nhi, hảo hảo giải một chút nhiều năm nỗi khổ tương tư. Cố phu nhân nghiến răng nghiến lợi, móng tay hung hăng bóp chặt ống tay háo hạ tay, trước mắt mâu tử nữ hiếu một màn làm nàng cảm thấy chói mắt. Các ngươi còn dám tới, tiểu đồ đĩ, nếu không phải các ngươi ta như thế nào cùng thân sinh nữ nhi tách ra như vậy nhiều năm. Cố phu nhân nắm chặt chính mình nắm tay, lửa giận tận trời. Cố phu nhân tầm mắt qua lại ở Cố Minh Nguyệt cùng Liên Mụ Mụ trên người chuyển biến, các nàng mẹ con hai người mắt trái giác đều có một viên lệ trí, sở sở chọc người Liên, mà nàng nữ nhi lại bị việc nhà nông mệt làn da thô ráp. Nàng hận không thể đem Liên Mụ Mụ lột ra rút máu, liên quan Cố Minh Nguyệt đều không nghĩ muốn nàng hảo quá. Cố phu nhân, lúc trước là ta nghĩ sai thì hỏng hết vào lạc lối, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, đều là ta thiếu Cố gia. Liên Mụ Mụ cúi đầu, khoe mắt có nước mắt chảy xuống. Trong lòng tất cả đều là đối Cố phu nhân ấy náy cảm. Mẹ, này đó ta sẽ thay người còn. Cố Minh Nguyệt tiến lên đỡ lấy che mặt khóc thút thít Liên Mụ Mụ, đây là nàng mẹ, là nàng tại thế gian một cái khác thân nhân. Cố Minh Nguyệt không phải không thân cận Cố phu nhân, dưỡng nàng 14 năm mẫu thân, các nàng đã từng thân tình không phải làm bộ, nhưng Cố phu nhân giờ phút này thiết cục cũng là thật sự, nàng chỉ có thể đem Cố phu nhân trở thành quen thuộc nhất người xa lạ tới đối đãi. Hùng chi ngẫm lại tầm hương phường trên dưới nhận hết cha tấn thê thảm kết cục, nàng đối Cố phu nhân vô pháp thân cận lên. Liên mụ mụ giờ phút này hoàn toàn nghe không tiến mặt khác, mãn đầu góc đều ở tuần hoàn Cố Minh Nguyệt câu kia mẹ. Phía sau chạm ba vị cô nương cũng không nghĩ tới chuyến này sẽ là như thế thuận lợi, tới phía trước Liên mụ mụ đều đối với các nàng nói qua đi và Cố phủ khẳng định sẽ nghe được rất nhiều khó coi thô tục lời nói, khuyên các nàng không cần theo tới, nhưng thực tế thượng này đó cũng không có phát sinh nhiều ít. Cố phu nhân giờ phút này còn có cái gì không rõ, đảo mắt lại thay đổi một bức khắc nghiệt gương mặt, các ngươi thật không hổ là thân mẫu nữ, đều là giống nhau hạ tiện, đều cút cho ta ra Cố phủ. Liên mụ mụ qua tay đem Cố Minh Nguyệt hộ ở sau người, bên cạnh mặt khác ba người cũng là tiến lên một bước, các nàng đem Cố Minh Nguyệt bảo hộ kín mít. Cố phu nhân, là ta lúc trước làm hạ sai sự, là đánh là mắng đều là ta nên được, Minh Nguyệt chỉ là cái không biết gì hài tử. Liên mụ mụ âm điệu nháy mắt đề cao, nàng nữ nhi là vô tội. Cố Minh Nguyệt thực không thích cảnh tượng như vậy, hiện tại cũng thực không thích Cố gia, muốn lập tức rời đi. Mẹ, các ngươi là cho ta mang đến quần áo mới đúng hay không, ta thay chúng ta liền về nhà đi. Cố Minh Nguyệt giật nhẹ Liên mụ mụ ống tay áo, đánh gậy hai người tranh chấp. Ta đều đã quên, này đó đều là ta cùng các nàng một chút tâm ý, các nàng theo việc cực hảo, ngao mấy cái đại đêm cho ngươi chế tạo gấp gáp, còn có mặt khác nhan sắc đa dạng, đều đặt ở ngươi trong phòng. Liên mụ mụ dùng tay áo lung tung xoa xoa trên mặt nước mắt. Đôi tay lại trong người trước quần áo cọ cọ mới đi lấy bối ở sau người tay mải. Liên mụ mụ đôi tay đưa cho Cố Minh Nguyệt tay mải, bên trong là nguyên bộ quần áo cùng giày. Không biết khi nào Cố phu nhân mang theo một đám người rời đi, Cố Minh Nguyệt thay cho chính mình trên người quần áo, đem nó chỉnh tề điệp bỏ vào tủ quần áo chung. Hiện tại nàng từ đầu đến chân đều là chính mình đồ vật, nàng trước mắt có thể làm cũng chỉ có này đó. Làm xong này hết thệ nàng cùng Liên mụ mụ bốn người lặng lẽ rời đi. Cố Minh Nguyệt còn nghĩ Cố phu nhân cứ như vậy phóng các nàng đi, không có cho các nàng nàng kham, ra tới Cố phủ đại môn mới biết được đại chiêu chờ ở nơi này, đổi thành lúc trước Cố Minh Nguyệt là vô luận như thế nào đều chịu đựng không được loại này cảnh tượng. Tầm hương phường xe ngựa đều là bị giả dạng diễm lệ đoạt mục, tới Cố ra xe ngựa là Liên mụ mụ một lần nữa mua, về sau này chiếc mới tinh có thể bị thường nhân tiếp thu xe ngựa chính là thuộc về Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt cùng Liên mụ mụ tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, vừa mới đi ra Cố phủ đại môn. Liền nên đón lần thứ hai nghị luận. Ta nói như thế nào Cố gia đại tiểu thư lớn lên một bức hồ ly tinh tương đâu, nguyên lai nàng căn bản là không phải chân chính thiên kim đại tiểu thư. Mày lá liễu, trứng ngốc mặt, đi đường vòng eo hốn éo hốn éo, nhìn đều cùng nàng kia tú bà mụ mụ một cái mặt hàng. Ngươi nhìn xem các nàng mấy cái đồ đĩ, kỹ chính là kỹ, cùng chân chính Cố gia đại tiểu thư vô pháp so. Cố đại tiểu thư ta lúc trước xa xa thoáng nhìn liếc mắt một cái, kia khí độ không phải các nàng có thể so sánh nghĩ. Kế tiếp là muốn bán đấu giá trước mặt vị này Cố tiểu thư đầu đem đi, Liên mụ mụ đến lúc đó cần phải cho chúng ta biết, chúng ta còn không có gặp qua tiểu thư khuê các bộ dáng gì đâu, đại gia nói có phải hay không nha. Là nha, Liên mụ mụ đến lúc đó cũng không thể keo kiệt, chẳng sợ chúng ta mua không nổi cho ngài này tầm hương phường thêm điểm nhi nhân khí cũng là tốt. Kế tiếp nói một câu so một câu thấp kém, có chút tanh tưởi nam càng là dùng hạ lưu ánh mắt cùng ngôn ngữ đùa giỡn Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt còn chưa phát hỏa, Liên Mụ Mụ trước bạo nộ rồi. Người tới, cho ta đánh, chiều bọn họ ngoài miệng hung hăng mà đánh, làm cho bọn họ biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Liên Mụ Mụ quanh thân khí chất trở nên bá đạo kiên cường lên, lúc trước ấy náy nhu nhược bộ dáng toàn vô. Lời nói mới ra khẩu, trong đám người bài trừ tới 6-7 cái con người rắn giỏi, diện mạo bình thường, xen lẫn trong đám người chỉ biết tưởng anh nông dân tử. Động tác lại là mau chuẩn tàn nhẫn, vừa thấy chính là người biết võ. Như thế giao hấn đối Cố Minh Nguyệt nói năng lộ mãng mấy cái lưu manh, những người khác không dám lại vây xem. Kinh thành cái này địa phương nói không chừng đầu đường khất cái đều là nhà ai đại nhân vật thân thích, thả bất luận Liên Mụ Mụ là kinh thành lớn nhất thanh lâu mụ mụ, sau lưng dựa vào chính là cái nào đại nhân vật ai đều nói không chừng. Cố Minh Nguyệt cũng không nghĩ tới Liên Mụ Mụ còn mang theo tay đấm tới, lên xe ngựa sau, Liên Mụ Mụ ôn nhu cấp Cố Minh Nguyệt giải thích. Nguyệt Nhi, những người đó là chúng ta Tầm Hương phường hộ viện, còn có người khác, về sau ngươi đều sẽ nhìn thấy. Mẹ bởi vì lúc trước trộm đổi các ngươi sự tình, trong lòng vẫn luôn có hổ thẹn. Nhiều năm như vậy tới quên tiền làm việc thiện bái Phật, nhân duyên trùng hợp kết bạn trong chốn giang hồ nhân sĩ, bọn họ liền lưu tại Tầm Hương phường đương hộ viện. Liên Mụ Mụ nói đến giang hồ nhân sĩ thời điểm, nhìn Cố Minh Nguyệt đôi mắt giống như xuyên thấu qua nàng đang xem chút cái gì, bất quá nàng cũng chưa từng có hỏi, nàng tin tưởng ngày nọ nàng mẹ sẽ toàn bộ nói cho nàng. Liên Mụ Mụ, hiện tại quan trọng nhất chính là giới thiệu chúng ta cấp Minh Nguyệt muội muội nhận thức nha, đều thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có giới thiệu chúng ta nha. Linh Âm đoán trách nói, nàng đều chờ không kịp, muốn cùng tân muội muội trò chuyện. Đúng rồi, Liên Mụ Mụ, chúng ta đều là ngươi hài tử, ngươi như thế nào đều không trước giới thiệu chúng ta nhận thức. Bách Sắc giả vờ sinh khí phụ hòa nói, Liên Mụ Mụ, ngươi sợ không phải đem chúng ta tỉ muội ba người toàn quên mất đi. Tiểu Mãn bĩu môi biểu đạt chính mình bất mãn. Ta như thế nào sẽ quên các ngươi đâu, Nguyệt Nhi, tới, mẹ giới thiệu các ngươi nhận thức. Cho dù là không giới thiệu nàng cũng có thể phân biệt ra ba người là ai. Nguyên thư trung bồi Liên Mụ Mụ tới Cố phủ chính là Tầm Hương phường ba cái đài cây cột, kinh thành được hoan nghênh nhất tam đại hoa khôi. Đổi làm mặt khác thanh lâu, hoa khôi đã sớm bị coi như cây dụng tiền đi cùng các vị đại quan quý nhân ngoạn nhạc đi. Liên Mụ Mụ thiện tâm, tuổi trẻ thời điểm cũng là bị đời trước tú bà bức bách quá, hiện giờ đến nàng nơi này, đối mặt này đó so nàng nữ nhi lớn hơn không được bao nhiêu cô nương, tận lực làm các nàng có lớn hơn nữa tự do lựa chọn không gian. Nàng vô pháp phóng này đàn cô nương tự do thần, nhưng lại nỗ lực làm các nàng sinh hoạt hảo một chút. Ba người chung cả người phong độ trí thức chính là Tiểu Mãn. Liên Mụ Mụ không có nói cho nàng Tiểu Mãn tội thần chi nữ thân phận, việc này càng ít người biết càng an toàn. Bất quá Cố Minh Nguyệt lại là biết, cái kia đang yêu quỷ tướng Nguyên Thư chung tất cả mọi người cùng nàng phổ cập quá. Tiểu Mãn khi còn nhỏ phụ huynh đều bị xung quân biên cương, nữ tử đều bị xung hướng giáo phương tư. Là nàng mẫu thân tiêu phí đại lực khí mới đưa nàng từ danh ngạch trung trích ra tới đưa đến Tầm Hương phường, muốn cho nữ nhi giữ được trong sạch cơ hồ là không có khả năng sự tình, nàng có thể làm chính là làm nữ nhi trong sạch đến cập cặp sách. Nếu là vào giáo phương tư, cho dù là tiểu nữ cũng sẽ có người có cổ quái xuống tay. Tại Tầm Thường thanh lâu không giống nhau, Tiểu Mãn mẫu thân đem hết toàn lực đưa nàng tới rồi kinh thành lớn nhất thanh lâu. Lúc gần đi nói cho nàng vô luận như thế nào đều phải tồn tại, các nàng mặt khác nữ quyến vào giáo phường tư sợ là vô pháp ở cùng người nhà tồn tại gặp nhau, nàng là trong nhà duy nhất hy vọng, Tiểu Mãn vẫn luôn đang chờ phụ huynh trở về. Tiểu Mãn điểm tình ôn nhu, nhìn đến nàng Cố Minh Nguyệt minh bạch cái gì là bụng có thi thư khí tự hoa. Diện mạo mang theo chút anh khí chính là Bách Sắc, có một loại sống mái mạc biển Mỹ. Nàng từ nhỏ ngộng tưởng chính là có thể trở thành một cái nữ tướng quân, nhưng là cái loại này hy vọng nhỏ bé làm người nhìn không tới, cho nên nàng thích nhất tiếp đại những cái đó tướng quân, nghe bọn hắn giảng trên chiến trường chuyện xưa. Trước hết mở miệng cô nương là Linh Âm, là toàn bộ Tầm Hương phường thanh âm tốt nhất nghe, thanh âm yếu ớt trung bạc, cho nên còn bị người coi là Linh Âm tiên tử. Với các nàng ba người tới nói, Liên Mụ Mụ đối với các nàng có đại ân. Lần này Cố phủ một hàng các nàng cần thiết muốn tới. Ba vị tỷ tỷ hảo, tự giới thiệu một chút, ta là Cố Minh Nguyệt, năm nay 14 tuổi, các ngươi kêu ta Minh Nguyệt liền hảo. Cố Minh Nguyệt cong cong lông mày, lộ ra nhợt nhạt cười. Cho dù là ở giới thiệu ba người thời điểm mẹ cũng không biết nên như thế nào làm nàng xưng hô, nàng chính mình giới thiệu càng có thể an ủi các nàng mẫn cảm tâm. Nguyệt Nhi, Liên Mụ Mụ nhìn ngoan ngoan nữ nhi, thầm hận chính mình lúc ấy hồ đồ, vì một người nam nhân làm chính mình ngoan nữ rời đi bên người. Tầm Hương phường ở phố xá sâm ớt bên trong, đó là kinh thành nhất phồn hoa một cái phố. Không nhiều lắm một lát, xe ngựa xử vào Tầm Hương phường hậu viện. Liên Mụ Mụ, Liên Mụ Mụ, Liên Mụ Mụ, mau mang chúng ta muội muội ra tới gặp một lần. Kêu gọi liên mụ mụ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, hiện tại là buổi chiều, thanh lâu là buổi tối sinh hoạt ban đêm nơi, giờ phút này sở hữu cô nương đều ở hậu viện trung kỳ đãi các nàng tiểu muội muội, liên mụ mụ nữ nhi. Cố Minh Nguyệt ở mọi người chờ mong chung đi xuống xe ngựa, Tầm Hương phường nội hết thảy đều là Nguyên Thư chưa bao giờ miêu tả quá, bởi vì Nguyên Thư chung lúc trước Cố Minh Nguyệt chưa bao giờ trở về quá. Liên mụ mụ nắm Cố Minh Nguyệt tay nhận người, đem toàn bộ Tầm Hương phường đi dạo một lần, một đám người lại vô cùng náo nhiệt mà dùng bữa tối. Các nàng chi gian không có bất luận cái gì mới lạ cảm, giống như là thật sự ở bên nhau sinh sống 14 năm giống nhau. Vào đêm, liên mụ mụ canh giữ ở Cố Minh Nguyệt ngoài cửa, ngoại tầng lại vây quanh một vòng hộ viện. Như là bảo hộ Cố Minh Nguyệt lại như là sợ ai đem nàng cướp đi. Cố Minh Nguyệt nằm thẳng ở trên giường, nàng tu huyền học nói, ngũ cảm khác hẳn với thường nhân, liên mụ mụ làm hết thể nàng đều biết. Này một đêm chú định là khó miên đêm, liên mụ mụ ngồi ở ngoài phòng nghe ve minh, hưng phấn dị thường. Phòng trong Cố Minh Nguyệt ở trên giường lăn qua lộn lại, đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được thường nhân nói tình thương của mẹ cảm giác. Ra ra, ngài đừng lo lắng ta phải thiên đạo phúc trạch đổi vận trọng sinh, ở thời đại này, ta có mẫu thân cùng yêu thương ta tỉ tỉ, ngài ở hiện đại vạn mong bảo trọng thân thể. Cố Minh Nguyệt tay phải đặt ở trước ngực, tay trái chặt chẽ nắm lấy vãng sinh vòng, đây là nàng cùng ra ra chi gian duy nhất liên hệ, phảng phất như vậy chính mình lời nói có thể toàn bộ truyền cho ra ra. Nguyệt hoa như nước, thanh phong lay động. Cố Minh Nguyệt ở từng trận ve minh trong tiếng nặng nề ngủ, liên mụ mụ cũng ở đêm khuya ngủ khi bị người ôm trở về cách vách phòng. Bốn lễ vật. Cố Minh Nguyệt trụ sân rời xa tiền viện là Tầm Hương phường tiếp khách địa phương, phường nội đại bộ phận cô nương đều là ở tại chính mình tiếp khách phòng nội. Hậu viện phòng phần lớn là giường chung, không có thuộc về chính mình riêng tư không gian, lúc trước các cô nương đều là ở tại đại giường trung thượng, liên mụ mụ tiếp nhận về sau mới sửa lại này quy củ. Hậu viện không ra tới phòng cho tiểu mãn. Bách sắc cùng linh âm ba cái hoa khôi, khoảng cách tiền viện náo nhiệt đoạn đường xa nhất yên lặng địa phương là liên mụ mụ cùng Cố Minh Nguyệt. Cố Minh Nguyệt lại tỉnh lại khi đã là buổi chiều, ngày hôm qua nàng trải qua quá nhiều sự tình hao phí tinh khí, khiến nàng ngủ lúc sau đều không có cảm nhận được liên mụ mụ đã tới. Liên mụ mụ ở nàng ngủ trong khoảng thời gian này lặng lẽ tới xem qua rất nhiều lần, nàng quá sợ hãi tỉnh lại phát hiện là mộng một hồi, chỉ có thấy nữ nhi tại bên người mới an tâm. Liên mụ mụ, chúng ta tỉ muội mấy cái đều phải ghen. Ngài ra ra vào rất nhiều lần. Linh âm ngồi ở bên ngoài đình hạ làm lúc nói, thanh âm mềm ấm lẩm bẩm, làm nhân sinh không dậy nổi phiền chán. Liên mụ mụ ngươi còn như vậy chúng ta liền phải bãi công lạc. Tiểu mãn dậm chân một cái, giả vờ cả giận nói. Các ngươi không cần lại đậu liên mụ mụ, xem cấp sốt ruột. Bách sắc nhìn không được, này hai người đem liên mụ mụ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Chúng ta tỉ muội mấy cái muốn thói quen, Minh Nguyệt muội muội ngoan ngoãn lại nhất giống liên mụ mụ. Loại tình huống này về sau sợ là không thể thiếu. Bách sắc lại tiếp tục lịch ngợm. Liên mụ mụ đưa bách sắc một cái con mắt hình viên đạn. Các ngươi này đàn tiểu cổ linh tinh quái. Liên mụ mụ như thế nào sẽ không đem thủy giữ thăng bằng đâu. Ta chỉ là sợ hãi. Trong lòng luôn là lo lắng trước mắt hết thể đều là hư ảo. Liên mụ mụ dừng một chút lại nói. Nàng cũng ở không ngừng oán trách chính mình. Lúc trước nếu là không có làm hạ như vậy hồ đồ sự thì tốt rồi. Cũng sẽ không nháo đến chính mình cùng nữ nhi tách ra 14 năm. Càng sẽ không làm cố gia đại tiểu thư lưu lạc bên ngoài 14 năm. Mẹ, tiểu mãn tỷ tỷ, bách sắc tỷ tỷ, linh âm tỷ tỷ, ta tỉnh là. Cố Minh Nguyệt đẩy cửa ra tiếng đánh gãy liên mụ mụ sợ hãi ảo não. Nguyệt Nhi, có phải hay không chúng ta mấy cái xảo đến ngươi, sao tỉnh lại như vậy sớm, như thế nào cũng không ngủ thêm chút nữa đâu. Liên mụ mụ pháo ngữ liên châu, tiến lên luân phiên hỏi. Mẹ, các ngươi không có xảo đến ta, đều đã là buổi chiều, ta cũng nên tỉnh lại. Cố Minh Nguyệt những câu có đáp lại, trong lòng thử cấm áp. Hảo, liên mụ mụ, ngày trước làm Minh Nguyệt dùng chút đồ ăn, đều ngủ lâu như vậy không ăn cái gì. Tiểu mãn ôn ôn nhu nhu kéo qua Cố Minh Nguyệt tay, dẫn người đi vào đỉnh hóng gió hạ. Đây là các nàng cấp Cố Minh Nguyệt chuẩn bị lễ vật. Minh Nguyệt, này đó đều là ba vị tỷ tỷ một chút tâm ý, ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy. Tiểu mãn lôi kéo nàng giới thiệu này đó lễ vật. Cố Minh Nguyệt giống nhau nhận lấy lễ vật, các nàng ba người đưa lễ vật rất có cá nhân đặc sắc. Tiểu mãn theo việc tốt nhất, rốt cuộc khi còn bé cũng từng đã làm một đoạn thời gian tiểu thư khuê các, theo công đang tìm hương phường nội nói đệ nhị không ai sẽ rong rạc xương đệ nhất. Nàng đưa chính là chính mình thân theo Vân Cẩm như ý nguyệt váy. Vân Cẩm khó được, nàng chính mình đặt ở tiểu nhà kho hồi lâu đều không bỏ được dùng. Đây là lúc trước Giang Nam Phú Thương cho nàng một con, nói nàng ra bạch thắng tuyết, nhất sấn Vân Cẩm. Thấy Cố Minh Nguyệt lúc sau, tiểu mãn cảm thấy Vân Cẩm ở Minh Nguyệt trên người nhất thích hợp bất quá. Mắt hạnh má đào, mặt mày như hoa. Nàng năm gần đây nhẹ khi liên mụ mụ còn muốn mỹ diễm. Bách Sắc nhà ở chung không phải binh thư chính là binh khí, len ken nam nhi ra đổ vật một đống, Liên Mụ Mụ đều hoài nghi nàng đầu sai rồi thai. Nàng đưa chính là một cái ám khí lá liễu châm, lá liễu hợp nhau tới cùng bình thường cây châm vô dị, mở ra có thể đạt tới 180 độ, sắc bén vô cùng. Kỳ thật ta phòng trong còn có càng sắc bén binh khí, ngươi không thích có thể đi chọn lựa mặt khác, đao thương côn đồng. Bách Sắc còn chưa nói xong, bị Linh Âm trực tiếp đánh gãy. Được rồi, nên làm Minh Nguyệt xem ta đưa lễ vật, từ lên đến bây giờ nhân gia còn không có ăn cơm đâu. Linh Âm vô ngữ nhìn trời, quả nhiên không thể đối nàng lễ vật có điều chờ mong. Bách Sắc không ngừng là cho cố Minh Nguyệt đưa lễ vật như vậy, cấp những người khác lễ vật cũng đều là nàng trong phòng những cái đó binh khí, còn đặc biệt thích dẫn người tiểu cô nương đi tham quan. Linh Âm tưởng bình phục trừ bỏ nàng bên ngoài, không có nhà ai nữ tử sẽ như thế đam mê binh khí đi, cho dù là tướng quân thế gia cũng không có nàng như vậy bộ dáng. Minh Nguyệt, ngươi khẳng định đều đói bụng đi, mau tới nếm thử ta làm hoạch đảo tô cùng bánh đậu xanh, ngọt mà không nhị, quan trọng nhất chính là dễ tiêu hóa không dài thịt, ăn lại nhiều cũng có thể bảo trì mị mị dáng người. Linh Âm mở ra trong tầm tay phóng hộp đồ ăn, tinh xảo điểm tâm ánh vào Cố Minh Nguyệt trong mắt. Cố Minh Nguyệt ở mọi người chờ đợi trong ánh mắt cầm lấy một tiểu khối hoạch đào tô, để vào trong miệng, bất chi bất giác dơ lên khỏe miệng đại biểu nàng giờ phút này tâm tình. Vào miệng là tan, Linh Âm tỉ tỉ, ăn thật sự không dài béo nói, đối thích ăn lại sợ hai trưởng thịt người tới nói là cái tin tức tốt. Đồng thời cũng là một đại thương cơ, nửa câu sau Cố Minh Nguyệt theo trong miệng hoạch đào tô nuốt vào bụng. Tiến vào tầm hương phường đều không phải là các cô nương buồn ý, hoặc bởi vì bị lừa bán bị cha mẹ bán, hoặc không nhà để về, hoặc chuộc thân sau lại vô tiền bạc bản thân. Tầm hương phường nội chẳng sợ các cô nương hiện giờ đều nguyện ý tiếp khách, nhưng là nếu chung có một ngày, có thể đứng đắn đắn sinh tồn, các nàng là cực vui vẻ. Vô luận ở đâu cái thời đại, sợ hãi mập lên đều là nữ tính cộng đồng tâm lý, Linh Âm tỉ tỉ tay nghề nếu là lấy ra đi, tuyệt đối sẽ nên đón rất nhiều cô nương nhiệt phủng. Cố Minh Nguyệt bất chi bất giác ăn xong đi hơn phân nửa bàn hoạch đảo tô cùng bánh đậu xanh, trong lòng tính toán cũng dần dần thành hình. Cố Minh Nguyệt ở tự hỏi đồng thời, tiểu mãn ba người ăn ý mà tìm tòi nghiên cứu cái này tân muội muội. Ba người ánh mắt cho nhau truyền lại, không hẹn mà cùng từ đối phương trong ánh mắt đọc ra thích. Từ thấy tân muội muội ánh mắt đầu tiên khởi, các nàng liền rất là thích. Liên Mụ Mụ ở Cố Minh Nguyệt tỉnh lại sau lập tức nhận người chuẩn bị đồ ăn, dùng bữa lúc sau. Liên Mụ Mụ đưa ra một cái ở Cố Minh Nguyệt ngoài ý liệu lại tình lý bên trong sự tình. Nguyệt Nhi, trong chốc lát mẹ đưa ngươi đi bên ngoài trụ, ngươi không thể cùng mẹ ở cùng một chỗ, ở bên ngoài sân sẽ có người chiếu cố ngươi, có thời gian ngươi có thể đến tầm hương phường đến xem mẹ cùng vài vị tỷ tỷ. Liên Mụ Mụ thở dài, giơ tay vướt ve ngồi ở trên ghế Cố Minh Nguyệt tóc mai, mỗi tiếng nói cử động đều là không tha. Vì cái gì nha, Liên Mụ Mụ? Cố Minh Nguyệt còn chưa ra tiếng, Bách Sắc đầu tiên là đưa ra khó hiểu. Bách Sắc thần kinh đại điều, không thể tưởng được nguyên nhân, Linh Âm trong ánh mắt cũng là tràn ngập nghi hoặc. Các nàng không phải thực có thể minh bạch Liên Mụ Mụ cách làm, tiểu mãn lại là hiểu được trong đó nguyên do. Cha mẹ ái chi thâm tắc vì này kế sâu xa, tiểu mãn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mẹ, kỳ thật ta xem đến khai, ta tưởng lưu lại bồi ngài ở cùng một chỗ. Cố Minh Nguyệt trong lòng minh bạch Liên Mụ Mụ cách làm, nhưng nàng muốn lưu lại, thế tục ánh mắt nàng không để bụng, nàng thực quý trọng lại lần nữa được đến không dễ thân tình. Liên Mụ Mụ nghe vậy đem Cố Minh Nguyệt ôm vào trong lòng, tiểu mãn lặng lẽ vây tay lôi kéo Bách Sắc Linh Âm hai người lui ra ngoài, cho các nàng mẹ con hai người lưu ra đơn độc không gian. Một phen khuyên bảo, vô luận Cố Minh Nguyệt nói cái gì Liên Mụ Mụ đều không đồng ý nàng lưu lại, hơn nữa Liên Mụ Mụ là muốn nàng lập tức đi, không thể ở lâu. Liên Mụ Mụ ngồi trên xe ngựa đưa Cố Minh Nguyệt rời đi, kinh thành giá đất quý, đó là nàng dùng mấy năm tích tụ mua tới phòng ở. Tân sân không tính đại, là một tòa nhị tiến nhà cửa. Nhỏ Liên Mụ Mụ sợ nữ nhi bị khuất, một người trụ như vậy trống vắng lại lo lắng nàng sợ hãi. Kinh thành tấc đất tấc vàng, không có bao nhiêu người sẽ nguyện ý bán ra chính mình sân, này tòa phòng ở vẫn là Liên Mụ Mụ nhờ người hỏi thăm hồi lâu mới giá cao mua tới. Tân sân trang hoàng tất cả đều là dựa theo cố gia như vậy, nàng sợ hai nữ nhi chủ quán cố gia đại trạch viện, đi vào tiểu địa phương không thích ứng, tận khả năng dựa theo cố gia bộ dáng một lần nữa an trí. Cố Minh Nguyệt bước vào có chút quen thuộc nhà cửa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng mẹ vẫn luôn ở thật cẩn thận chiếu cố nàng cảm xúc. Liên Mụ Mụ tuổi trẻ thời điểm vì cố phụ chính là hao hết tâm tư, cố gia đều là dựa theo cố phụ thích bộ dáng kiến tạo, cho nên nàng biết cố trạch phong cách Cố Minh Nguyệt một chút cũng không kỳ quái. Mẹ, làm ngài tốn nhiều tâm, kỳ thật tầm hương phường hậu viện bố trí ta càng thích. Cố Minh Nguyệt mắt hạnh xẹt qua sân phương tiện, từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Nguyệt Nhi, mẹ đều hiểu, này về sau đều là của ngươi, khế nhà ngươi lấy hảo. Tiền bạc cũng đều cho ngươi đặt ở bàn trang điểm chắc chung, thích cái gì đều trực tiếp mua, không đủ lại cấp mẹ nói. Liên mụ mụ lôi kéo Cố Minh Nguyệt đơn giản đi dạo sân, làm nàng đại khái đối địa hình có cái hiểu biết. Cố Minh Nguyệt ngồi ở hoa viên nhỏ trên ghế, nghe Liên mụ mụ cho nàng giới thiệu trong sân nha hoàn. Cái này thoạt nhìn khờ khạo ngây ngốc chính là đậu ve, là ta ở mẹ mìn trong tay mua tới, người hàm hậu thành thật, sức lực đại, về sau nàng có thể bảo hộ ngươi. Tiểu thư ngài yên tâm, đậu ve có rất nhiều sức lực, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Đậu ve gấp không chờ nổi mở miệng cho thấy chân thành, nàng nhưng không nốc, nàng biết trước mắt như họa trung tiên nữ người là nàng chủ tử, nàng thông minh đâu. Hảo, có ngươi ở ta sẽ thực yên tâm. Cố Minh Nguyệt ngọt ngào cười, nàng đối đậu ve rất có hảo cảm. Đậu ve tròn tròn khuôn mặt cười rộ lên đều lộ ra một cổ hàm hậu. Cố Minh Nguyệt cũng từ nàng tướng mạo trông được ra đậu ve là cái trung tâm hộ chủ, nhận định một người lúc sau tuyệt không hài lòng, nàng là thật sự thực yên tâm. Chỉ có đậu ve Cố Minh Nguyệt ghi tạc trong lòng, mặt khác nha hoàn đều là tại ngoại viện, Cố Minh Nguyệt chỉ cần đậu ve một cái bên người nha hoàn. Nàng không có muốn người hầu hạ thói quen, chỉ là nàng ở Đại An triều nội, yêu cầu giúp nàng làm việc người, bên người cùng cá nhân tóm lại là phương tiện chút. Trước khi rời đi, Liên mụ mụ đem Cố Minh Nguyệt kéo đến một bên, khẽ sờ sờ mà nói cho nàng bọn nha hoàn bán mình khế ở nơi nào, nếu là có này đó không nghe lời người, trực tiếp bán đi chính là, không cần nói cho nàng. Liên mụ mụ sợ hãi nàng không ở có người khi dễ Cố Minh Nguyệt tuổi còn nhỏ, không nghe chủ tử nói. Cố Minh Nguyệt chút nào không lo lắng, nàng chính là có thần cốt người, đi theo gia gia học tập 18 tái, ác quỷ tới nàng đều không sợ hãi. Này hết thể nàng đều không có nói cho Liên mụ mụ, ngoan ngoan ngoan ngoan gật đầu đáp ứng. Sắc trời tiệm vãn, lưu luyến mỗi bước đi, Liên mụ mụ rời đi tân trong sân, nàng thân phận mẫn cảm, không thể cùng nữ nhi nhiều đãi ở bên nhau. Cố Minh Nguyệt chậm rãi thở dài, nàng lại thành một người. Nàng muốn mau mau lớn lên, như vậy mới có càng nhiều năng lực bảo hộ Tầm Hương Phường. Tiểu thư, ngươi cũng thật đẹp, là nô tỳ gặp qua đẹp nhất người. Đậu ve thẹn thùng mà nói, nàng chưa bao giờ từng gặp qua như vậy đẹp người. Đậu ve, ngươi cũng là ta đã thấy đáng yêu nhất người, thế gian người có ngàn ngàn vạn. Tâm địa hảo mới là hảo. Cố Minh Nguyệt quay đầu lại khen. Liên mụ mụ cũng rời đi, Cố Minh Nguyệt trong lòng vắng vẻ, nhìn trống trải yên tĩnh sân, nàng phải sửa lại sân phong thủy. Nàng là cảm thấy chính mình nhàm chán mới sửa sân phong thủy, nàng trụ địa phương tà ám không dám gần người. Có thời gian đến đi Tầm Hương Phường một chuyến, xem một lần chỉnh thể phong thủy như thế nào, nàng ở ngày ấy căn bản không có thời gian xem xét, nếu là người có tâm động tay chân, nàng đến tìm cái thời gian đi xem, không thể lưu lại thai hoàng ẩm. Đậu ve, ngươi đi lấy hai thanh sẻng, chúng ta đem này cây thụ dịch đến bên kia đi. Cố Minh Nguyệt chỉ hướng đậu ve phía sau kia chỗ sông nhỏ, cây liễu muốn ở dòng nước phía dưới, không thể ở phía trên. Cây liễu là nhiều tử nhiều phúc tượng trưng, hiện tại nó ở sông nhỏ phía trên, bất lợi với chủ nhân gia đình tự sinh sản. Nàng phòng đoán này có thể là thượng một người ra dọn đi nguyên nhân chí nhất. Cố Minh Nguyệt thật đúng là đoán đúng rồi, thượng hộ nhân gia chính là cảm thấy nơi đây phong thủy không tốt, thê thiếp ở chỗ này thật lâu chưa dựng. Mà ở Giang Nam tìm ngựa gầy lại là ở bên kia có mang. Vì thế cử ra dọn ly nơi này, kinh thành lại hảo cũng không hơn được nữa nối roi tông đường. Tiểu thư, loại này việc nặng nô tỳ tới thì tốt rồi, như thế nào có thể làm ngươi động thủ, nô tỳ sức lực chính là lớn đâu. Đậu ve nói xong ngăn lại Cố Minh Nguyệt, chính mình thở hổn hển động khởi thiêu tới. Nha đồng đốc, thiên lập tức muốn đen, ngươi đi trước điểm mấy cái đèn lồng tới chiếu sáng. Cố Minh Nguyệt không phòng bị, có chút ngơ ngác. Trong tay sẻng thật đúng là bị đậu ve cướp đi. Nàng thân mình còn chưa toàn bộ khôi phục lại, hơn nữa đậu ve sức lực lại so thường nhân đại chút, Cố Minh Nguyệt trong tay sẻng thế nhưng thật ly tay. Đậu ve ngẩng đầu nhìn xem sắc trời càng ngày càng tối tăm, nàng là không có gì, như vậy vãn nếu là bị thương tiểu thư mắt chính là tội lỗi. Vội vội vàng vàng chạy đến tiền viện đi làm người châm nến. Cố Minh Nguyệt chi đi đậu ve sau tiếp tục cầm lấy sẻng đào cây liễu, nàng đêm coi năng lực cực cường. Ác quỷ chế tạo quỷ xương mù nàng đều có thể thấy rõ ràng, điểm này nhi đối nàng tới nói là chút lòng thành. Cây liễu ở thượng du hạ du đối nàng tới nói là không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng sân nội mặt khác tiểu nha hoàn còn đều tiểu, ảnh hưởng các nàng không thể được. Huyền học ý nghĩa thượng hoạt động không phải người thường có thể tùy tiện động thủ, một chút ít lệch lạc đều sẽ đối phong thủy vận mệnh có cực đại ảnh hưởng. Cố Minh Nguyệt sức lực đại động tắc mau, đầu ve trở về là lúc cây liễu đã mau bị đào ra. Nàng nói cho đậu ve hai người lại đào đi xuống dễ dàng tuyệt tự, lúc này mới hống đậu ve ở một bên ăn tinh thắp đèn lồng. Cũng không có tiêu phí bao lớn tinh lực, Cố Minh Nguyệt thực mau thu thập hảo này cây liễu. Lại lôi kéo đậu ve ở sân nội dạo qua một vòng, bảo đảm không có bất luận vấn đề gì sau mới về phòng chung nghỉ tạm. Một đêm chủ tớ toàn ngủ ngon. Nam tường trung quỷ. Thân mình đại để đều khôi phục không sai biệt lắm, Cố Minh Nguyệt đồng hồ sinh học ở ngày mới để lộ ra hết sức đúng giờ đem nàng đánh thức. Đậu ve làm một cái đủ tư cách bên người nha hoàn, ngủ so chủ tử vãn khởi so chủ tử sớm. Cố Minh Nguyệt vừa đứng dậy, đậu ve bước nhanh lại đây hầu hạ nàng rời giường. Nàng rất tưởng mở miệng nói nàng chính mình hoàn toàn có thể, đậu ve cố tình không cho nàng há mồm cơ hội. Xúc nha rửa mặt lau mặt, mỗi một bước đều là vân. Mạnh mẽ. Hương ngạnh đưa cho nàng làm. Đậu ve, lần sau ta có thể chính mình tới, ngươi không cần mọi chuyện vì ta. Cố Minh Nguyệt lại lần nữa rửa tay. Nàng thật sự có thể chính mình tới, trừ bỏ khi còn nhỏ nho nhỏ một con yêu cầu bị chiếu cố, nàng đã độc lập mười mấy tái. Tiểu thư, có phải hay không đậu ve vừa mới quá dùng sức làm đau ngài, lần sau ta bảo đảm lại tiểu tâm một chút. Đậu ve cong hạ thân tử kiểm tra Cố Minh Nguyệt thủ đoạn, xem có hay không bị nàng lộng thương dấu vết. Cố Minh Nguyệt xem đậu ve khẩn trương hề hề bộ dáng, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Đại An Triều quan niệm như thế, nàng đã đi vào nơi này, thản nhiên tiếp thu đó là. Đậu ve thấy tiểu thư không có lại nói ra cái gì cự tuyệt nói, đáy lòng âm thầm ghi nhớ chính mình động tác lực đạo, báo cho chính mình về sau đều dùng cái này lực độ, không thể lại thương đến như vậy ôn nhu lại thiện lương tiểu thư. Chính mình làm đau tiểu thư thiện tâm, vì chiếu cố chính mình cảm xúc đều không có ra tiếng gian dạy. Đậu ve não bổ một đồng lớn, giờ phút này Cố Minh Nguyệt trong lòng nàng đã là Bồ Tát tồn tại. Dùng quá đồ ăn sáng, Cố Minh Nguyệt làm đậu ve bồi nàng ra cửa đi một chút. Đại An Triều đối nữ tử không có như vậy hà khắc chế độ, chưa lập gia đình nữ tử cũng là có thể ra cửa. Nếu là ra cửa nhìn xem này 49 thành, cũng không cần phải cưỡi xe ngựa. Cố Minh Nguyệt lãnh đậu ve trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài. Liên mụ mụ chọn vị trí là ở nàng thừa nhận năng lực trong phạm vi tốt nhất một chỗ, chung quanh nhân gia cũng đều là Liên mụ mụ hỏi thăm tốt. Toàn bộ đường phố rửa gần Cố Minh Nguyệt mấy chỗ sân thân ra trong sạch, toàn vì người đọc sách ra. Người đọc sách chẳng sợ cuối cùng biết Cố Minh Nguyệt là thanh lâu tú bà nữ nhi cũng sẽ không làm quá phận, không thể so nhà khác, vũ giả bà tử một cái sọt toái miệng. Đậu ve, nay cửa sau cảnh sắc cũng là không tồi, sau khi trở về nhớ kỹ nói cho người gác cổng về sau vô khách không cần lại khai đại môn, từ cửa sau đi càng vì phương tiện. Cố Minh Nguyệt nhìn xem bên đường biên rừng trúc, hoàn cảnh thanh lũ không chọc người chú ý, đặc biệt là so đi đại môn gần. Cố Minh Nguyệt nhấc chân mới vừa đi đến cách vách viện cửa sau. Chính vừa lúc nghe được cách vách cửa sau kêu một tiếng tiểu thư. Đứng nghiêm thân mình nàng lặng lẽ liếc liếc mắt một cái là ai như vậy có duyên cùng nàng một đạo ra cửa. Xuyên thấu qua nữ tử bên cạnh người, Cố Minh Nguyệt nhìn đến trong viện trên tường một đoàn hắc ảnh, ẩn nấp ở to rộng lá cây hạ. Đó là quỷ ảnh, người bình thường nhìn không tới. Vị cô nương này, chính là nhà ta cửa sau có gì không ổn. Nữ tử đi đến Cố Minh Nguyệt trước mặt hỏi, nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp cô nương. Không có không ổn. Chỉ là ta xem kia tường phùng làm như lâu lắm không quét tước, đều trường quỷ. Cố Minh Nguyệt nửa câu sau không có nói ra, nàng nghiêng người quay đầu lại đánh giá trước mặt dáng người đây đà nữ tử. So nàng trước mắt nhìn thấy sở hữu cô nương đều phải mượt mà một ít, trên mặt mang theo lụa trắng khăn, xa khăn lộ ra tới mặt khác bộ vị có chút ám trầm phát hoàng, đôi tóc xẻ tà không có tu bổ, giày mang theo một chút bùn đất. Cô nương này có chút tháo. Mấy cái hô hấp gian, Cố Minh Nguyệt đem Thẩm Doanh Tư phân tích xong. Ngươi là cách vách tân chuyển đến cô nương đi, cũng thật đẹp, ta kêu Thẩm Doanh Tư, là nhà này, về sau ta có thể tìm ngươi chơi sao. Thẩm Doanh Tư nói chuyện có chút vội vàng, lại mang theo một chút thử, nàng sợ như vậy xinh đẹp cô nương cự tuyệt nàng. Đối với Cố Minh Nguyệt nói tường phùng không quét tước nàng hoàn toàn không có để ý, chỉ cho là một cái cớ, rốt cuộc trong phủ đều có hạ nhân quét tước. Đương nhiên có thể, Thẩm cô nương, ta kêu Cố Minh Nguyệt, ngươi không ngại liền hảo. Cố Minh Nguyệt cong cong đôi mắt. Này xem như nàng giao cho cái thứ nhất tân bằng hữu. Trao đổi xong tên lúc sau, Thẩm Doanh Tư vội vàng cáo từ rời đi, trước khi đi lại quay đầu lại nhìn Cố Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nàng lập tức cũng sẽ trở nên như vậy xinh đẹp, cũng sẽ có công tử tranh tiên tới nhà nàng cầu hôn. Cố Minh Nguyệt tại chỗ nhìn chăm chú Thẩm Doanh Tư rời đi, trên người nàng lây dính co âm khí, là kia tưởng trung tiểu quỷ. Thẩm Doanh Tư mặt mày ảm đạm, cái chán bẹp, chân núi hơi thấp, mắt thấp ố thanh, ánh mắt vẫn đủ. Nhân duyên đạm bạc, ngày thường thường xuyên thức đêm dẫn tới thân thể đấy đà khó tiêu. Còn chưa tiếp tục lại tưởng, đậu ve gọi nàng hoàn hồn. Cố Minh Nguyệt không hề tiếp tục tưởng, chờ đến buổi tối nàng muốn đi cách vách tìm tòi đến tuột cùng, không thể mặc kệ tiểu quỷ làm ác. Chủ tớ hai người đi vào kinh thành nhất phồn hoa một cái phố, cũng là Tầm Hương phường nơi vị trí. Tới cũng tới rồi, Cố Minh Nguyệt đương nhiên muốn vào xem một chút. Còn chưa từng tới gần, đậu ve chặt chẽ tun chặt Cố Minh Nguyệt cách vách, ngăn đón nàng không cho lại đi phía trước đi một bước. Cố Minh Nguyệt quay đầu xem đậu ve, hỏi nàng vì sao ngăn lại nàng. Tiểu thư, phu nhân nói qua nếu nô tỳ không có xem trọng ngài vào Tầm Hương phường là muốn phạt bọn nô tỳ, ngài chính là tới gần tầm hương phường đại môn cũng không được. Đậu ve lắc đầu, đem Cố Minh Nguyệt túm tới rồi bên cạnh cũng không có buông ra tay. Tiểu thư, phu nhân là vì ngài hảo. Đậu ve xem chủ tử còn đang xem tầm hương phường, cũng không biết nên khuyên như thế nào, lại khô cằn nói ra một câu. Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem tầm hương phường lại cúi đầu nhìn gắt gao kéo chính mình cách vách đậu ve, này đó đều là nàng mẹ một mảnh dụng tâm lương khổ, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể đi địa phương khác. Tiểu thư chúng ta qua bên kia đi dạo đi. Đậu ve chỉ bên cạnh trang sức cửa hàng, muốn nhà nàng tiểu thư rời đi lực chú ý. Cố Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, thôi thôi, chọn cái đậu ve không ở thời gian lại đến. Cùng với nói là nha hoàn bồi tiểu thư chọn trang sức không bằng nói là tiểu thư bồi nha hoàn. Cố Minh Nguyệt đối trang sức yêu cầu không cao, có thể mang ở trên đầu là được. Đậu ve hưng phấn mà giữ chặt nàng thí mang đủ loại trang sức. Ở đậu ve trong mắt, nhà nàng cô nương là quốc sắc thiên hương, nên có như vậy nhiều loại loại mới lạ trang sức. Cố Minh Nguyệt sấn đậu ve dừng lại thời điểm túi đầu phun ra một hơi, không phải nàng thể lực hảo đều theo không kịp đậu ve. Quả nhiên bất luận ở đâu cái triều đại, nữ nhân dạo khởi phố tới đều là điên cuồng. Các nàng đã dạo xong rồi ba điều phố, hiện tại đi tới dân cư hơi thưa thớt đường phố. Tiểu thư ngươi xem, kia không phải vừa mới gặp được thẩm cô nương sao, như thế nào đi hương đến cửa hàng đâu. Nô tỳ ở chỗ này lâu như vậy cũng không có nghe nói qua nhà ai gần nhất làm tang sự. Đậu ve để sát vào Cố Minh Nguyệt bên thai nói nhỏ. Cố Minh Nguyệt nhìn thẩm doanh tư thật cẩn thận thân ảnh, trong tay cầm giấy dầu bao, nàng manh đoán là lá bùa cùng chu sa. Lôi kéo đậu ve quay đầu lại, việc này nhắc nhở nàng, nàng cũng nên mua chút lá bùa. Đại thẩm doanh tư đi xa sau. Cố Minh Nguyệt cùng đậu ve tiến vào hương đến cửa hàng. Trưởng quầy, tới chút tốt nhất lá bửa, chu sa cùng phù bút. Cố Minh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, nàng cái gì đều phải tốt nhất, tốt lá bửa mới có thể phát huy thượng thừa lực lượng. Đậu ve không có phát ra nghi vấn, nhà nàng cô nương làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý, nàng chỉ cần an tĩnh đợi liền có thể. Trưởng quầy tay chân lanh lẹ, xem chủ tớ hai người quần áo cùng khí độ đều là không kém tiền chủ nhân, bao tất cả đều là thượng đẳng. Hai người đi rồi. Trưởng quầy nhìn cửa lầm bầm lâu bầu, như thế nào hôm nay các cô nương đều tới mua lá bùa cùng chu sa. Cố Minh Nguyệt cùng đậu ve hai người đều là thắng lợi trở về. Đậu ve, mua tới trang sức ngươi nhìn xem ngươi thích này đó cầm đi mang, ta cũng mang không được nhiều như vậy, phóng cũng là lãng phí. Cố Minh Nguyệt ở án thư đùa nghịch lá bùa, đậu ve ở sửa sang lại nàng gương lược. Đậu ve thụ sủng nhược kinh, cô nương, này sao lại có thể, nô tỳ ti tiện như thế nào xứng mang cô nương trang sức. Cố Minh Nguyệt chỉ đầu. Ngươi như thế nào ti tiện, ngươi dựa vào cái gì không xứng đâu, ngươi đặc biệt hảo đặc biệt đăng giá. Ta chỉ có một đầu, mang không xong như vậy nhiều. Đậu ve lại lần nữa cự tuyệt, cô nương, đậu ve mang này đó không thích hợp. Ngài trang sức mang không xong có thể coi như của hồi môn, về sau để lại cho tiểu tiểu thư, sử dụng nhiều lắm đâu. Cuối cùng ở Cố Minh Nguyệt uy hiếp hạ, đậu ve mới chọn một cây thuần tịnh bạc thoa. Cố Minh Nguyệt lại tắc một đôi vòng ngọc tử đến nàng trong tay lúc này mới bỏ qua. Nàng đã sớm phát hiện. Đi dạo phố thời điểm đậu ve đôi mắt liền nhìn chằm chằm này đối cổ tay xuyến, nàng làm chủ mua chính là muốn tặng cho đậu ve. Cố Minh Nguyệt dọn xong lá bửa, bút chấm chu sa, liền mạch lưu loát. Người mang thần cốt, nàng vẽ bửa là có được trời ưu ái ưu thế. Tiểu thư, ngài họa thật giống chùa Phổ Huệ lão hòa thượng nhóm họa. Đậu ve thỏ qua thân mình thăm dò xem. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu, phù cùng phù chi gian cũng là có khác nhau, không phải ai đều có thể học họa. Chùa Phổ Huệ có thể có hòa thượng họa ra phù tới là có nhất định đạo hạnh, thậm chí trong chùa là có được đến cao thâm tăng nhân. Người mới học một ngày học một canh giờ đều là cực hạn, phù trung ẩn chứa nói không phải người thường có thể ngộ. Thí dụ như hiện đại Olympic toán đề, có chút người cực kỳ am hiểu Olympic toán, tham gia chính là Olympic toán thi đấu. Có chút người xem Olympic toán đề liền sẽ đau đầu phát ngốc. Kiếp trước ra ra là nàng dẫn đường người, nàng tiếp xúc rất nhiều tri thức đều là ra ra dạy dỗ. Hiện giờ nàng ở Đại An Triều, còn chưa bao giờ gặp qua cái này triều đại đồng môn, nàng rất muốn đi nhìn xem. Chẳng sợ Phật đạo bất đồng, cũng có tương tự chỗ. Đậu ve, chùa Phổ Huệ ở đâu, cho ta nói một chút. Đậu ve gãi gãi đầu, tung tún góc áo không phải thực không biết xấu hổ mà bắt đầu giảng nàng nghe tới. Kỳ thật đậu ve cũng không có đi qua chùa Phổ Huệ, nàng đều là ở các mẹ mìn trong tay bán trao tay thời điểm từ những người khác trong miệng biết đến. Nhìn đến nhà mình cô nương vẽ bùa liền tự nhiên mà dùng này khen ra tới. Chùa Phổ Huệ là kinh thành lớn nhất chùa, mỗi năm trong chùa đầu hương đều là thiên gia kính, khẩn cầu năm sau Đại An Triều quốc thái dân an, non nước thanh bình. Chùa Phổ Huệ nổi tiếng nhất chính là họa phủ, trong chùa tăng nhân đều có một thân vẽ bùa bản lĩnh. Kinh thành trung gia đình giàu có hàng năm đều đi trong chùa thỉnh phủ, những cái đó ở phương Nam thậm chí là biên cương nơi nhân gia, thậm chí là vạn kim cầu phủ. bọn họ vô pháp tự mình tiến đến, chỉ có thể lựa chọn làm đi xa thương nhân đại thỉnh. Ở phương Nam từng một lần có kinh thành phù quý truyền lưu. Cố Minh Nguyệt buông phù bút, kiềm chế đáy lòng nóng lòng muốn thử. Nàng muốn lập tức đi trước chùa Phổ Huệ đi xem mỗi người đều sẽ vẽ bùa chùa miếu. Đậu ve, nào ngày rảnh rỗi ta mang ngươi đi chùa Phổ Huệ nhìn một cái, hiện tại trước dùng nữa. Cố Minh Nguyệt nói cũng làm đậu ve hoàn hồn. Thật vậy chăng? Cô nương ngài thật tốt, nô tỳ là kiếp trước đã tu luyện phúc phận mới có hạnh trở thành ngài nha hoàn. Đậu ve cười to, ức chế không được vui mừng. Đậu ve là sinh trưởng ở địa phương bình phục người, trong xương cốt có khắc đều là phong kiến vương triều thiên tử ở thượng tư tưởng. Chùa Phổ Huệ có thể là nàng khoảng cách thiên tử gần nhất một lần, phát ngốc ảo tưởng thực bình thường. Cố Minh Nguyệt từ trên đường trở về liền vẫn luôn ở trong phòng vẽ bùa, vội vàng dùng bữa qua đi lại cầm lấy phủ bút tiếp theo họa. Lúc trước nàng họa chính là đuổi quỷ phù, hiện tại họa chính là bùa bình an cùng an thần phù. Đuổi quỷ phù đêm nay đi thu thẩm ra cái kia làm bậy tiểu quỷ, bùa bình an cùng an thần phù là phải cho Tầm Hương Phường. Nàng mẹ tưởng niệm quá độ, hàng đêm khó ngủ. Chẳng sợ trước mắt ô thanh sắt phấn có thể che đậy, trong mắt vẫn đục cùng mỏi mệt lại là như thế nào cũng che giấu không được. Tầm Hương Phường làm chính là buổi tối sinh ý, phường nội các vị các tỷ tỷ làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo, hiện tại ăn chính là tuổi trẻ cơm, trở về sau tuổi lớn đều là khỏe mạnh thai hoàng ẩm. Nàng cấp an thần phù hy vọng các nàng ban ngày cũng có thể ngủ ngon. Đậu ve, này hai cái phù ngươi cầm, này trương đặt ở gối đầu phía dưới, này dán thân mang. Cố Minh Nguyệt cấp đậu ve hai trương phù, ở bên người nàng người từ nàng tới bảo hộ. Cô nương, đậu ve đôi tay phủng hai trương phù, hô lên tới thanh âm đều đánh run nhi. Có tài đức gì nàng có thể làm nhà mình cô nương ban thưởng nhiều như vậy đồ vật. Ở mẹ mình trong tay khi, nàng từ mặt khác bị bán tới cô nương xuôi thai tới rất nhiều chủ gia thiếu gia tiểu thư đánh chửi hạ nhân ác sự, bị liên mụ mụ mua thời điểm, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới có thể tới hầu hạ chủ gia tiểu thư. Đậu ve vẫn luôn cẩn trọng làm tốt chính mình bổn phận công tác, trước đây chưa bao giờ có nghĩ tới có thể được tiểu thư ưu ái. Nha đầu ngốc, hai trương phù mà thôi, như thế nào còn khóc thượng. Cố Minh Nguyệt dùng sức bảo trì miệng mình không dơ lên, không trách nàng, chỉ là xem đậu ve khóc quá khôi hài, như là dây tiếp theo liền phải thế nàng đi phó núi đao biển lửa. Cô nương, ngài đối nô tỳ cũng thật tốt quá, đây là nhà ai nha hoàn đều không có. Đãi ngộ. Đậu ve khụt khịt nói chuyện đứt quãng. Cố Minh Nguyệt làm nàng đi xuống rửa mặt, làm nàng liền ở chính mình phòng trong sống yên ổn nghỉ ngơi đêm nay không cần lại đây gác đêm. Nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, không thích hợp đậu ve quan khán. Sáu vẽ bùa bắt quỷ. Vào đêm, Cố Minh Nguyệt dẫm lên ánh trăng tránh né hạ nhân đi vào hai nhà tường viện biên. Cố Minh Nguyệt ở tường hạ nghe xong một hồi lâu mới xoay người qua đi, ẩn ở đại thụ sau xem quỷ cùng Thẩm Doanh Tư chi gian giao dịch. Ta muốn biến xinh đẹp, muốn giống cách vách cô nương giống nhau mình diễm động lòng người, ta muốn dáng người hiểu điệu, đi đường nguyện chuyển nhẹ nhàng linh động, ta muốn kinh thành quý công tử vì ta không lưng, quỷ gối ở ta thạch liễu váy hạ, ta muốn năm nay thành thân gả đến như ý lang quân. Thẩm Doanh Tư đối mặt vách tường trong đầu sẽ tưởng hôm nay nhìn thấy Cố Minh Nguyệt, nàng lý tưởng dung mạo cùng dáng người lần đầu tiên có thật ảnh. Uống đi, uống xong linh phù thủy ngươi liền sẽ biến thành ngươi trước muốn bộ dáng, ngươi sẽ có được ngươi muốn hết thảy. Uống xong đi. Thường trung quỷ thanh âm sâu kín, mê hoặc nhân tâm. Thẩm Doanh Tư cầm lấy trên mặt đất cái ly, mồm to nuốt. Tiểu quỷ tiếp tục mị hoặc, ngày mai nhớ rõ làm hạ nhân ra cô thẩm ra ngạch cửa, không lâu lúc sau tới cửa cầu hôn người sẽ đạp vỡ ngươi ra môn hạng. Cố Minh Nguyệt, này quỷ không đi làm hiện đại tiêu thụ đáng tiếc. Thẩm Doanh Tư nhậm giọt nước từ khỏe miệng hoa lạc, trên tay hạ vớt chính mình mặt, nóng lòng xem chính mình hay không có biến hóa. Ngươi biết ngươi là đang làm cái gì sao? Cố Minh Nguyệt chiều trên tường ném trương phù đi ra. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, đây là Thẩm gia. Thẩm Doanh Tư đồng tử phóng đại, lui về phía sau hai bước. Không cẩn thận đá ngã xuống đất thượng ấm trà, tầm ướt dày vỡ. Tường trung tiểu quỷ bị phù trói buộc, vô pháp tránh thoát. Bộ mặt càng thêm dữ tợn. Ngươi nhìn xem tường trung quỷ, ngươi vì cái gì muốn cùng hắn làm giao dịch? Nuôi dưỡng tiểu quỷ cuối cùng đều sẽ bị phản phệ, tiểu quỷ sẽ một chút từ trên người của ngươi hấp thu dương khí, cuối cùng tiểu quỷ lớn mạnh lực lượng, mà dưỡng tiểu quỷ người cũng sẽ biến thành một khối thể xác. Cố Minh Nguyệt đến gần Thẩm Doanh Tư giải thích. Thẩm Doanh Tư đã sớm bị hỏi choáng váng, Cố Minh Nguyệt bắt lấy nàng cánh tay bắt đầu thúc giục phun. Vì cái gì không ở Thẩm Doanh Tư uống xong nước đùa là lúc ngăn lại nàng? Người luôn là muốn trường chút chi nhớ. Thẩm Doanh Tư cả người nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nghĩ tới kia quỷ lừa nàng. Ngươi không hảo hảo đi địa phủ đầu thai, tới nơi này hại người đi địa phủ lúc sau là muốn chịu hình phạt. Cố Minh Nguyệt không lại lý trên mặt đất Thẩm Doanh Tư, Cố Minh Nguyệt hoạt động trên tường phủ, làm tiểu quỷ có thể mở miệng nói chuyện, nàng đến trước đem tiểu quỷ xử trí lại đến nói Thẩm Doanh Tư sự tình. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta cũng là lần đầu tiên mê hoặc người, thật là lần đầu tiên khởi hại người ý niệm. Thật sự, đại nhân ngài buông tha ta đi. Tương quỷ sợ hãi mà toàn bộ toàn chiêu, hắn lần đầu phạm sai lầm liền gặp lợi hại như vậy Cố Minh Nguyệt, tiểu quỷ lá gan đã sớm dọa phá, hắn không nghĩ lại nếm thử lá bùa trấn áp thống khổ trải qua. Cố Minh Nguyệt hỏi, nếu lúc trước chưa bao giờ từng có hại người ý niệm, vì sao cố tình lần này phạm sai lầm? Nàng thân sắc nghiêm túc, tiểu quỷ hại người thiên lý nan dung. Ta chính là thấy nàng mỗi ngày niệm muốn cho chính mình biến xinh đẹp, nhắc mãi số lần quá nhiều. Hơn nữa ta cả ngày du đãng tại đây một mảnh không có việc gì nhưng làm, liền động tâm tư. Ta quỷ lực không đủ, muốn đi địa phương khác đi dạo, lại trước sau vô pháp rời đi này phố. Mấy năm trước từ đi ngang qua một con lão quỷ trong miệng nghe thế loại biện pháp, liền nổi lên oai tâm tư. Tiểu quỷ nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nguyên nhân vô hắn, Cố Minh Nguyệt khí chẳng càng ngày càng cương đại. Thật lâu sau, Cố Minh Nguyệt thở dài lại hỏi, người sau khi chết sẽ có vô thường dẫn quỷ hồn đi địa phủ, ngươi lúc ấy vì cái gì không có đi? Người sau khi chết địa phủ đều sẽ có vô thường tới khóa hồn, làm cho bọn họ đi địa phủ bình phán sinh thời ưu khuyết điểm, xem là nhập luân hồi đầu thai vẫn là lưu tại địa phủ tiếp thu xử phạt. Cũng không phải mỗi cái quỷ đều sẽ tiến vào địa phủ. Oán hận chất chứa thâm quỷ sẽ trực tiếp hóa thành lệ quỷ tránh né vô thường khóa hồn, không thể tiếp thu chính mình đã qua đời quỷ sẽ tưởng đủ loại biện pháp chạy trốn. Thậm chí sinh thời có đại công đức người lương thiện cũng sẽ có không vào luân hồi ý niệm. Cố Minh Nguyệt muốn biết tường quỷ là nào một loại, thế hắn hiểu biết tâm nguyện sau liền đưa hắn vào địa phủ, không thể vẫn luôn dừng lại ở dương gian. Ta đã quên. Tường quỷ theo bản năng muốn chạy trốn, hắn quá sợ hãi Cố Minh Nguyệt, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tu vi như thế cao thâm đạo nhân. Hắn đã bắt đầu hối hận chính mình động tà niệm. Tính tính, vậy ngươi liền đi xuống rửa sạch chính mình trên người tội nghiệt lại đi nhập luân hồi đi, nếu ngươi còn nhớ rõ, nhất định phải tâm hướng chính đạo, nhớ lấy không thể lại có tà niệm. Cố Minh Nguyệt chuyển động tay phải trên cổ tay vãng sinh vòng, vãng sinh chú tùy theo từ khẩu mà ra, chắp tay trước ngực bấm tay niệm thần chú đưa tường quỷ đi địa phủ. Cố Minh Nguyệt không biết chính là, nàng đã đến cấp tường quỷ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tường quỷ vào địa phủ sau, trong đầu thời khắc nhớ kỹ Cố Minh Nguyệt nói qua nói, đối mặt phán quan thẩm phán là lúc chủ động nhận sai, hơn nữa ở 18 tầng biểu hiện thực hảo, đạt được giảm hình phạt khen thưởng. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Thiện đi tường quỷ, Cố Minh Nguyệt xoay người đi hướng Thẩm Doanh Tư. Thẩm gia tỷ tỷ, ngươi lớn tuổi ta vài tuổi, ta gọi ngươi một câu á tỷ. Cố Minh Nguyệt nâng dậy trên mặt đất sủi lơ Thẩm Doanh Tư, còn hảo cuối cùng không có phạm phải đại sai. Thẩm Doanh Tư ngốc lăng lăng, hoàn toàn không biết chính mình hiện tại đang làm những gì. Vừa mới trước mắt hết thảy đều vượt qua nàng nhận chi phạm vi. Cố Minh Nguyệt lắc lắc Thẩm Doanh Tư cánh tay, lại ở nàng huyệt vị thượng ấn vài cái, thấy nàng hoàn hồn mới nói, Thẩm gia tỷ tỷ, ngươi là quá mức chấp niệm, hấp dẫn tới theo suy nghĩ của ngươi sấn hư mà nhập dơ đồ vật. Ta chỉ là muốn biến xinh đẹp, ta chỉ nghĩ muốn ở cuối năm gả đi ra ngoài, tìm công tử đều tương trướng mắt ta, ta không có mặt khác tâm tư. Thẩm Doanh Tư trong mắt không ngừng rơi lệ, phía sau lưng đều bị mồ hôi xuống nước, nàng hiện tại nghĩ lại mà sợ, nếu không có Cố Minh Nguyệt, nàng sợ là không lâu với nhân thế. Cố Minh Nguyệt, Thẩm gia tỷ tỷ, ngươi tìm người ra không có nhìn chúng ngươi, đồng dạng cũng không có nhân ra muốn nhìn ngươi, ngươi đều minh bạch nguyên nhân ở nơi nào, chỉ là đi lầm đường. Làm chính mình trở nên càng thêm xinh đẹp, không phải dựa vào tà thuật thêm vào, mà là hoàn toàn toàn làm chính mình bề ngoài thoạt nhìn càng thêm đoan trang đại khí, có thể nhiều đọc viết thi thư, làm chính mình nội tâm phong phú. Uống máu, uống nước đùa những việc này không hề ý nghĩa. Chân chính có ý nghĩa sự tình là giảm béo làm trắng da hộ da siêu việt, nỗ lực tăng lên chính mình mới có thể hấp dẫn công tử coi trọng. Cố Minh Nguyệt lời nói thấm thía, nàng hy vọng Thẩm Doanh Tư có thể nghe đi vào, chân chính dựa vào từ trong ra ngoài biến mỹ, mà không phải một mặt sinh ý nghĩ bậy bạn. Thẩm Doanh Tư nghe vậy đứng dậy, trong nháy mắt lại suy sụp đi xuống, nàng không có tin tưởng. Ta có thể chứ? Ta sẽ giống ngươi như vậy xinh đẹp sao? Nàng nắm chặt chính mình góc váy, khẩn trương vô thố, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Cố Minh Nguyệt đôi tay nắm lấy Thẩm Doanh Tư cánh tay, làm nàng nhìn thẳng vào chính mình, ngươi dựa vào cái gì không thể đâu, chúng ta nữ tử không phải muốn theo đuổi cái gì cùng nàng người ngang nhau dung mạo, mà là muốn đi xem chính mình cùng nàng người chi gian khác nhau, từ giữa tìm ra chính mình không đủ tăng thêm sửa lại. Quá xong năm ta liền 18 tuổi, triều đình quy định nữ tử 18 chưa gả là muốn nộp thuế, có thể tới kịp sao? Chỉ cần ngươi bắt đầu thay đổi, sẽ có ngươi muốn kết quả. Cố Minh Nguyệt lại mang theo Thẩm Doanh Tư trộm chuồn ra Thẩm gia cửa sau. Hai người ngồi ở trong rừng trúc tiếp tục nói chuyện với nhau. Nàng chưa bao giờ là một cái tàng tư người, Cố Minh Nguyệt đem nàng ở hiện đại biết đến giảm béo làm trắng da tóc đen tiểu kỹ xảo toàn bộ nói cho Thẩm Doanh Tư. giảm béo chưa bao giờ là một ngày chi công, yêu cầu kiên trì bền bỉ nghị lực. Thẩm Doanh Tư hình thể thiên béo, đầu tiên muốn chính là trước giảm béo, làm chính mình gầy đi xuống. Hiện đại thường nói giảm béo tương đương chỉnh dung những lời này không sai. Giảm béo biến gầy Thẩm Doanh Tư ngũ quan sẽ có vẻ không như vậy chồng chất, đôi mắt sẽ lớn một chút nhi, miệng cũng sẽ tiểu một vòng nhi. Nàng tóc có chút khô khốc phát hoàng, hàng ngày chung có thể ăn nhiều hạch đảo cùng mẹ đen bổ một bổ, tóc dùng vo gạo thủy tới tẩy sẽ càng vì mượt mà. Mặt khác Cố Minh Nguyệt dạy cho Thẩm Doanh Tư một cái quan trọng nhiệm vụ, mỗi ngày đều phải nàng đôi tay phản bối ở sau người tạo thành chữ thập, mỗi ngày tận khả năng mà kiên trì làm cái này động tác, sẽ thực tốt cải thiện nàng lưng còng. Dáng người thật sự thực ảnh hưởng một người khí chất, cho dù là xinh đẹp như thiên tiên người lưng còng khí chất cũng là sẽ đánh gãy. Cố Minh Nguyệt làm Thẩm Doanh Tư thuật lại một lần chính mình giao đái sự tình sau, hai người mới nói đừng rời đi. Tối nay đối Thẩm Doanh Tư tới nói chú định là khó miên chi dạng. Cố Minh Nguyệt trở về phòng lúc sau lập tức làm chính mình tiến vào giấc ngủ trạng thái, Thẩm Doanh Tư lại là nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng trực tiếp đứng dậy không ngủ được, nàng muốn đem hôm nay Cố Minh Nguyệt giảng nói toàn bộ nhớ kỹ, ngày ngày tinh tế nghiên đọc. Này hết thể đối nàng tới nói đều là cái mới lạ nhận thức. Cố Minh Nguyệt hôm sau sáng sớm tỉnh so ngày xưa muốn buổi tối hồi lâu, tối hôm qua cùng Thẩm Doanh Tư nói chuyện lâu lắm, nàng giấc ngủ mỗi ngày cần phải có 5 cái canh giờ, chính vừa lúc 10 cái giờ. Lại tỉnh lại khi đậu ve nói cho nàng Thẩm gia cô nương sáng sớm liền chờ ở phòng khách dùng trà. Làm người vẫn luôn chờ chính mình thực không lễ phép, Cố Minh Nguyệt vội vàng rửa mặt mặc xong quần áo đi ra ngoài. Thẩm tỷ tỷ, ta hôm nay lười biếng, làm tỷ tỷ đợi lâu. Cố Minh Nguyệt mới vừa bước vào phòng khách liền lộ ra xin lỗi tươi cười. Nguyệt muội muội, là ta quá mức đường đột, ta ở chỗ này ở mười mấy năm cũng không có gì khăn tay chi giao, chỉ có ngươi một cái, đây cũng là cái chuyện phiền toái nhi, tưởng thỉnh muội muội giúp ta một cái vội. Thẩm Doanh Tư đứng dậy, ở Cố Minh Nguyệt mời hạ lại lần nữa ngồi trở lại đi. Nàng nắm lấy Thẩm Doanh Tư tay, đại an triều nữ tử không lấy đây đà vì Mỹ, đặc biệt là ở kinh thành nội, có người vừa sinh ra liền sẽ bị an bài hảo cùng ai làm bằng hữu, nhà ai người nhưng ở chung nhà ai người không thể tương giao đều là ghi tạc trái tim. Cũng là đêm qua nàng mới biết vì sao Thẩm Doanh Tư quần áo cùng giày sẽ có chút cho bụi. Thẩm Doanh Tư là cách vách Thẩm gia đại nữ nhi, mẫu thân mất sớm, mẹ kế sinh được một trai một gái. Đối nàng là cực kỳ không thích, ăn mặc chi phí thượng đều là vỏ rỗng, trên mặt quang nội bộ cái gì cũng không có. Thẩm gia hạ nhân cũng là đối nàng cung kính nhưng lại sẽ không vì nàng làm bất luận cái gì sự, liền cái bên người nha hoàn đều không có, bằng không hôm qua đi hương đến cửa hàng khẳng định là nha hoàn đi, như thế nào cũng không nên một cái tiểu thư tự mình đi. Thẩm tỷ tỷ ngươi là ta chuyển đến nơi này cái thứ nhất bằng hữu, không cần cùng ta như vậy khách khí. Cố Minh Nguyệt cho nàng ăn một viên thuốc an thần, nàng là thực thích Thẩm Doanh Tư. Thẩm Doanh Tư đại hỉ, Nguyệt muội muội, ta hôm nay tưởng mời ngươi cùng đi trước chùa Phổ Huệ thỉnh linh phủ, không phải còn muốn cùng linh phụ thủy, là muốn cầu cái an tâm. Sợ Cố Minh Nguyệt hiểu lầm, Thẩm Doanh Tư vội vàng lại giải thích cuối cùng một câu. Cố Minh Nguyệt lý giải tâm tình của nàng, kỳ thật Thẩm Doanh Tư muốn phù nói nàng tặng nàng cũng là có thể, nhưng nàng cũng muốn đi chùa Phổ Huệ nhìn xem, không hề để này tra sự tình. Nay cũng vừa lúc trở thành chính mình cấp Tầm Hương Phường đưa phù lý do. Nàng còn đang suy nghĩ muốn như thế nào giải thích nhiều như vậy phủ, hiện tại chính vừa lúc. Nàng cùng Thẩm Doanh Tư hai người cùng ăn cơm xong lúc sau thay đổi thân tố sắc váy lụa, đồng thời đậu ve cũng bị hảo đi hướng chùa Phổ Huệ xe ngựa. Cố Minh Nguyệt trước lên xe ngựa, rồi sau đó vươn tay kéo Thẩm Doanh Tư lên xe ngựa. Nhìn trước mặt vươn tay, trong nháy mắt gian Thẩm Doanh Tư bị trước mắt oánh bạch thủ đoạn lung lay mắt, nàng đã không biết có bao nhiêu lâu không có lại ngồi quá xe ngựa, giống như từ mẫu thân qua đời lúc sau liền không còn có qua. Thẩm tỷ tỷ. Thẩm tỷ tỷ, là nơi nào còn không thoải mái sao? Cố Minh Nguyệt quan tâm hỏi, nàng tưởng đêm qua nước đùa gì chứng. Thẩm Doanh Tư liễm tiếp theo bụng tâm sự, ngước mắt cười lắc đầu. Hai người ở trên xe ngựa lại nói rất nhiều lời nói, hồi lâu không có người nghe Thẩm Doanh Tư như vậy nói chuyện, nàng trong khoảng thời gian ngắn thu không được miệng. Bảy trong chùa mới gặp, ta cùng muội muội thật là nhất kiến như cố, nói nhiều nói không xong, về sau Nguyệt muội muội ngươi không thể ngại phiền. Thẩm Doanh Tư ở xe ngựa dừng lại khi nói. Lần này là nàng trước xuống xe ngựa đỡ Cố Minh Nguyệt xuống dưới. Cố Minh Nguyệt xuống xe ngựa khi giơ tay nhấc chân đều là ưu nhã, nắm lấy Cố Minh Nguyệt tay kia một khắc, Thẩm Doanh Tư muốn vận động giảm béo hóa trang biến mỹ quyết tâm so dĩ vãng đều phải mãnh liệt, tâm cảnh cũng cùng trước đây bất đồng, càng vì rộng rãi. Cố Minh Nguyệt quay đầu xem Thẩm Doanh Tư mặt mày chi gian ảm đạm tiêu đi xuống không ít, khóe môi không tự giác giơ lên. Đầu ve xuống xe sau thẳng kinh hô, cô nương, này thang lầu cũng quá dài chút đi, liếc mắt một cái vọng không đến cuối nhà. Thẩm Doanh Tư xoay người cũng mắt choáng váng, nàng cũng không biết chùa Phổ Huệ thang lầu có thể có như vậy trường, nghiêng đầu xem bên cạnh nhu nhược muội muội, này không phải hại chính mình tân nhận thức bằng hữu sao. có thể đi lên đi mới có thể đại biểu chính mình thành ý, một bước một lòng thành, đi lạp. Cố Minh Nguyệt dẫn đầu đi lên bậc thang. Trong lịch sử rất nhiều cổ chùa không phải đứng lặng ở sườn núi chính là ở đỉnh núi, người xuất gia thích an tĩnh hoàn cảnh, cho nên ở trong chùa cũng là nghiêm cấm lớn tiếng ồn ào. Cố Minh Nguyệt thân thể tố chất ở dần dần khôi phục thành kiếp trước trạng thái, chẳng sợ không có khôi phục, có được thần cốt nàng thể lực cũng là thường nhân vô pháp bằng được. Nàng dọc theo đường đi bậc thang một đường cấp bên cạnh hai vị cố lên cổ vũ. Thẩm Doanh Tư thể lực là không bằng nàng, đầu ve so Thẩm Doanh Tư hảo chút. Bò quá dài thang lầu người đều biết, đồng dạng khoảng cách lên cầu thang cùng đi đất bằng là hoàn toàn không giống nhau, người trước càng thêm mệt nhọc cố sức. Đầu ve ngồi ở bậc thang lau lau mồ hôi trên trán, vừa mới còn ở dưới chân núi lời thề son sắt cho nàng ra cô nương nói đi không đặng liền đến nàng bối thượng, nàng con cô nương đi lên, kết quả chịu khổ và mặt. Thẩm Doanh Tư khẽ cắn môi, ánh mắt dừng ở vẻ mặt nhẹ nhàng tỉ muội trên người, làm như đánh một quản máu gà, nắm chặt nắm tay đi phía trước hướng. So ngươi xinh đẹp so ngươi mảnh khảnh người đều còn ở tiếp tục, ngươi có cái gì tư cách tại hạ biên nghỉ. Đậu ve thấy chính mình nghỉ tạm trong đại quân một nửa kia đi rồi, cũng cắn răng đi phía trước thượng, nàng còn muốn đi bảo hộ cô nương đâu. Cố Minh Nguyệt làm hai người nhiều nghỉ ngơi một chút, đậu ve cùng Thẩm Doanh Tư hai người liếc nhau lẫn nhau lắc đầu. Thang lầu tổng trưởng độ vừa phải, chỉ là bậc thang cao thấp lại là không thống nhất, cấp lên núi nhân tạo thành không nhỏ khó khăn, đây là nguyên nhân chủ yếu. Đi đến chùa Phổ Huệ trước cửa là lúc. Cố Minh Nguyệt mới phát hiện này không phải đỉnh núi, chỉ là ở giữa sơn núi, nàng dương mắt nhìn phía trên, lại phát hiện cái gì cũng vô pháp thấy rõ ràng, mây mù lượn lờ, che đậy người tầm mắt. Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc tới rồi. Đầu ve cưỡng bách chính mình hô hấp vững vàng, làm cô nương bên người đại nha hoàn, nàng đến trầm ổn, há mồm thở dốc chuyện này không phải đại nha hoàn có thể làm được động tác. Thẩm Doanh Tư dọc theo đường đi đều ở chiều Cố Minh Nguyệt làm chuẩn. Nàng tận lực làm chính mình thoạt nhìn cùng Cố Minh Nguyệt giống nhau vân đạm phong khinh. Cố Minh Nguyệt chờ hai người điều chỉnh tốt hô hấp sau mới mở miệng, chúng ta vào đi thôi. Ba người tùy mặt khác bá tánh một đạo đi vào chùa Phổ Huệ. Cố Minh Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, chủ điện trung gian một tôn đại lư hương, bên cạnh là công đức dương. Tới chùa Phổ Huệ muốn trước tiên ở trong viện thượng nén hương, cũng nhất định phải ở công đức dương nội thêm dầu mẹ tiền, tuy rằng không phải cần thiết yêu cầu, nhưng là trong chùa thần tiên đều nhìn ngươi đâu. Thẩm Doanh Tư lôi kéo hai người đi vào lư hương chính phía trước. Lò nội rậm rạp đều là hương, Thẩm Doanh Tư trước hết cung cung kính kính từ bản thờ thượng rút ra tam căn bậc lửa. Cố Minh Nguyệt cũng lấy ba nén hương tới, gia gia vẫn luôn nói cho nàng Phật đạo không phân ra, muốn cần phải học hỏi nhiều hơn sở trường của trăm họ bổ tự thân chi đoạn, nàng cũng sẽ không có cho rằng chính mình huyền môn một nhà độc đại, trên thế giới này tổng hội có so nàng lợi hại người, chỉ là nàng không biết thôi. Đầu ve ở Cố Minh Nguyệt lấy hương sau, lông mày gắt gao ninh. Nàng chỉ có mấy văn tiền đầu hạ đi nàng liền cái gì đều không có. Nhìn xem bên cạnh cô nương, nàng lại không đói chết, để ý này mấy văn tiền làm cái gì. Nghĩ thông suốt lúc sau nhanh nhẹn lấy hương thêm dầu mẹ tiền. Thẩm Doanh Tư sở cầu hòa hôm qua không gì khác biệt, đầu ve từ trước hy vọng chính mình có thể ăn cơm no hiện tại cầu Phật phù hộ nàng có thể có đại lực khí bảo hộ chính mình cô nương. Đến nỗi Cố Minh Nguyệt, nàng không cầu nàng là ở cảm tạ. Cảm tạ thiên đạo làm nàng việc nặng cùng thế gian, cảm tạ ngã Phật từ bi. Bất cứ lúc nào nàng đều lòng mang cảm kích. Chớp mắt là lúc, Cố Minh Nguyệt nhìn đến phía trước đại điện có kim quang hiện lên, nàng đối với phía trước lại là nhất bái, nàng biết đó là ta Phật đáp lại. Thấy Cố Minh Nguyệt hai người đều tốt nhất hương, Thẩm Doanh Tư lại nói, thượng xong hương lúc sau chúng ta hiện tại liền có thể đi trong điện bái Phật cầu phù. Nàng chỉ nhớ rõ có này hai việc là đi vào chùa Phổ Huệ nhất định phải làm, còn đều là nàng từ mẹ kế cùng muội muội trong miệng nghe lên tới, nàng ở Thẩm gia cũng không có thuộc về chính mình nha hoàn. Trong nhà cũng không có gì người cùng nàng nói chuyện, nàng rất nhiều chuyện đều là nghe lén tới. Cố Minh Nguyệt cùng đậu ve đi theo Thẩm Doanh Tư phía sau tiến vào đại điện. Đại điện trung cung phụng chính là Kim Thân Phật Tổ, ba người quỳ gối đệm hương bổ thượng bái Phật sau, đi tới chuyến này mục đích chỗ. A-di Đà Phật, thí chủ muốn thỉnh cái gì phù? Thiên điện trung thân xuyên màu xanh lơ tăng ý gì tiếp dẫn hòa thượng hỏi. Sư phụ hảo, tiểu nữ tử tưởng cầu cái nhân duyên phù. Thẩm Doanh Tư đỏ mặt nhỏ giọng nói. Thiên điện trung còn có những người khác. Nàng không phải thực có thể tại như vậy nhiều người trước nói ra chính mình yêu cầu nhân duyên phủ. Thanh y dì hòa thượng cũng nhìn ra Thẩm Doanh Tư thẹn thùng, không cần phải nhiều lời nữa lanh ba người đến nhân duyên phủ ở địa phương. Thẩm Doanh Tư lưu tiền thỉnh phù liền mạch lưu loát, bảo bối dường như đem phù đặt ở trong túi tiền. Nguyệt muội muội cần phải thỉnh cái gì phù? Thẩm Doanh Tư thở phào một hơi hỏi. Nàng tôn hồi lâu bạc rốt cuộc phái thượng công dụng, lại tâm nguyện. Cố Minh Nguyệt lắc đầu, yêu cầu phù nàng đều sẽ họa, cho nên nàng cũng không cần. Đậu ve, ngươi nhìn xem ngươi có hay không cái gì muốn thỉnh phù. Cố Minh Nguyệt nghiêng người làm đầu ve đem bên trong các dạng phù xem càng rõ ràng một chút. Đầu ve dối đầu nhìn một cái, này đó phù đều quá quý, nàng thỉnh không dậy nổi, có nhà mình cô nương cấp 2 trường phù liền được rồi, nàng không cho rằng cô nương họa phù so nơi này kém, nàng đã hoàn toàn thành Minh Nguyệt tuổi. Thấy đầu ve lắc đầu, Cố Minh Nguyệt tưởng có cái gì yêu cầu chính mình lại họa liền thôi. Chuyến này đi thang lầu hao phí lâu như vậy thời gian, các nàng như thế nào có thể dễ dàng đi xuống, lập tức quyết định khắp nơi đi dạo. Cố Minh Nguyệt rời đi đại điện lại đi trước cấp Gia Gia cung phụng một trản trường minh đăng, hy vọng Gia Gia ở hiện đại quá khỏe mạnh vui sướng, không cần lo lắng nàng. Chùa Phổ Huệ địa phương rất lớn, Cố Minh Nguyệt phỏng chừng có nàng sân mấy chục lần, trăm năm cổ chùa nội tình thâm hậu, trong chùa nơi trốn đều lộ ra cổ xưa cùng túc mục. Ba người khắp nơi đi dạo, đi tới hậu viện. Trong chùa thật lớn một gốc cây cây đa, nay đến có vài trăm năm lịch sử đi. Thẩm Doanh Tư kinh ngạc cảm thán. Hoa cô nương, này cây đa có thể hay không so chùa Phổ Huệ thời gian còn muốn trưởng. Đầu ve kinh ngạc che miệng. Cố Minh Nguyệt đến gần trước mắt thụ, này không phải cây đa, đây là cây bồ đề. Thẩm Doanh Tư, cây bồ đề. Nàng không hiểu, lá cây rậm rạp, cành khô đan sen, này không phải cây đa sao. Cố Minh Nguyệt chỉ vào thân cây nói, cây bồ đề thân cây gập ghềnh, cứng cáp hữu lực, vỏ cây hoàng bạch có sinh khí. Cây đa cùng cây bồ đề thân cây tương tự, vỏ cây lại là thâm hôi vô sinh cơ. Chùa miếu nội loại đều là cây bồ đề, nó cho người ta sinh cơ bừng bừng cảm giác, cây đa thiếu một chút giạt rào sinh cơ. Nói xong, che trời cổ thụ thượng rơi xuống một mảnh lá cây. Đầu ve vỗ tay, cô nương, cây bồ đề đều cảm thấy ngải giảng rất đúng. Thẩm Doanh Tư đồng dạng vỗ tay phụ họa. Cố Minh Nguyệt lại là ngửa đầu nhìn phía rậm rạp cây bồ đề diệp, lá cây rơi xuống cũng không phải là trùng hợp. Vòng quanh đại cây bồ đề xoay vài vòng, ba người đem cổ thụ thưởng thức cái đủ mới xoay người rời đi. Đi đến một nửa khi Cố Minh Nguyệt lại đột nhiên quay đầu lại. Mới từ trên cây nhảy xuống Tạ Vô Trần cứng đờ đứng ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới rời đi nữ tử sẽ quay đầu lại xem. Cố Minh Nguyệt quay đầu lại xem trên cây người, vận mệnh chú định giống như có Phật ở chỉ dẫn nàng quay đầu lại. Chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhìn ra đứng yên tiểu hòa thượng mệnh cách, cô tinh mệnh, thả là thời đại này nhất bài xích song bào thai. Đại An Triều, song bào thai là điểm xấu hiện ra. Quan lại thế gia càng là kiêng kỵ. Song bào thai buông xuống dự báo gia tộc suy sụp. Cùng nàng giống nhau là cô tinh mệnh cách, chú định cả đời cơ khổ. Bất quá nàng kiếp trước có gia gia yêu thương, kiếp này có mẹ cùng tỷ tỷ che chở. Cố Minh Nguyệt cảm khái vạn ngàn, con cong mặt mày đối tiểu hòa thượng cười, không phải tất cả mọi người bài xích ngươi. Tạ Vô Trần lại là hung hăng trừng mắt Cố Minh Nguyệt, rời đi còn quay đầu lại làm gì. Đầu ve đồng dạng hung ba ba trừng mắt nhìn trở về, cô nương, hung hòa thượng trừng người. Thẩm Doanh Tư nhịn không được xoa xoa trên người khởi nổi da gà, kia hòa thượng thật sự hào hung, đặc biệt là từ cái chán xẹt qua khỏe mắt mũi cho đến trên má có vết sẹo, xấu xí thả trường. Cố Minh Nguyệt đảo không cảm thấy hắn hung, bị cha mẹ vứt bỏ, bị tất cả mọi người cho rằng chính mình là bất tường, hắn nhất định là trải qua rất nhiều cực khổ mới như thế. Cô nương chúng ta đi nhanh đi, chùa Phổ Huệ như thế nào sẽ có như vậy hung hòa thượng. Đầu ve giật nhẹ nhà nàng tiểu thư tay áo, các nàng vẫn là trở lại tiền viện tương đối hảo. Ba người rời đi Tạ Vô Trần vẫn đứng ở tại chỗ, thật lâu chưa động. Nàng kiếp như thế nào như thế tùy tiện, đối hắn một cái ngoại nam sao đến tươi cười như thế sán lạ, thấy thế nào đều không giống đoan trang tiểu thư khuê các. Hồi lâu, Tạ Vô Trần mới nhích người rời đi. Chùa Phổ Huệ ở Kinh Giao, khoảng cách Kinh Thành xa, một đi một về ba người tiêu phí chỉnh một ngày thời gian. Đưa Thẩm Doanh Tư về nhà sau, Cố Minh Nguyệt vốn là muốn xa phu trực tiếp lái xe đi trước Tầm Hương Phường, nhưng đậu ve vừa nghe buổi tối muốn đi lại lần nữa ngăn trở. Cô nương, phu nhân nói ngài buổi tối nhất đi không được Tầm Hương Phường, ngài muốn đi. Lời nói còn vì nói xong bị Cố Minh Nguyệt đánh gãy, kia ngày mai sáng sớm, ta từ cửa sau đi vào được không? Nàng không phải sinh khí, đậu ve cũng có nàng khổ chung. Đổi vị tưởng một chút, Tầm Hương Phường ban đêm đúng là náo nhiệt thời điểm, nàng đi nhưng đừng lại cấp mẹ cùng vài vị tỷ tỷ thêm phiền. Nói định lúc sau, đậu ve vui mừng đỡ Cố Minh Nguyệt hồi phủ dùng bữa tối. Bên kia chùa Phổ Huệ nội. Chủ trì cùng Tạ Vô Trần cũng ở dùng bữa tối, mễ đồ ăn cùng thường lui tới vô dị, Tạ Vô Trần lại lay một ngụm đỉnh thượng trong chốc lát. Thật lâu sau, Tạ Vô Trần đối chủ trì nói ra hôm nay ở hậu viện phát sinh sự tình. Sư phụ, kia cô nương vì sao đối ta cười, cũng vì sao không sợ ta. Tạ Vô Trần hỏi ra quanh quẩn ở hắn trong lòng hồi lâu vấn đề. Chủ trì không có lập tức trả lời, dùng xong thức ăn chay lúc sau buông chiếc đũa, cùng Tạ Vô Trần đối diện hỏi ngược lại. Vì sao không thể đối với ngươi cười? Vì sao phải sợ ngươi? Tạ Vô Trần, ta trên mặt này nói vết sẹo đều có thể dọa khóc tiểu bằng hữu, thanh danh hỗn độn, người khác đều là vòng quanh ta đi. Chủ trì, Vô Trần, ngươi đối trên mặt này nói vết sẹo quá mức để ý, cô cũng không phải tất cả mọi người sẽ bài xích. Nói xong chủ trì đứng dậy rời đi, hắn đồ đệ nơi nào đều hảo, chỉ là quá mức để ý chính mình dung mạo. Tạ Vô Trần chịu quá nhiều cực khổ, không thể tin được còn sẽ có thiện ý đối hắn. Tám lại lâm chùa Phổ Huệ. Cùng thường lui tới giống nhau, tới gần Hừng Đông Tạ Vô Trần mới ngủ, bất đồng chính là lần này hắn làm mộng. Trong mộng vẫn là ở chùa Phổ Huệ, kia cây trăm năm cây bồ đề hạ, tiểu cô nương ôn nhu thanh âm từng câu từng chữ nện ở hắn trái tim. Đây là lần đầu tiên có trừ bỏ chùa Phổ Huệ sư huynh đệ ngoại người đối hắn cười tươi đẹp, chủ tiến hắn trong lòng. Tạ Vô Trần đứng dậy, hai mắt phóng không, hắn chưa từng có đã làm mộng, đêm qua là lần đầu tiên. Sư phụ nói hắn mệnh cách kỳ lạ, biến số chung mới có thể cầu sinh. Tạ Vô Trần hiện tại trong đầu đều là hôm qua tiểu cô nương thân ảnh. Hắn vừa sinh ra trên mặt đã bị cắt một đạo trường sẹo, có thể sống ở thế gian toàn dựa sư phụ tâm tử. Khi còn nhỏ bị trong chùa khách hành hương nhìn đến trên mặt vết sẹo, hắn vĩnh viễn cũng quên không được bọn họ trên mặt chán ghét biểu tình. Đến tận đây hắn không còn có xuất hiện người ở bên ngoài trước mắt. Tạ Vô Trần nhiều nhất thời điểm chính là bò đến cây bồ đề thượng, cây bồ đề nhánh cây thô tráng, cành lá to rộng, có thể đem hắn thực tốt che đậy lên. Hắn cũng có thể ở trên cây nhìn đến trong chùa tiền viện phồn hoa, xem chúng sinh cùng hắn giống nhau khổ có mấy cái. Từng vô số lần, hắn ảo tưởng chính mình trên mặt không có này nói sẹo, kia nên là như thế nào bộ dáng. Hắn ảo tưởng chính mình không có bị mẫu thân vứt bỏ, ảo tưởng chính mình không phải cô tinh mệnh cách, kia hắn nhân sinh sẽ là cái dạng gì. Gặp Cố Minh Nguyệt lúc sau, hắn cảm thấy trước nửa đời khổ đều là vì nửa đời sau gặp được nàng. Thằng đến chủ trì tới trong phòng kêu Tạ Vô Trần đi dùng cơm trưa, hắn mới xuống giường mặc quần áo. Tạ Vô Trần từ sinh ra đến bây giờ, chỉ có chủ trì đối hắn tốt nhất, cho dù là cạo đầu trọc, hắn cũng không xem như chính thống hòa thượng. Chay mặn rượu thịt hắn đều không kiêng kỵ, chùa Phổ Huệ chung làm việc và nghỉ ngơi hắn cũng chưa bao giờ tuân thủ, công khóa hắn muốn đi cứ đi, chủ trì sư phụ cũng là chưa bao giờ cưỡng cầu quá hắn. Hắn cũng không phải cái gì đều không học, có lẽ là trời cao cho hắn rất lớn cực khổ, cho hắn một bộ thân thể cường tráng tới làm bồi thường. Trong chùa võ học hắn đều tất cả học được, một thân võ nghệ trong chùa sư huynh đệ không một người có thể so sánh. Tạ Vô Trần ăn sư phụ cho hắn lưu lại cơm chay lần nữa phóng không chính mình. Bên này Cố Minh Nguyệt dậy sớm bắt đầu dưỡng sinh bát đoạn cẩm, cũng làm đầu ve đi theo nàng phía sau chậm rãi học tập. Kiếp trước nàng theo sát gia gia chuyên chú dưỡng sinh, bát đoạn cẩm là mỗi ngày buổi sáng chuẩn bị công khóa. Trước đó vài ngày là nàng vừa mới đến Đại An Triều, cũng không có khả năng một hơi ăn thành cái mập mạp, như thế nào cũng sẽ không trực tiếp liền cùng kiếp trước nàng nối đường dây. Một chút tới, nàng làm việc và nghỉ ngơi dần dần cùng kiếp trước đồng bộ. Cố. Dưỡng sinh. Minh Nguyệt thượng tuyến giảng bài lạc, nàng vừa làm động tác biên cùng đầu ve giảng giải dậy sớm nửa canh giờ bắt đoạn cẩm có này đó chỗ tốt. Bắt đoạn cẩm ấm thân thể, làm xong thân thể sẽ nóng lên ra mồ hôi, ở mùa đông là nhất có hiệu quả. Thông kinh lạc, trung y học thuyết kinh lạc không thông, tắc bách bệnh lan tràn, nhân thân thể kinh lạc không thông suốt dễ dàng sinh bệnh. Còn có đối nữ tử nhất có bổ ích một chút, dưỡng khí lưu thông máu. Một bộ động tác xuống dưới, cả người khí huyết thông suốt, điều trị khí huyết không đủ cải thiện khí sắc. Cô nương, ngài hiểu thật nhiều, đầu ve hiện tại đều cảm giác chính mình học được thật nhiều tri thức. Đầu ve tán thưởng, đôi mắt theo sát Cố Minh Nguyệt động tác, nỗ lực làm cho thẳng chính mình không tiêu chuẩn cánh tay chân nhi. Đánh xong bát đoạn cẩm, đầu ve buổi sáng đều ăn nhiều một chén cơm, nàng ăn uống tăng nhiều. Cố Minh Nguyệt cầm lấy thu thập đồ tốt, ngồi trên xe ngựa đi tầm hương phường. Nàng dự toán thời gian vừa vặn. Giờ phút này lại đi không còn sớm cũng sẽ không quá muộn, buổi chiều còn có thể thuận lý thành chương lưu tại Tầm Hương phường bồi nàng mẹ. Xe ngựa thực mau tới Tầm Hương phường cửa sau, người gác cổng nhìn đến là nhà hắn tiểu thư trở về, sắc mặt vui vẻ theo sau lại chuyển vì bi thương chi sắc. Cô nương, ngươi mau đi hậu viện tìm vài vị hoa khôi. Cố Minh Nguyệt không kịp hỏi phát sinh chuyện gì, nhắc tới váy chạy về phía sau viện. Minh Nguyệt, ngươi sao tới? Đứng ở trong viện Linh Âm trước hết nhìn đến Cố Minh Nguyệt chạy tới thân ảnh. Hậu viện một mảnh bừa bãi, Cố Minh Nguyệt đã đoán được là ai làm, mở miệng hỏi, A tỷ, là Cố phu nhân đã tới sao? Minh Nguyệt, việc này ngươi không thể nhúng tay, ngươi mau trở về. Linh Âm ngăn lại còn muốn đi phía trước đi Cố Minh Nguyệt. Linh Âm, chỉ có Minh Nguyệt có thể đi, ngươi ta đều không thể đi. Tiểu Mãn cúi đầu xem hỗn độn bất kham sân ngăn cản Linh Âm. Tiểu Mãn, Minh Nguyệt, ngươi hiện tại muốn đi chùa Phổ Huệ, ngăn lại Cố phu nhân cùng Liên Mụ Mụ không thể đi trong chùa. Nàng sẽ bị lui tới khách hành hương phỉ nhổ chết, thậm chí là bị trong chùa hòa thượng xua đuổi. Cố Minh Nguyệt vẫn là không hiểu, vì sao nàng mẹ sẽ bị người phỉ nhổ, Phật môn giảng một cái thiện tự, vì sao lại sẽ xua đuổi nàng mẹ đâu. Bách Sắc cắn răng căm giận bất bình, ném xuống trong tay chủy thủ nói, Cố phu nhân là muốn trả thù Liên Mụ Mụ, thanh lâu xưa nay không được đi chùa miếu, Cố phu nhân chính là muốn cho Liên Mụ Mụ nàng kham, này nếu như bị thiên gia đã biết chính là muốn chém đầu. Cố Minh Nguyệt giờ phút này mơ hồ minh bạch vì sao thanh lâu người trong không thể đi chùa miếu, cũng không dám lại trì hoãn, làm đậu ve lưu lại trợ giúp thu thập tàn cục, nàng chính mình cởi xuống xe ngựa dây thừng, cưới lên mã thẳng đến chùa Phổ Huệ. Ở Đại An Triều, bá tánh cho rằng chùa miếu thánh khiết, thanh lâu phong trần nhất dơ bẩn bất kham, sẽ làm bẩn chùa miếu. Luật pháp không có văn bản rõ ràng quy định cấm bước vào chùa miếu, nhưng là hoàng đế mỗi năm đều sẽ tới chùa Phổ Huệ phía trên hương. Thanh lâu nữ tử xuất hiện ở chùa Phổ Huệ càng là đại bất kính sự tình. Cố Minh Nguyệt đối này đó tự nhiên là không sao cả thái độ, nhưng là nề hà mọi người thờ phụng này đó. Chẳng sợ nàng chính mình lại như thế nào lợi hại, cũng muốn vâng theo Đại An Triều luật pháp, nếu là có người thật sự báo cấp quan phủ, này đối tầm hương phường tới nói là cực kỳ bất lợi, cũng sẽ xúc phạm tới nàng mẹ. Dọc theo đường đi Cố Minh Nguyệt cũng ở lặp lại hồi tưởng nguyên thư tình tiết, nàng xác định thư chung là không có này một tình tiết. Bất chi bất giác trung nguyên thư trung nhân vật vận mệnh bắt đầu rồi lặng lẽ thay đổi. Nguyên thư trung từ trước đến nay đều là Cố Minh Nguyệt thương tổn Liên Mụ Mụ, Cố phu nhân khiến cho một tay hảo mưu kế, mỗi một sự kiện đều chọc ở Liên Mụ Mụ tâm hoa tử thượng, cũng làm Cố Minh Nguyệt tự cho là đúng Cố phủ không thể thay thế thiên kim. Cố Minh Nguyệt đến dưới chân núi là lúc, thấy được có chứa Cố gia tiêu chí xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại bóng người đã là ít ỏi. Nàng không dám lại có nửa khắc trì hoãn, đi nhanh chạy lên cầu thang. Chùa Phổ Huệ trước cửa, Liên Mụ Mụ sợi tóc hỗn độn, đây là đang tìm hương phường thời điểm Cố phu nhân xé rách. Liên Mụ Mụ ở lên cầu thang thời điểm lặng lẽ dùng khăn cọ chính mình mồ hôi lau chút trang dung. Nàng là tầm hương phường tú bà, trên mặt chỉ cần là gặp người đều sẽ thượng trang, các nàng trang dung không giống bên ngoài khuê các nữ tử, đều là thiên diễm lệ câu nhân. Nàng đi vào chùa Phổ Huệ vốn chính là đối Phật tổ bất kính, nùng trang diễm mạn, quần áo bất chỉnh càng là đại bất kính. Liên Mụ Mụ dùng khăn đem mặt cọ dơ hề hề, trên người quần áo cũng đều tận lực chỉnh đoan trang. Cố phu nhân khinh thường mà đem Liên Mụ Mụ động tác thu ở đáy mắt, khịt mũi coi thường. Lại thế nào nàng sướng kỹ chi thân cũng là làm bẩn thánh minh mà. Nàng nhìn Liên Mụ Mụ cùng Cố Minh Nguyệt giống nhau như lúc lệ trí liền sinh khí, thanh lâu ra tới chính là không biết điều, nếu không phải Cố Minh Nguyệt nhất định phải trở lại tầm hương phường, như thế nào nàng cũng không đến mức tự mình tới làm như vậy ném thân phận sự tình. Cố phu nhân không hề đi chú ý Liên Mụ Mụ, trò hay còn ở phía sau đâu. Còn không có đi vào, đã có người nhận ra tới Liên Mụ Mụ thân phận, khiến cho nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng mang lên chán ghét. Cố phu nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, nàng muốn cho Liên Mụ Mụ thừa nhận gấp trăm lần ngàn lần thống khổ. Ngẫm lại nàng nữ nhi nàng đều hận không thể đem Liên Mụ Mụ thiên đao vạn quả. Đi thôi, ngươi không phải còn muốn vào đi cho ngươi nữ nhi cầu bình an sao. Cố phu nhân nói xong không giấu vết mà rời xa Liên Mụ Mụ, nàng muốn chính là Liên Mụ Mụ một mình bị phỉ nhổ trường hợp. Cố phu nhân mang theo nha hoàng trước một bước đi vào, đi theo Liên Mụ Mụ hộ viện sắc mặt lạnh hơn một phân. Tam ca, ngươi đừng đi vào, ta một người đi vào liền có thể, ngươi ở chỗ này chờ ta ra tới. Liên Mụ Mụ đẩy phía sau nam tử một chút, nàng không nghĩ muốn phía sau người nhìn đến nàng bất kham một mặt. Bị gọi là tam ca hộ viện không chỗ nào động, ánh mắt kiên định, hắn sẽ không lui về phía sau một bước. Liên Mụ Mụ hơi há mồm, trung quy vẫn là không lại nói ra tới lời nói, nàng biết nàng thay đổi không được tam ca quyết định. Bước vào chùa Phổ Huệ, nàng đi mỗi một bước đều là đạp lên lưới giao thượng. Cố phu nhân vào chùa Phổ Huệ liền rốt cuộc không quản quá Liên Mụ Mụ, bên trong có rất nhiều người trừng phạt nàng. Nàng như thế nào còn tới, đây chính là Phật môn thánh địa. Hồ đồ a, thật là hồ đồ, nàng một cái thanh lâu nữ tử làm sao dám tới chùa miếu. Nàng là không muốn sống nữa sao? Ngại chính mình mệnh trường sao? Hộ viện dịch thân mình, nỗ lực đem Liên Mụ Mụ ngăn trở, không cho người tầm mắt dừng ở trên người nàng. Nhưng này bốn phương tám hướng đều là người, hắn một người lại sao chắn lại đây. Liên Mụ Mụ cắn răng từ tam ca phía sau ra tới, vì nữ nhi nàng cái gì đều có thể nhẫn. Liên Mụ Mụ, đừng lại đi, mau trở về đi thôi, đừng lại làm bẩn chùa Phổ Huệ. Một nam tử cao mày ra tiếng. Chạy nhanh trở về đi, lại không quay về chúng ta liền phải không khách khí. Ngươi một cái sướng. Thanh lâu nữ tử tới trong chùa làm cái gì? Lục tục có người ra tiếng làm Liên Mụ Mụ trở về. Nữ tử ngôn ngữ muốn so nam tử thô tục chút, nam tử có chút có lẽ là niệm nào đó cùng tầm hương phường quan hệ. Liên Mụ Mụ cúi đầu, không nói lời nào. Tới thời điểm nàng đáp ứng quá cô phu nhân, phải đi đến trong đại điện cấp nữ nhi cầu cái bùa bình an, cố phu nhân cũng đáp ứng nàng làm được liền không hề quấy rầy chính mình nữ nhi, nàng như thế nào cũng phải đi cầu đến bùa bình an. Trung quanh người càng tụ càng nhiều, Liên Mụ Mụ thế nhưng vô pháp lại đi phía trước một bước, phía trước vây đám người cũng không có người muốn cho lộ. Bọn họ đang ép Liên Mụ Mụ chính mình trở về, Liên Mụ Mụ càng đi trước ở đây người càng cảm thấy là đối Phật tổ vũ nhục, người càng tụ càng nhiều, đưa tới trong chùa võ tăng chú ý. Chùa Phổ Huệ võ tăng là ở tuần tra trong chùa các địa phương, phòng ngừa nào đó ngoài ý muốn phát sinh, đây là cũng là bọn họ hàng ngày huấn luyện hàng nhất. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, Phật môn thanh tịnh nơi. Người đứng đầu hàng võ tăng mở miệng nói. Hắn lời nói chỉ nói này một câu, mọi người đều hiểu là ý gì. Phật môn thanh tịnh, không có việc gì rời đi. Tiểu sư phụ, không phải chúng ta không đi, là nữ nhân này, thanh lâu ra tới tú bà thế nhưng làm bẩn Phật môn nơi. Trong đám người có người mở miệng giải thích, thẳng chỉ yếu hại. Võ tăng nghe vậy sắc mặt cũng là cả kinh, xưa nay liền không có thanh lâu nữ tử cũng có thể tiến chùa miếu nói đến, đây là đối Phật tổ đại bất kính. Hắn cũng là đoạn sẽ không làm phong trần nữ tử tiến đại điện. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, ngài thỉnh. Võ tăng đi hướng bị mọi người vây quanh ở trung gian nữ tử nói. Liên mụ mụ ngẩng đầu, không có xem trước mặt tiểu sư phụ, ngược lại là nhìn về phía đám người ngoại cố phu nhân. Cố phu nhân trên mặt biểu tình thực rõ ràng, phàm là lui về phía sau một bước, nàng đều sẽ không bỏ qua. Liên mụ mụ âm thầm nắm chặt nắm tay cho chính mình cổ vũ, đối với tiểu sư phụ lắc đầu, tiểu sư phụ, xin lỗi. Chín hộ viện. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, xin lỗi. Võ tăng xem một cái phía sau đại điện, đồng dạng lắc đầu, bất đắc dĩ trung lộ ra không dung cự tuyệt kiên định. Cố phu nhân cười lạnh, nàng chính là muốn xem đến liên mụ mụ bị ngàn người mắng trường hợp, cuối cùng còn phải bị trong chùa sư phụ ném văng ra, nàng chính là muốn liên mụ mụ tôn nghiêm bị người hung hăng đạp lên trên mặt đất. Hộ viện tiến lên làm ra phòng ngự tư thái, hắn không được người khác thương tổn liên mụ mụ một chút. Mưa gió sắp tới, ở hai bên sắp động thủ thời điểm, chủ trì đi vào ngăn trở trận này náo nhiệt, Cố Minh Nguyệt cũng thở phì phò chạy đi lên. Dừng tay. Chủ trì uy nghiêm thanh âm truyền đến, võ tăng thực mau lui về phía sau cấp chủ trì nhường ra một cái lộ tới. Cùng lúc đó, Cố Minh Nguyệt chen vào đám người đem liên mụ mụ hộ ở sau người, mẹ. Liên mụ mụ không thể tin tưởng mà ngẩng đầu, Nguyệt Nhi, ngươi không nên tới. Nàng không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ đến, vẫn luôn bị áp chế khôn kể tư vị nháy mắt ở nàng trong lòng dâng lên mà ra. Cố Minh Nguyệt còn chưa mở miệng, chủ trì không lưng trước đối với các nàng xin lỗi. A-di-đà Phật, xin lỗi ba vị thí chủ. Rồi sau đó chủ trì đối với làm thành một vòng xem diễn đám người nói, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, Phật nói chúng sinh bình đẳng. Ở Phật tổ trong lòng, chư vị thí chủ đều là bình đẳng, không có nam nữ giới tính, không có quốc gia giới hạn, không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Vô luận chư vị thí chủ lựa chọn chính là nào con đường, ở Phật tổ trong lòng đều là bình đẳng. Chư vị thí chủ, thỉnh tản ra đi. Chủ trì lại xoay người đối phía sau võ tăng đạo, tiếp tục đi dò xét đi, thay ca lúc sau đem diệu pháp liên hoa kinh lại đọc mấy lần. Chủ trì đều lên tiếng, những người khác không dám lại lỗ mãng, thật muốn xảy ra chuyện gì, hết thảy đều sẽ có chủ trì đỉnh. Đám người tan đi, cố phu nhân cau mày, bất đắc dĩ cũng lựa chọn rời đi, nàng còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Cố Minh Nguyệt chân thành hướng chủ trì khom lưng nói lời cảm tạ, cảm ơn chủ trì sư phụ, quấy rầy đến ngài thanh tu. Chủ trì, nữ thí chủ khách khí, bần tăng có không thỉnh thí chủ rời bước hậu viện. Tuy rằng không biết chủ trì tìm nàng cái gọi là chuyện gì, nhưng nguy cơ đã là giải quyết, nàng cũng không sự. Cố Minh Nguyệt công đạo hảo liên mụ mụ hai người, làm cho bọn họ ở trong chùa chờ nàng một lát. Chủ trì tìm tới một cái tiểu hòa thượng tới vì bọn họ hai người dẫn đường, phòng ngừa lại có người va chạm liên mụ mụ. Cố Minh Nguyệt an tâm đi theo chủ trì phía sau, nhớ tới chủ trì dung mạo, rõ ràng là vừa rồi gặp qua, thế nhưng nhớ không dậy nổi chủ trì bộ dáng, chỉ biết thực bình phàm, thậm chí có chút xấu xí, ngũ quan một mực không nhớ rõ. Chủ trì mang theo Cố Minh Nguyệt tới rồi một chỗ sương phòng, thí chủ thỉnh. Cố Minh Nguyệt tạo thành chữ thập không lưng, chủ trì, ngài trước hết mời. Chủ trì lấy chủ nhân thân phận làm khách nhân trước hết mời, Cố Minh Nguyệt lấy vãn bối thân phận thỉnh chủ trì trước. Chủ trì tiến vào sau Cố Minh Nguyệt mới bước vào đi. Đây là lễ phép. Cố Minh Nguyệt ngồi ở ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ phía trên, chủ trì cấp hai người các đảo thượng trà mới nói, tiểu thí chủ, ngươi hiện tại có thể hảo hảo xem một chút lão nạp dung mạo. Chủ trì sư phụ, hắc hắc, bị ngài phát hiện lạp. Cố Minh Nguyệt thoải mái hào phóng thừa nhận, không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Chủ trì, Phật buồn vô tướng, không phải tất cả mọi người là trời cho dung nhan, không phải tất cả mọi người sẽ như thí chủ như vậy phúc trạch thâm hậu. Cố Minh Nguyệt ngẩng đầu đối thượng chủ trì hiền lành ánh mắt. Một câu phúc trạch thâm hậu, nàng minh bạch chủ trì cái gì đều biết. Chủ trì, tiểu nữ cảm tạ thiên đạo ân huệ, không biết chủ trì tìm ta cái gọi là chuyện gì. Cố Minh Nguyệt trực tiếp tiến vào chủ đề, chủ trì vô luận là tuổi vẫn là đạo hạnh đều là nàng tiền bối, có nói cái gì hai người hiện tại đều có thể nói thẳng. A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng là yêu cầu thí chủ một việc, chỉ có ngươi có thể làm được đến. Cố Minh Nguyệt thỉnh chủ trì tiếp tục giảng, chủ trì ngài yên tâm, có cái gì vãn bối có thể giúp thượng địa phương ngài mở miệng. Chủ trì không hề khách khí, nói tiếp, hôm qua thí chủ ở cây bồ đề hạ gặp qua một cái trên mặt có vết sẹo hòa thượng, đó là bần tăng đồ đệ, tên là Tạ Vô Trần. 16 năm trước, bần tăng bên ngoài đi xa cứu hắn, lúc ấy bất quá một cái nho nhỏ trẻ con, cả người là huyết, bị cha mẹ vứt bỏ còn tại hoang dã. Vô Trần mệnh khổ, song bào thai vốn là không vì thế nhân sử dụng, lại là cô tinh mệnh cách, hắn bị cha mẹ vứt bỏ là minh minh chú định. Nhặt được hắn thời khắc đó khởi, hắn trong mắt liền nhiễm thù hận, Vô Trần vừa sinh ra liền nhớ rõ phát sinh sự tình. Hắn rõ ràng biết cha mẹ là ai, biết là chính mình mẫu thân trên mặt hắn hoa hạ thật dài vết sẹo, cũng biết là mẫu thân sai người đem hắn vứt bỏ. Thù hận hạt giống vẫn luôn ở hắn trái tim, hắn hận chính mình mẫu thân cùng huynh trưởng. Vô Trần là cái hảo hải tử, nhân sinh khổ đoạn, bần tăng không hy vọng hắn nửa đời sau vẫn luôn bị thù hận che giấu. Vận rủi chuyên tìm người mệnh khổ, dây thừng chuyên chọn tế chỗ đoạn, Vô Trần vẫn là cô tinh mệnh cách, vốn là thiên định sống không lâu, nhưng là hiện giờ hắn chuyển cơ tới. Cố Minh Nguyệt nghe đến đó, chỉ cảm thấy Tạ Vô Trần so nàng còn muốn đáng thương, nàng kiếp trước có gia gia vẫn luôn làm bạn tại bên người, đều là vứt bỏ, chính là nàng cảnh ngộ muốn tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía chủ trì, cô tinh mệnh cách chuyển cơ. Là muốn nàng giáo Tạ Vô Trần vẫn luôn làm việc thiện sao? Đi theo nàng bắt quỷ. Nhưng Tạ Vô Trần năm nay đã là 16 tuổi, còn dư lại 2 năm, thật sự có thể chứ? Chủ trì lại cho nàng giải thích nói, cô tinh mệnh cách vốn là vô giải, là thí chủ ngươi đã đến làm hẳn phải chết chi cuộc sống. Thí chủ, bần tăng hy vọng ngài có thể đem Vô Trần mang theo trên người, làm hắn làm hạ nhân hộ viện đều có thể, đừng nhìn hắn mới 16 tuổi, hắn đã đem chùa Phổ Huệ tàng thư các trung võ học toàn học trong người, hắn cũng có thể bảo hộ thí chủ. Chủ trì cực lực đẩy mạnh tiêu thụ Tạ Vô Trần, nhất định phải làm Cố Minh Nguyệt đem Tạ Vô Trần mang đi. Cố Minh Nguyệt hoài nghi chính mình nghe lầm, biện pháp giải quyết chính là làm hắn mang ở chính mình bên người sao? Chẳng lẽ là hắn so với chính mình còn muốn phúc trạch thâm hậu, có thể tự động hấp thu công đức sao? Chủ trì, ngài xác định đãi ở ta bên người liền có thể sao? Cố Minh Nguyệt không tin tưởng lại hỏi một lần. A Di Đà Phật, đúng vậy, thí chủ, chỉ cần làm Vô Trần thời khắc đi theo bên cạnh ngươi có thể, hắn cái gì đều có thể làm, phách xài múc nước hắn mọi thứ có thể, tùy ngươi sai xử. Chủ trì lại lần nữa hướng Cố Minh Nguyệt nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ. Cố Minh Nguyệt uống một ngụm trà an tĩnh tự hỏi, kiếp trước Gia Gia cũng không có nói cho nàng cô tinh mệnh cách còn có mặt khác phá giải phương pháp, Gia Gia chỉ cần nàng một lòng hướng thiện tích góp công đức, nàng cũng biết chủ trì sẽ không đối nàng nói dối, nhưng loại chuyện này thấy thế nào đều có chút khó có thể tin, cuối cùng nàng vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng tin tưởng chủ trì phía sau công đức kim quang nói cho Cố Minh Nguyệt chủ trì sẽ không hại nàng. Chủ trì vẫn luôn treo tâm rốt cuộc rơi xuống, phá giải phương pháp không phải hắn không nói mà là không thể nói. Cô tinh, thiên sát cô tinh, không vợ không con, hai bàn tay trắng mới kêu cô tinh, nếu là có liền phá. Ở Cố Minh Nguyệt xuyên tới ngày đó, chủ trì cùng Tạ Vô Trần mí mắt đồng thời ở nhảy, chủ trì tính một quẻ, hắn đồ đệ chuyển cơ xuất hiện. Chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau, cô tinh mệnh cách liền phá, người kia chỉ có thể là Cố Minh Nguyệt, chỉ có là Cố Minh Nguyệt, những người khác đều không được. Chủ trì cần phải làm là làm hai người bồi dưỡng ra cảm tình tới, hắn đau lòng Tạ Vô Trần. Đó là hắn nhìn lớn lên hài tử, hắn biết một đường đi tới Tạ Vô Trần có bao nhiêu thống khổ cùng không dễ, hắn hy vọng Tạ Vô Trần có thể sống sót. Đương nhiên chủ trì không phải hiếu thắng cầu, hết thảy đều là trời cao chú định, nhân duyên có được hay không hắn bất quá nhiều can thiệp, sẽ không nói cho Cố Minh Nguyệt nếu là nàng không yêu thượng Tạ Vô Trần hắn mệnh liền không có, sẽ không cấp hai người tạo thành áp lực. Vạn sự đều là mệnh, tiêu hắn đắc hảo, nếu là trời cao thật sự muốn thu đi Tạ Vô Trần mệnh, hắn cũng không có cách nào. Sự tình giải quyết, Cố Minh Nguyệt đi ra ngoài tìm Liên Mụ Mụ, các nàng là thời điểm cần phải trở về. Đi tới cửa là lúc, chủ trì đã đem Tạ Vô Trần đóng gói hảo chờ ở cửa. Cố Minh Nguyệt xem mang đấu lạp xuyên bố y Tạ Vô Trần, cảm nhận được hắn cả người lộ ra bất đắc dĩ. Nàng còn tưởng rằng chủ trì sẽ lại chờ thượng mấy ngày đâu. A Di Đà Phật, thí chủ, người ta đã mang đến, kế tiếp liền giao cho ngươi. Chủ trì vừa mới nói xong mà, tiêu sái rời đi, không mang theo một đám mây. Liên Mụ Mụ vẻ mặt ngốc nhìn về phía chính mình nữ nhi, Cố Minh Nguyệt giải thích nói, mẹ, chủ trì nói hắn cùng ta có duyên, liền cấp nữ nhi một cái hộ viện. Liên Mụ Mụ cảm thấy đầu có chút vựng, Cố Minh Nguyệt vội vàng nâng nàng, hôm nay phát sinh sở hữu sự tình đều quá vượt quá nàng dự kiến. Chùa Phổ Huệ chủ trì không ngại nàng ti tiện chi khu ố hế Phật môn thánh địa, còn trượng nghĩa nói thẳng cứu nàng ra quẫn bách hoàn cảnh, lại cho nàng nữ nhi một cái hộ viện tới bảo hộ nàng, có quá nhiều không thể tưởng tượng. Xuống núi lộ Liên Mụ Mụ đi đều là lâng lâng, có loại thực không chân thật cảm giác. Cố Minh Nguyệt mẹ con hai người ngồi ở trong xe ngựa, hai cái hộ viện cưỡi ngựa canh giữ ở xe ngựa hai sườn. Nếu Tạ Vô Trần không có mang đấu lạc nói, Cố Minh Nguyệt liền sẽ phát hiện bên ngoài hai người đôi mắt đều thường thường nhìn về phía trong xe ngựa, ánh mắt ấm áp lưu hòa. Tạ Vô Trần ngồi trên lưng ngựa, ở sư phụ thỉnh Cố Minh Nguyệt tiến vào xương phòng nói chuyện kia một khắc, hắn liền toàn đi cách vách xương phòng nghe lén. Sư phụ chưa từng có nói cho hắn muốn cho hắn rời đi chùa Phổ Huệ, cũng không từng nói cho hắn muốn đi Cố Minh Nguyệt bên cạnh đương một cái hộ viện. Không, xác thực nói là chạy chân gã sai vật cũng có thể, phách xài gánh nước. Hắn không phải ghét bỏ này đó sống, hắn ở chùa Phổ Huệ cũng là thường xuyên làm những việc này, chỉ là không rõ sư phụ vì cái gì muốn làm như vậy. Cố Minh Nguyệt đi rồi, hắn đi tìm được sư phụ, hắn không nghĩ rời đi sư phụ bên người, đến nỗi cô tinh mệnh cách, hắn có sư phụ hắn đã thực thấy đủ. Nhưng là hắn như thế nào ngoan cố quá sư phụ của mình, chung quy vẫn là bị sư phụ nắm tới rồi chùa trên cửa. Từ hôm qua gặp qua Cố Minh Nguyệt lúc sau, đây là cái thứ nhất nhìn thấy trên mặt hắn xấu xí vết sẹo không sợ hãi ngược lại đối hắn cười cô nương. Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ biết chính mình muốn lại lần nữa nhìn đến cái kia cô nương. Cố Minh Nguyệt là lưu tại Tầm Hương phường dùng bữa tối mới rời đi, dùng bữa khi Minh Sắc nói cho nàng mẹ, về sau không thể lại tin tưởng Cố phu nhân nói bất luận cái gì lời nói. Hiện tại Cố phu nhân mãn đầu óc tưởng đều là như thế nào trả thù nàng cùng Tầm Hương phường, như thế nào sẽ dễ dàng bông. Lại đem bùa bình an cùng an thần phù cấp mọi người phân, làm các nàng đều hảo hảo thu. Liên Mụ Mụ nhiều lần bảo đảm về sau sẽ không lại tin tưởng Cố Minh Nguyệt mới bỏ qua. Liên Mụ Mụ lại cấp Cố Minh Nguyệt giới thiệu đi theo bên người nàng hộ viện, gọi Quý Tam, làm Cố Minh Nguyệt xưng hắn Tam Thúc. Cố Minh Nguyệt biết nàng mẹ cùng Tam Thúc chi gian khẳng định còn có mặt khác chuyện xưa, mẹ không nói nhiều nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ cần Tam Thúc đối nàng mẹ hảo liền có thể. Lãnh Đậu Ve trở về thời điểm, Cố Minh Nguyệt chỉ đơn giản cấp Đậu Ve giới thiệu một chút Tạ Vô Trần, là các nàng mới tới hộ viện. Nàng hiện tại đầu óc lộn xộn. Đem Tạ Vô Trần hết thể sự tình giao cho Đậu Ve, nàng hiện tại yêu cầu lý một lý hiện tại sự tình. Cố Minh Nguyệt nằm đến trên giường, cẩn thận hồi ức nguyên thư tình tiết, hồi ức Tạ Vô Trần có hay không xuất hiện quá. Nàng hồi tưởng ba lần, thư chung đều không có xuất hiện quá này nhân vật, ngạnh muốn tìm ra hiện tình tiết nói, chính là Tạ Vô Trần cùng nam chủ Tạ Hoài Ngọc cùng họ, nhưng này cũng không thể đủ chứng minh cái gì. Lớn mật giả thiết một chút, nguyên thư không có xuất hiện quá Tạ Vô Trần bóng dáng là bởi vì hắn không có sống quá 18 tuổi. Ngắn ngủn 2 năm thời gian nam nữ chủ bao gồm nàng cái này nữ xứng đều không có đi qua vài lần chùa Phổ Huệ, cũng liền không có kích phát quá quan với Tạ Vô Trần bất luận cái gì tình tiết. Mà hiện tại nàng đã đến, làm cô tinh mệnh có điều giải, cho nên chủ trì mới có thể đem Tạ Vô Trần đẩy với người trước, nếu bằng không Tạ Vô Trần khả năng sẽ vẫn luôn ở chùa Phổ Huệ chung. Cố Minh Nguyệt tư duy phát tán, dám tưởng lại không dám tưởng, nếu Tạ Vô Trần cùng nam chủ Tạ Hoài Ngọc là song bào thai nói, nàng không dám tưởng. Đường đường hầu gia phu nhân lại có như thế tàn nhẫn tâm, ở mới sinh ra ấu tử trên mặt sinh đồng dạng ngón giữa lớn lên sẹo, này vẫn là tiểu thư khuê các sao. Càng tưởng Cố Minh Nguyệt càng đau lòng Tạ Vô Trần, đặc biệt là đã từng nàng cùng hắn cùng là cô tinh mệnh. Mười quốc bảo thiếu niên. Tạ Vô Trần giờ phút này ngồi ở nóc nhà, hắn không biết dùng cái gì từ ngữ tới hình dung hiện tại tâm tình. Sư phụ làm hắn rời đi chùa Phổ Huệ, đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên rời đi chùa miếu. Từ nhỏ hắn thế giới chỉ có chùa Phổ Huệ ngẩng đầu kia một mảnh không trung. Mỗi ngày hắn quá đều là mơ màng hồ đồ, mặc cho ai vừa sinh ra liền biết chính mình sống không lâu đều sẽ không dễ chịu. Mỗi một ngày hắn đều ở khiêu chiến cực hạn, buổi tối suốt đêm thức đêm, đến sau núi nguy hiểm cấm địa là chuyện thường ngày, đem chính mình làm cho vết thương chồng chết. Nhân sinh 18 năm, hắn trước sau tưởng không rõ chính mình muốn làm cái gì, nhưng là giờ phút này hắn giống như đã biết chính mình muốn làm cái gì. Tạ Vô Trần thay đổi cái thoải mái tư thế nằm ở nóc nhà, nhìn bầu trời thượng ánh trăng, dần dần ánh trăng chiếu rọi ra hôm nay Cố Minh Nguyệt đem người hộ ở sau người bộ dáng. Hắn sống 16 năm, nhân sinh trừ bỏ sư phụ ở ngoài, chưa bao giờ có ai đem hắn để ở trong lòng, chùa Phổ Huệ trung sư huynh đệ đều là chỉ đem hắn làm như là một loại nhiệm vụ, một loại không cho hắn cảm nhận được kỳ thị nhiệm vụ. Chẳng sợ chỉ là ngắn ngủn thấy Cố Minh Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng là thật giống như vận mệnh chú định có Phật tổ chỉ dẫn hắn. Nói cho hắn Cố Minh Nguyệt cùng những người khác là không giống nhau. Hắn cũng biết dư lại tới 2 năm vì cái gì muốn tiếp tục tồn tại. Hắn như vậy bị người khác chán ghét người nha, không xa cầu có thể sống lâu trăm tuổi, dư lại 2 năm đã đủ rồi. 2 năm thời gian cũng đủ hắn đi tìm vứt bỏ cha mẹ hắn báo thù, cũng đủ hắn bồi ở Cố Minh Nguyệt bên người. Tạ Vô Trần cứ như vậy ở nóc nhà phát ngốc, vẫn luôn phát ngốc, cho đến hừng đông cũng không nhắm mắt. Đậu Ve, ngươi đi xem Tạ Vô Trần, hôm qua tới hộ viện lên không có. Tìm hắn cùng nhau tới học bát đoạn cẩm. Cố Minh Nguyệt thu thập hảo ra khỏi phòng đối Đậu Ve phân phó nói. Đậu Ve theo tiếng nói tốt, nhanh như chớp nhi chạy ra đi tìm Tạ Vô Trần. mà Tạ Vô Trần Tạ hộ viện vẫn luôn đều ở Cố Minh Nguyệt nóc nhà, nghe được Đậu Ve muốn đi tìm hắn, không có lập tức đi xuống, chờ đến Đậu Ve rời đi hắn mới cầm chính mình đấu lạp xuống dưới. Cố Minh Nguyệt ở Tạ Vô Trần phi xuống dưới trong nháy mắt quay đầu lại, nàng không nghĩ tới phía sau bay tới người là Tạ Vô Trần. Còn không có tới kịp làm tự giới thiệu, ta kêu Cố Minh Nguyệt, sớm biết rằng ngươi ở nóc nhà liền không cho Đậu Ve chạy tới, hoan nên ngươi đi vào tân gia, đấu lạp ở nhà liền không cần mang theo. Cố Minh Nguyệt mi mắt cong cong, cười thực ngọt. Nàng biết Tạ Vô Trần quá khổ, cả người hơi thở đều là áp lực. Tuy nói chủ trì làm hắn đem Tạ Vô Trần đương một cái hộ viện, nàng cũng biết chủ trì là thiệt tình như thế, nhưng từ biết Tạ Vô Trần là cô tinh mệnh cách lúc sau, nàng trong lòng liền nhịn không được muốn đối hắn hảo một chút, đối hắn lại hảo một chút. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hai cái thời không bọn họ xem như người một nhà, rốt cuộc cô tinh mệnh cách cũng không phải ai đều có thể có. Tạ Vô Trần xuyên thấu qua hát xa coi chừng Minh Nguyệt, tươi cười thuần tịnh, đôi mắt cong cong giống ánh trăng giống nhau, trong lòng ngứa. Ta kêu Tạ Vô Trần. Ta biết tên của ngươi, vẫn luôn đều biết. Tạ Vô Trần trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đến nỗi làm hắn tháo xuống đấu lạc, hắn không nghĩ muốn xem đến những người khác khác thường ánh mắt, cũng sợ nàng xem thời gian dài quá trong lòng không thoải mái. Cố Minh Nguyệt xem Tạ Vô Trần không có bất luận cái gì muốn tháo xuống đấu lạp ý tứ, lại nói, thời gian dài mang sẽ thực không thoải mái, hơn nữa trong chốc lát người muốn đi theo ta học tập bắt đoạn cẩm, sẽ có chút không quá phương tiện. Biết Tạ Vô Trần mẫn cảm lại tự ti, nàng Cố Minh Nguyệt làm chính mình ngựa khi ôn nhu lại ôn nhu, tận lực mà huyển chuyển lại ôn hòa. Nàng cảm thấy hiện tại nàng giống như là ở dưỡng nhãi con giống nhau, vướng bình hài tử không nghe lời, đưa mụ mụ muốn ôn tồn không thể đủ mở miệng đánh chửi. Nàng kiếp trước cũng bất quá mới 18 tuổi, cũng không có tiếp xúc quá trong nhà có tiểu hài tử nhân ra, nàng kỳ quái chính mình như thế nào nghĩ đến dưỡng nhãi con này mặt trên, nhịn không được bật cười. Tạ Vô Trần nghe được đầu yên lặng thấp hèn, cả người tản ra xin đừng tới gần hơi thở, chung quanh không khí đều lãnh thượng vài phần. Cố Minh Nguyệt dư lại nói toàn bộ nghẹn trở về, đây đều là sao lại thế này, giống như còn làm hắn khó chịu. Trường hợp một lần thực xấu hổ, Đậu Ve xuất hiện đánh vỡ trầm mặc giới cục. Cô nương! Đại buổi sáng cũng không biết Tạ hộ viện chạy tới nơi nào, người khác không ở trong phòng. Đậu Ve một đường chạy chậm, mới vừa tiến sân liền kêu. Cảm ơn trời đất, Đậu Ve xuất hiện thực kịp thời. Đậu Ve, hắn đã tới. Cố Minh Nguyệt xoay người cấp Đậu Ve để khăn lau mồ hôi. Đậu Ve thẳng tính, cũng không có suy nghĩ vì cái gì Tạ Vô Trần đại buổi sáng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nghỉ ngơi một chút chuẩn bị, trong chốc lát các ngươi hai cái đều đi theo ta học tập đánh bắt đoạn cẩm. Cố Minh Nguyệt đối hai người nói. Tạ Vô Trần không có cảm thấy có cái gì không ổn địa phương, nay cùng chùa Phổ Huệ sư huynh đệ mỗi ngày thượng sớm khóa là giống nhau, bất quá hắn chưa bao giờ đi thượng sớm khóa, bởi vì sớm khóa thời gian hắn khả năng vừa mới ngủ hạ hoặc là còn không có ngủ. Sư phụ cũng chưa bao giờ sẽ cưỡng cầu hắn đi làm những cái đó, hết thể hắn tùy tâm liền hảo. Bắt đầu đi theo Cố Minh Nguyệt học tập đánh bắt đoạn cẩm lúc sau, Tạ Vô Trần mới biết được chính mình vừa mới là đa tâm, mang theo đấu lạp thật sự thực không thoải mái, hắn mỗi lần tay nâng lên tới thời điểm tổng hội đụng tới. Liên quan đầu đều là không thoải mái. Cố Minh Nguyệt ở dạy hai cái động tác lúc sau ngừng lại, vì càng tốt xem chính mình động tác hay không giáo quá nhanh, nàng là đối mặt hai người, phát hiện Tạ Vô Trần động tác làm không phải thực phương tiện nàng lại ngừng lại. Tạ hộ viện, ngươi hiện tại muốn hay không gỡ xuống đấu lạc, ngươi yên tâm, ta cùng Đậu Ve đều sẽ không cảm thấy sợ hãi, chúng ta đều là người một nhà. Cố Minh Nguyệt nói xong nhìn xem Đậu Ve, ý bảo nàng đuổi kịp. Đậu Ve điểm này vẫn là có thể hiểu. Nàng cũng biết Tạ hộ viện chính là ngày ấy ở chùa Phổ Huệ nhìn thấy Hung Hòa Thượng, như vậy lớn lên một đạo sẹo, còn có hắn bất thiện sắc mặt, Đậu Ve nói không sợ hãi là giả, nhưng là nhà nàng cô nương nói không sợ đó chính là không sợ. Tạ hộ viện, ngươi yên tâm, ta cũng không sợ. Đậu Ve thật mạnh gật đầu, sợ hắn không tin dường như. Tạ Vô Trần tay ở đấu lạp qua lại do dự vài cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo, hắn là thật sự minh bạch chính mình đa tâm. Ngoan hạ tâm Tạ Vô Trần gỡ xuống đấu lạp. Đầu như cũ là buông xuống. Hắn cúi đầu là không nghĩ muốn các nàng nhìn đến hắn mặt, nhưng hắn lại là không nghĩ tới chính mình so hai nữ tử cao hơn quá nhiều, đầu lại thấp các nàng góc độ cũng là có thể nhìn đến. Đậu Ve làm chính mình đừng sợ, nàng một lần cho chính mình làm tâm lý xây dựng, cô nương đều không sợ hãi, nàng cũng không thể sợ hãi. Cố Minh Nguyệt thực vui vẻ Tạ Vô Trần có thể đi ra bước đầu tiên, đây là một cái thực tốt biểu hiện, lại dùng hống nhãi con ngựa khi nói, phi thường đồng. Lại kiên trì trong chốc lát chúng ta liền có thể đi dùng đồ ăn sáng. Nghe vậy Tạ Vô Trần mặt già đỏ lên, đầu căng thấp, hắn không phải thực dám đối với thượng Cố Minh Nguyệt ánh mắt. Hắn ánh mắt tối tăm suy sút mà Cố Minh Nguyệt ánh mắt lại là ấm áp cho người ta lực lượng. Cố Minh Nguyệt tiếp tục giáo hai người, nàng ở phương hướng có thể rất rõ ràng nhìn đến hai người nhất cử nhất động. Tạ Vô Trần ngẩng đầu thời điểm, nàng bảo trì chính mình ánh mắt trước sau ở chính phía trước, toàn dựa dư quang đi chú ý Tạ Vô Trần động tác hay không tiêu chuẩn. Không thể không nói, Tạ Vô Trần võ học kỳ tài ở học tập đánh bắt đoạn trên gấm cũng thực tốt biểu hiện ra tới, mỗi một động tác đều có thể chuẩn xác tìm được thích hợp tự thân độ cao, chỉ đi theo nàng học một lần liền học được. Lần thứ hai thời điểm, đầu ve không phục, nàng cái này tiểu bạo tính tình nha, nàng đều là ngày hôm sau đi theo nhà mình tiểu thư học còn không có học toàn đâu, như thế nào mới tới hộ viện liền học được đâu. Đầu ve này sinh ác độc, cũng không sợ hãi Tạ Vô Trần hung, liền đồ ăn sáng đều không nghĩ dùng. Cô nương, ngài không cần khuyên đầu ve lạc, đầu ve nhất định phải nỗ lực, ngươi xem Tạ hộ viện đều học xong ta còn không có học được đâu. Đầu ve đua đòi tâm tư một chút liền lên đây, nàng chính là cô nương bên người đại nha hoàn, sao lại có thể cấp cô nương mất mặt. Cố Minh Nguyệt, kia hương hương đùi gà liền đều cấp Tạ hộ viện. Đầu ve, kỳ thật dùng xong đồ ăn sáng lại luyện tập cũng không muộn. Cố Minh Nguyệt làm Tạ Vô Trần cùng các nàng cùng nhau dùng nữa, nàng không có những cái đó nam nữ đại phòng quan niệm, Tạ Vô Trần cũng không có, hắn vẫn luôn ở chùa Phổ Huệ, sư phụ dạy dỗ hắn không thẹn với lương tâm, hắn thanh giả tự thanh. Đến nỗi đầu ve, nàng nhìn xem Tạ Vô Trần đầu chọc đều sẽ không có cái gì mặt khác ý tưởng, kia chính là đối tiểu sư phụ không tôn kính. Dùng nữa khi Cố Minh Nguyệt mới có cơ hội con mắt xem Tạ Vô Trần, không xem không biết, vừa thấy thật đúng là làm nàng kinh hỉ nha, thì nàng chiếc đũa cũng chưa cầm chắc. Đây là nàng lần thứ hai nhìn đến Tạ Vô Trần chính mặt, lần đầu tiên xa xa vừa thấy, chỉ nhìn đến trên mặt vết sẹo, lần này khoảng cách gần, nàng còn ở Tạ Vô Trần trên mặt phát hiện hai cái đại đại quầng thâm mắt. Cố Minh Nguyệt tưởng quốc bảo đều không có hắn chuyên nghiệp, đây là ngao nhiều ít năm ngao ra tới. Cố Minh Nguyệt cho rằng nàng có trách nhiệm muốn cho Tạ Vô Trần đi theo nàng dưỡng sinh, vì làm hắn tận khả năng kéo dài thọ mệnh, cho dù vô pháp kéo dài, cũng không thể như vậy đạp hư thân thể. Tạ hộ viện, ngươi buổi tối giấc ngủ không hảo sao? Cố Minh Nguyệt buông chiếc đũa khó hiểu hỏi, nàng thật sự phi thường nghi hoặc, hiện đại điện tử thiết bị hoạt động giải trí đầy đủ hết, nàng cũng không có thấy ai quầng thâm mắt sẽ như vậy trọng. Ở Đại An triều thiên tối sầm chỉ có thể điểm đèn dầu, thời gian giải phí đôi mắt. Cố Minh Nguyệt còn có càng muốn không thông một chút, chùa Phổ Huệ là kinh thành lớn nhất chùa miếu, bên trong tăng quy theo đạo lý tới giảng cũng rất là nghiêm khắc, buổi tối đều sẽ có thống nhất tắt đèn nghỉ ngơi thời gian, giấc ngủ thời gian thấy thế nào đều là sung túc. Như thế nào cố tình liền có người quầng thâm mắt như thế nghiêm trọng. Ân, giấc ngủ đại khái không hảo đi. Tạ Vô Trần suy nghĩ một chút, hắn đêm qua là không ngủ, phía trước ban đêm đồng dạng không nghĩ ngủ, giấc ngủ không hảo chẳng khác nào không nghĩ ngủ đi. Kia buổi tối ngươi cũng yêu cầu lại đánh nửa canh giờ bắt đoạn cẩm, lên giường trước lại phao phao chân có trợ giúp giấc ngủ. Thức đêm giấc ngủ không đủ không tốt, dễ dàng chết đột ngột cùng rụng tóc. Cố Minh Nguyệt nói xong yên lặng xem Tạ Vô Trần liếc mắt một cái, còn hảo hắn là đầu trọc. Bằng không mỗi ngày giấc ngủ không đủ còn không biết chính mình tóc rất thành bộ dáng gì đâu. Tạ Vô Trần mặt vô biểu tình sờ sờ chính mình đầu trọc, dù sao hắn cũng không tóc, đến nỗi chết đột ngột, lúc trước hắn ước gì đem chính mình tìm đường chết, hiện tại nếu tiểu nguyệt lượng không cho hắn thức đêm vậy không ngao. Về sau không cần vì ta cố ý làm thức ăn chay, ta là tục gia đệ tử, không kỵ chay mặn. Tạ Vô Trần đối với thật lâu không dùng bữa chỉ ăn gạo cơm Cố Minh Nguyệt nói, hắn chú ý tới Cố Minh Nguyệt không thích ăn chay đồ ăn, chỉ gấp một chiếc đũa liền từ bỏ. Mặt khác thời gian đều ở làm ăn cơm. Cố Minh Nguyệt vì làm Tạ Vô Trần cảm nhận được da ấm áp thật là hao hết tâm tư, đại bạch cơm nàng ăn không phải không muốn, kỳ thật phía trước cùng Gia Gia ở bên nhau bọn họ cũng thường xuyên như vậy ăn, khi đó nàng cùng Gia Gia bắt quỷ vội lên có thể ăn thượng một ngụm cơm liền không tồi, sẽ không bắt bẻ nhiều như vậy. Nàng đối với ăn cơm cái gì cũng tốt, chính là có cái tiểu ma bệnh. Không thích ăn chay đồ ăn. Nàng thích nhất ăn thịt. Không có thịt mặt khác thức ăn chay làm lại ăn ngon cũng chỉ làn đếm mấy khẩu liền thôi. Ngươi có cái gì thích ăn đồ ăn đều có thể cùng đầu ve nói, làm nàng phân phó phòng bếp làm, người một nhà không cần khách khí. Cố Minh Nguyệt gật gật đầu về sau làm phòng bếp bình thường nấu ăn. Tạ Vô Trần không nói tiếp lời nói, trên mặt là bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thật nội tâm sớm đã quay cuồng, hắn ở trong lòng lặp lại cân nhắc tiểu Nguyệt Lượng nói người một nhà là có ý tứ gì, nói một lần hai lần là khách khí, nhưng này đều lần thứ ba. Thế nào cũng không hề sẽ là lời khách sáo. Dùng xong đồ ăn sáng Cố Minh Nguyệt còn có càng chuyện quan trọng, hôm qua thời gian trì hoãn, hiện tại không thể chậm trễ nữa đi xuống, nàng hôm nay cần thiết đến đi xem Tầm Hương Phường phong thủy. Mang lên đậu ve cùng Tạ Vô Trần, ba người một đạo đi hướng Tầm Hương Phường. 11 quý tam. Trên đường Tạ Vô Trần như cũng là mang theo đấu lạp ngồi trên lưng ngựa, hắn kia viên tròn tròn đầu không mang theo đấu lạp bộ dáng quá nhận người mắt. Ba ngày, Quý Tam đều là đứng ở toàn bộ Tầm Hương Phường đỉnh điểm bảo hộ nơi này, phương tiện hắn xem thỏa thích khống chế Tầm Hương Phường toàn cục. Ở Cố Minh Nguyệt ba người đi vào là lúc hắn là trước hết nhìn đến, lúc sau lặng yên không một tiếng động rời đi đi tìm Liên Mụ Mụ. Quý Tam ban đầu đối với Liên Mụ Mụ cái này bên ngoài 14 năm nữ nhi là bài xích, hắn là người trong giang hồ, biết rõ nhân tâm yếu ớt. Từ cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư đến thanh lâu tú bà nữ nhi, chi gian chênh lệch không chỉ là tài phú địa vị chi gian, càng có nữ nhi ra khuê các thanh danh ở trong đó, liên quan đến cả đời đại sự, hắn tưởng mặc cho ai trong lòng đều sẽ không cân bằng. Ở Liên Mụ Mụ muốn đi tiếp Cố Minh Nguyệt sẽ tầm hương phường thời điểm, hắn tưởng khuyên Liên Mụ Mụ cự tuyệt, chính là xem nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, tư nữ xuất ruột, khẽ cắn môi đem lời nói nuốt trở vào. Đi tiếp Cố Minh Nguyệt trở về ngày ấy, hắn biết Liên Mụ Mụ là mang theo như thế nào một loại chờ đợi đi, cũng biết nàng thành túc thức đêm đều là vì cấp nữ nhi thêu váy lụa, hắn sợ hãi Cố Minh Nguyệt thương tổn Liên Mụ Mụ. Chẳng sợ Liên Mụ Mụ không cho hắn đi theo Cố phủ, hắn cũng muốn trộm đi theo đi. Ở Liên Mụ Mụ mấy người tiến Cố phủ thời điểm, hắn chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng nhi, cho đến Cố Minh Nguyệt đồng ý đi theo rời đi hắn tâm mới dần dần buông. Bất quá hắn đối Cố Minh Nguyệt cũng không có hoàn toàn buông cảnh giác, bảo hộ Cố Minh Nguyệt hoàn toàn là bởi vì Liên Mụ Mụ, yêu ai yêu cả đường đi. Đến bây giờ Quý Tam là chân chân chính chính tin Cố Minh Nguyệt, tin tưởng nàng là thật sự cam nguyện từ bỏ Cố phủ phú quý đi theo chính mình thân sinh mẹ tới. Cho nên ở Cố Minh Nguyệt còn chưa bước vào tầm hương phường thời khắc đó, hắn liền đi tìm Liên Mụ Mụ, làm nàng tốt nhất chuẩn bị chờ nữ nhi tới. Hắn biết, Liên Mụ Mụ nhìn đến nữ nhi thời điểm trong lòng nhất vui mừng. Nguyệt Nhi! Mẹ, ngươi là cố ý nên ta tới sao? Cố Minh Nguyệt cười giống một con tiểu hồ điệp, phi phát hướng Liên Mụ Mụ trong lòng ngực. Nguyệt Nhi, mẹ đương nhiên là tới đón ngươi, ngươi tam thúc nói cho mẹ ngươi đã tới cửa, cho nên ta liền tới tiếp ta ngoan Nguyệt Nhi. Liên Mụ Mụ lôi kéo Cố Minh Nguyệt chậm rãi hướng trong viện đi đến. Tạ Vô Trần vốn dĩ cũng là đi theo phía sau, nhưng càng đi càng là cô nương nhiều, mênh mông một đống lớn vây quanh Tiểu Nguyệt Lượng, hắn cũng không hảo chen vào đi, chính vừa lúc hắn cùng Quý Tam dừng ở cùng nhau. Bên trong thành bọn họ nữ nhân địa giới nhi, hai ta là chen không vào. Quý Tam lãnh Tạ Vô Trần đến bên ngoài đình ngồi. Quý Tam, hòa thượng có thể tới thanh lâu sao, như vậy không phải phá giới sao? Tạ Vô Trần, ta là tục gia đệ tử, ta có thể tới, trong chùa mặt khác sư huynh đệ không thể. Quý Tam đầu hướng trong phòng nhìn lại, để ý sao? Tạ Vô Trần không minh bạch để ý cái gì, ân. Để ý cố cô nương thân phận sao? Quý Tam chỉ vào trong phòng người hỏi. Tạ Vô Trần lắc đầu, như vậy tốt một cái cô nương, vì cái gì sẽ có người để ý, thời thời khắc khắc đều cho người ta ấm áp mang cho người sung sướng Tiểu Nguyệt Lượng như thế nào sẽ có người để ý. Không ngại Quý Tam liền an tâm rồi, Tạ Vô Trần địa bàn hơi thở đều thực ổn, tuổi so với hắn tiểu công phu lại không thể so hắn thấp. Như vậy một người nếu vẫn luôn để ý cố Minh Nguyệt thân phận, kia hắn như thế nào cũng vô pháp an tâm làm người đại ở bên người nàng, đã xảy ra chuyện Liên Thành sẽ lo lắng sẽ khóc, hắn sẽ đau lòng. Hai người không nói chuyện, liền lặng lặng mà xem trong phòng các nữ nhân nói chuyện. Trong phòng mặt khác tỷ muội cũng không nhiều lắm chậm trễ cô Minh Nguyệt cùng Liên Mụ Mụ thời gian, các nàng cùng ngoan ngoãn muội muội nói một lát lời nói liền rất tự giác rời đi. Nguyệt Nhi, ngươi có này phân tâm là được, về sau tận lực thiếu tới tầm hương phường, nơi này ngươi tới không thích hợp. Liên Mụ Mụ nắm nữ nhi tay, trung quy vô pháp há mồm nói đừng tới. Mẹ, ta không sợ, ngươi là ta mẹ, là ngài cho ta sinh mệnh, nếu là ta sợ hại những cái đó đồn đại vớ vẩn, xa cách ngài, sao không làm thất vọng ngài đâu. Cố Minh Nguyệt nhìn nàng mẹ nghiêm túc mà nói. Liên Mụ Mụ lau lau chính mình không biết cố gắng nước mắt, nàng luôn là lời nói còn chưa nói vài câu liền bắt đầu rớt nước mắt. Nàng cũng không hề để chuyện này, đương nhiên chỉ tạm thời không để cập tới. Mẹ, tam thúc ngài là như thế nào nhận thức, có thể cho ta nói một chút sao? Cố Minh Nguyệt nói sang chuyện khác nói. Nguyên thư chung không có viết Quý Tam lai lịch, chỉ biết từ bắt đầu Quý Tam liền đi theo Liên Mụ Mụ bên người, Quý Tam kết cục càng là thê thảm, thả so bất luận kẻ nào đều sớm. Cố phu nhân biết Quý Tam là tầm hương phường nội tọa trấn cao thủ, dùng nhiều tiền mướn hung đuổi giết hắn, Quý Tam đã chết nàng mới có cơ hội đối tầm hương phường xuống tay. Lúc ấy là cố phu nhân muốn Cố Minh Nguyệt đem Liên Mụ Mụ dẫn tới kinh thành vùng ngoại ô gặp nhau, Liên Mụ Mụ đi đến nơi nào Quý Tam liền đi theo nơi nào. Cố Minh Nguyệt còn nhớ rõ cuối cùng viết Quý Tam cùng Hắc Y Diệp Nhân so chiêu lúc sau, biết chính mình chuyến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, là mã phát cuồng hướng trong kinh thành đi, mà hắn tắc dẫn Hắc Y Diệp Nhân đi hướng tương phản phương hướng. Quý Tam kết cục bị đám người vây sát, trên người đao thương kiếm thương vô số kể, trừ bỏ mặt ở ngoài, Quý Tam trên người không có một khối hảo thịt, tức tức lộ liễu. Liên Mụ Mụ lại phản hồi tìm kiếm là lúc, chỉ có thấy Quý Tam thân thể, đầu bị Hắc Y Diệp Nhân cầm đi tìm cố phu nhân đổi tiền. Thư chung về Quý Tam miêu tả không nhiều lắm, Cố Minh Nguyệt tưởng nếu nàng hiện tại đã rời đi cố phủ, kia Quý Tam thúc hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nhắc tới Quý Tam, Liên Mụ Mụ trong lòng trăm vị tạp trần. Nàng xoa khăn, rối rắm mà mở miệng. Quý Tam là ta 5 năm trước cứu, ngày đó chính phùng mưa to, Tầm Hương Phường ngày đó sinh ý thanh đạm, liền trước tiên đóng cửa. Ta nhàn rỗi không có việc gì liền sẽ một người ngồi ở cửa phòng trong miệng bầu trời ánh trăng. Liên Mụ Mụ dừng một chút, xem một cái Cố Minh Nguyệt, nàng vẫn là có chút không chân thật cảm giác. Cố Minh Nguyệt gắt gao nắm lấy Liên Mụ Mụ tay, nàng biết vì cái gì sẽ ngồi ở cửa, bởi vì nàng kêu Cố Minh Nguyệt, không thể nhìn đến chính mình nữ nhi chỉ có thể nhìn bầu trời thượng ánh trăng giảm bất tư nữ chi tình. Liên Mụ Mụ có ngàn vạn cân trọng cảm xúc đè ở nàng trong lòng, thở dài lại nói. Chính nhìn, trong sân đột nhiên phiên tiến vào một người, phiên tiến vào sau liền không nhúc nhích, vốn tưởng rằng là ta xem hoa mắt, đến gần phát hiện thật đúng là người, cả người là huyết, máu loang hôn nước mưa trên mặt đất để lại một tảng lớn. Ta gọi người đem hắn đỡ đi vào, cấp lặng lẽ thỉnh đại phu, cũng là người thừa dịp nước mưa xử lý bên ngoài vết máu. Mẹ ngần ấy năm tới vẫn luôn vì chính mình lúc trước phạm phải sai đủ loại sự tình. Qua mấy ngày, Quý Tam tỉnh lại, ta hỏi qua hắn phi đào phạm, không phải cái loại này thương thiên hại lý người liền tiếp tục thu lưu chiếu cố hắn, cho đến hắn thương dưỡng hảo, ta cho hắn bạc làm hắn rời đi, hắn nói vì báo ân về sau lưu tại Tầm Hương Phường đương hộ viện. Nhưng ta khuyên như thế nào nói cũng không chịu rời đi, sau lại cũng liền vẫn luôn như vậy. Mẹ, Quý Tam thúc thích ngươi. Cố Minh Nguyệt ngữ khí bình tĩnh nói. Không, không có, ngươi đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đó. Liên Mụ Mụ cuống quýt sườn khai thân mình, không dám đi con mắt xem chính mình nữ nhi. Mẹ, Tam thúc không thích ngươi làm gì muốn lưu lại, ngại như thế nào nhiều năm như vậy không có đáp ứng nha. Cố Minh Nguyệt hỏi. Nàng hỏi đơn thuần, Liên Mụ Mụ không thể tưởng được nơi khác. Mẹ, ta là không phản đối, ngài có thể cùng Tam thúc ở bên nhau ta thực vui vẻ. Cố Minh Nguyệt lại nói. Nàng này một câu tiếp một câu làm Liên Mụ Mụ chống đỡ không được. Liên Mụ Mụ cuối cùng vẫn là thừa nhận chính mình tâm tư, lắc đầu cười khổ. Năm năm, ta như thế nào sẽ không biết hắn thích ta đâu, nhưng ta không xứng với hắn, hắn thích hợp những người khác. Quý Tam ca là đứng đắn thân phận, nàng bất quá là thanh lâu, ngàn người gối quá, như thế nào xứng đôi hắn đâu. Càng là thích Liên Mụ Mụ càng tự ti, như vậy tốt Quý Tam ca hẳn là xứng một cái trong sạch nhân ra, mà không phải nàng như vậy. Chính là mẹ. Những người khác đều không phải ngươi nha, Tam thúc thích chính là ngươi, chỉ là ngươi, hắn chỉ nhận chuẩn ngươi một cái nha, 5 năm tới ngươi đi đến nơi nào hắn liền đi đến nơi nào. Mẹ Cố Minh Nguyệt làm nũng khuyên nhủ. Biết Quý Tam thúc đối nàng mẹ tình, nàng thiệt tình hy vọng hai người có thể ở bên nhau. Hai bên lẫn nhau có tình ý, hướng về phía Nguyên Thư Tam thúc đến chết đều lựa chọn trước bảo hộ nàng mẹ, nàng kiếp này không cho có tình nhân thành thân thuộc đều thực xin lỗi thiên đạo làm nàng trọng sinh một hồi. Cố Minh Nguyệt không nóng nảy, đây là thời đại bi ai. Thời đại bất đồng, nàng mẹ tư tưởng quan niệm còn cần chuyển biến, nàng muốn từ từ tới. Mẹ con hai người lại lao một lát mặt khác sự tình, Cố Minh Nguyệt làm lũng lấy cớ tham quan toàn bộ Tầm Hương Phường. Mẹ, hiện tại cũng không mở cửa, người dẫn ta đi dạo toàn bộ Tầm Hương Phường được không, ta còn chưa từng có chuyển qua đâu. Cố Minh Nguyệt chớp mắt to, chọc người chịu mến. Liên Mụ Mụ không nghĩ mang nàng đi, tiền viện đó là tiếp khách địa phương, nàng tư tâm vẫn là không nghĩ muốn nữ nhi đi. Nhưng không thắng nổi chính mình nữ nhi vẫn luôn ôm ngươi tay làm nũng, đây là Liên Mụ Mụ chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác, không nhịn xuống đáp ứng rồi. Tầm Hương Phường mỗi cái góc Cố Minh Nguyệt đều không có buông tha, tỉ mỉ kiểm tra có hay không người động tay chân. Từ trước viện đến hậu viện, Cố Minh Nguyệt không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, Tầm Hương Phường chỉnh thể phong thủy là chiều tài cách cục. Lúc trước thiết kế kiến tạo chủ nhân khẳng định là tiêu phí đại công phu. Tầm Hương Phường bốn phía cao trung gian thấp, đặt ở người thường ra là khốn cục. Đặt ở thương hộ ra là tụ bảo địa. Xem qua chỉnh thể bố cục Cố Minh Nguyệt mới yên tâm, ít nhất hiện tại Cố phu nhân còn không có đối Tầm Hương Phường xuống tay. Dùng quá ngọ thiện, Liên Mụ Mụ nói cái gì cũng không chịu lại đáp ứng Cố Minh Nguyệt lưu lại, nàng cũng biết không thích hợp, buổi chiều thời gian quá mau, có tới sớm người sẽ sớm đến Tầm Hương Phường, khi đó nàng qua lại xuất nhập không có phương tiện. Cố Minh Nguyệt ba người lại ở Liên Mụ Mụ thúc giục hạ vội vàng hồi chính mình trong viện. Kiếp trước thời điểm, Cố Minh Nguyệt cùng Gia Gia hưu nhàn xuống dưới liền sẽ họa linh phủ, học chú pháp. Gia Gia vẫn luôn dạy dỗ nàng chẳng sợ chính mình khởi điểm so với người khác cao cũng không thể quên nỗ lực. Ánh mặt trời sáng lạ, tháng tư thái dương ấm áp không thứ người mắt, Cố Minh Nguyệt làm người đem cái bàn dọn đến sân nội, nàng ở trong viện vẽ bừa, Tạ Vô Trần như cũ vẫn là mang theo đấu lạp đứng ở một bên. Tạ hộ viện, ngươi hẳn là cũng sẽ vẽ bừa đi. Cố Minh Nguyệt hỏi, nàng sợ Tạ Vô Trần một người đứng ở nơi đó quá nhàm chán. Đầu vẽ đều thường thường động nhất động, nhưng hắn lại như là nhập định giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Chuyên chú xem vẽ bùa Tạ Vô Trần bị điểm đến lúc đó còn không có phản ứng lại đây, nột nột nói một cái ân tự, ân. Cố Minh Nguyệt hiện tại đã là dùng xem nhà mình hài tử ánh mắt xem Tạ Vô Trần, nhà mình hài tử có chút không thích nói chuyện nàng đến hống, Tạ hộ viện, có thể thỉnh ngươi họa hai trường phủ có thể chứ. Nàng cũng không phải nhất định phải nhìn xem Tạ Vô Trần họa phù thế nào, chỉ là muốn hắn nhiều lời nói chuyện, nàng muốn Tạ Vô Trần cảm nhận được thiện ý, ở nhà thời điểm thật sự có thể không cần mang đấu lạp. Tạ Vô Trần gật gật đầu đáp ứng rồi, ở chùa Phổ Huệ vẽ bùa là bắt buộc công khóa, chẳng sợ chính hắn không nghe những cái đó sư phụ giảng bài cũng là muốn học. Phù đều sẽ họa, đơn giản bên trong ẩn chứa linh lực nhiều ít. Đến gần Tạ Vô Trần mới thấy rõ ràng Cố Minh Nguyệt họa mỗi chương phù đều là hoàn mỹ, chủ trì sư phụ đều không nhất định có thể họa ra như vậy tốt linh phù tới, chính hắn họa ra phù ở trong chùa chỉ có thể nói là trung đẳng. Đế bút, không có tiểu nguyệt lượng họa lưu sướng. Tạ Vô Trần trong lòng yên lặng tưởng. Cố Minh Nguyệt một buổi trưa là tính toán ở luyện tập vẽ bùa chung vượt qua, nàng muốn an ổn, nhưng cố tình có người tìm tới môn tới. 12-3 cái bảo đảm. Đầu ve chu lên miệng, cả người tràn ngập kháng cự nói, cô nương, vừa mới người gác cổng tới thông báo, cố phủ bên kia có người tới, các nàng như thế nào vẫn luôn dây dưa không thôi nha. Lúc trước cố phủ thật giả thiên kim một chuyện nháo phi thường đại, quan trà thuyết thư đều giảng chính là chuyện này. Đầu ve ở phía trước liền biết chính mình tiến chính là trong lời đồn giả thiên kim trong phủ. Nhưng là đầu ve cho rằng nhà nàng tiểu thư mới là chân chính thiên kim tiểu thư, trừ bỏ xuất thân, nào giống nhau đều không kém. Cố Minh Nguyệt nhướng mày, các nàng tới làm cái gì? Hôm qua là đi tầm hương phường, hôm nay tới tìm nàng. Cố Minh Nguyệt buông bút sửa sang lại quần áo, nàng tưởng không rõ như thế nào cố phu nhân không nghĩ đi công lược mặt khác nở tờ cờ, như thế nào vẫn luôn cùng các nàng ra không qua được. Cố Minh Nguyệt làm đầu ve đem người đưa tới tiền viện phòng khách, Tạ Vô Trần không yên tâm lại bay đi nóc nhà thủ. Cố Minh Nguyệt bất đắc dĩ xem một cái bay lên không bay lên Tạ Vô Trần, thật hâm mộ có thể bay tới bay lui, nàng khi nào có thể phi nha. Bước vào phòng trong, người đến là cố phu nhân cùng nguyên thư nữ chủ cố thư du. Cố phu nhân, cố tiểu thư. Cố Minh Nguyệt mỉm cười hỏi chờ, rốt cuộc rất lớn trình độ thượng, nhân ra hai vị là người bị hại, ở các nàng không làm yêu thời điểm nàng biểu hiện ra địch ý không tốt. Từ cố Minh Nguyệt xuất hiện thời điểm, cố thư du liền đang âm thầm đánh giá cái này thế thân nàng nhân sinh 14 năm cô nương. Nàng không thể không thừa nhận giả thiên kim bộ dạng cùng khí độ đều ở nàng phía trên. Cố thư du thu hồi ánh mắt, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mẫu thân đối nàng yêu cầu nghiêm khắc. Nàng cùng cố Minh Nguyệt đứng chung một chỗ, thấy thế nào cố Minh Nguyệt đều là thắng được giả. Minh Nguyệt, hôm nay tới mẫu thân hỏi lại ngươi một câu, nhưng nguyện cùng ta nhìn lại phủ, mẫu thân là thật sự đau lòng ngươi, ngươi có từng trụ quá như vậy đơn sơ địa phương. Ngày ấy là mẫu thân quá mức khó thở, ngươi là ta phủng ở lòng bàn tay 14 năm nữ nhi. Một mở miệng liền phải ly ta mà đi, mẫu thân là quá thương tâm mới có thể như vậy nói. Cố phu nhân một tay che lại ngực, đầy mặt từ mẫu tâm, ai nhìn không khen ngợi một tiếng cố phủ rộng lượng. Cố Minh Nguyệt trên mặt mang ý cười hơi kém vứt bỏ, không phải xem qua nguyên thư nàng đều phải bị cố phu nhân kỹ thuật diễn đã lừa gạt đi. Cố Minh Nguyệt cười mà không nói nhìn cố phu nhân, nàng lời này nói cũng thật dễ nghe, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến trên người nàng, không phải nàng muốn dám đi nàng. Là nàng chỉ chớp mắt gọi người khác mâu thân làm ta thương tâm, cho nên mới muốn ngươi rời đi cố phủ. Cảm ơn cố phu nhân, ta chiếm cố tiểu thư 14 năm thân phận, vốn nên chính là đem hết thể còn cùng nàng, ta lưu tại cố phủ không thích hợp. Cố Minh Nguyệt cũng học cố phu nhân thương tâm suy yếu bộ dáng che lại ngực, chỉ cần không đề cập đến mắng chửi người nàng đều là học tới. Ra ra dạy cho nàng thế gian sở hữu, trong đó quan trọng một cái đó là không thể giảng thô tục, cố Minh Nguyệt cũng chưa từng có nghe được ra ra nói qua một câu thô tục. Mang quá một chút người. Bởi vì này đó đều là khẩu nghiệp, phạm phải khẩu nghiệp tương lai đi phía dưới cũng là phải trả lại.